Chương 851, Mai Phục. Tô Lâm hoảng hốt chạy bừa, như là chó mất chủ, muốn nhiều chật vật, thì có bao nhiêu chật vật. Hắn không muốn chết, muốn sống. Mà cái kia bóng người màu xám đang truy đuổi quá trình bên trong, lại vẫn có dư thừa khí lực sử xuất công kích. Trong tay hắn trường đao huy động liên tục hai lần. Nhất đao bổ ngang, một đạo chém dọc. Hai đạo đao khí công kích trên không trung hình thành một cái vô hình thập chữ. Cái này thập tự vừa lúc đem Tô Lâm thân thể cho khóa chặt ở giữa. Vô địch thập tự chạm. Phốc, giống như là trang giấy vỡ ra thanh âm một dạng, Tô Lâm chỉ cảm thấy chính mình trên lưng một trận nóng bỏng đau đớn. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia đã tàn phá không chịu nổi y phục lúc này cũng là hoàn toàn hóa thành một đống toái phiến, từ trên người hắn chậm rãi tung bay rơi xuống. Hắn thân ảnh không khỏi dừng lại, mà cái kia một đạo bóng người màu xám đồng thời cũng là rơi trên mặt đất. Tại Tô Lâm gặp được tảng đá lớn nhảy lên đến, sau đó đột nhiên tao ngộ trường đao tập kích chỉ là thời gian nháy mắt, nhưng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này bóng người màu xám chém ra năm đao, Tô Lâm cũng tránh, nhưng lại chỉ là tránh thoát ba đao, sau cùng thập tự chạm vẫn là đánh trúng hắn. Tô Lâm không nhìn thấy hắn phía sau lưng, bởi vì hắn phía sau cái mông không có lớn lên liếc trong mắt, nhưng là hắn biết, chính mình phía sau lưng khẳng định là phá, hơn nữa còn bị thương không tính nhẹ. Kịch liệt đau đớn kích thích Tô Lâm thần kinh, đồng thời mãnh liệt cầu sinh dục cũng là để Tô Lâm não tử càng thêm thanh tỉnh. Hắn nhìn lấy đối diện bóng người màu xám, mà bóng người màu xám lúc này cũng là đang quan sát hắn, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn lấy một người chết một dạng. Người kia đan tay mang theo trường đao mũi đao chỉ mặt đất, lưới đao phía trên tản ra dày đặc hàn khí, Tô Lâm vừa nhìn liền biết cái này là một thanh đao tốt, hơn nữa còn là Nhật Bản đao tốt. Đối phương trên mặt mặt không biểu tình, Tô Lâm có thể khẳng định là, chính mình trước kia khẳng định chưa từng gặp qua người này. Chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng tới giết ta, ngươi còn có hay không lòng công đức, có hay không từ bi chi tâm A. Tô Lâm trong lòng phát khổ, xem ra G-Group 935 tổ chức lần này thật sự là động phải giải quyết rơi chính mình quyết tâm, vợ y ma phái nhiều người như vậy tới. Xem ra bọn họ đêm nay thật là chuẩn bị muốn đem chính mình vĩnh viễn ở lại đây Lạc Hà Sơn phía trên. Bất quá, cái này Lạc Hà Sơn phong cảnh tươi đẹp, thật đúng là một cái táng người phong thủy bảo địa a, chính mình sao có thể có dạng này kỳ quái ý nghĩ đâu. Ngay tại Tô Lâm cùng cái này thần bí bóng người màu xám rằng có thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, chả nở dê lẽ lại bọn họ con ở có người khác cờ. Trừ trên đỉnh núi hai người, tại ở dưới chân núi còn có mai phục người đây thật là thập diện mai phục ra rất nhanh. Tô Lâm phía sau thì xuất hiện hai cái bóng người màu đen. Tô Lâm cái kia tử tương đối cao một bóng người thở phì phì trừng mắt Tô Lâm, cả giận nói, ngươi thật mẹ hắn không biết xấu hổ, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền chạy chạy, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a, làm sao không chạy a. Tô Lâm nhìn kỹ, lại là phát hiện cái này chạy tới hai người. Lại là tại Lạc Hà Sơn chi đỉnh cái kia hai cái từ hòn non bộ cùng trên đại thụ nhảy ra hai nam nhân. A, các ngươi vừa mới không phải tại đỉnh núi A, làm sao lập tức liền chạy tới phía trước ta. Qua Tô Lâm rất ngạc nhiên, bọn họ là làm sao làm được, muốn là mình cũng có bọn họ bản sự, khẳng định liền sẽ không bị bọn họ bắt được đi. Ngươi qua nở chúng ta làm sao làm được, người cao nam nhân nói, ngươi chính là không biết xấu hổ. Ai nói ta không biết xấu hổ, ta lúc ấy thì hô. Nói các ngươi lại không hiện thân lời nói, tiểu gia ta thì không phụng bồi. Tô Lâm giải thích nói. Ai nói chúng ta không có hiện thân, thể chúng ta lúc ấy đều nhảy ra, đứng ở trước mặt ngươi, ta còn no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi còn dám nói ta không có hiện thân thể, nhưng ta không nhìn thấy ngươi a, có thể là ngươi quá thấp đi. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái nói ra. Ngươi người cao nam nhân tức giận nói, ngươi nói người nào từ thấp. Ngươi đem lời nói cho ta rõ, ta con mẹ nó còn cao hơn ngươi nửa cái đầu đâu. Vóc dáng thấp bóng người khẽ cho mày, hiển nhiên hắn rất tỉnh táo, cũng không có người cao bóng người nôn nóng như vậy. Đừng tìm hắn nhiều nói nhảm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, tốc chiến tốc thắng tốt. Trầm thi sinh biến, cẩn thận lao tổ trách phạt. Nghe được vóc dáng thấp lời nói, người cao nam nhân hung hăng nguyết hắn một cái, tuy nhiên tâm lý rất là bất mãn, nhưng lại là không có nói tiếp. Hôm nay hắn biểu hiện vô cùng không tốt, đã thụ đến lao tổ cửa trách. Mà đêm nay bên trên chu sát Tô Lâm hành động, hắn cũng không phải là người lãnh đạo, cái kia vóc dáng thấp người áo đen mới là. Trong lòng của hắn không phục lắm, nhưng là lao tổ lời nói, hắn lại không dám không nghe. À, ta giống như nhận biết các ngươi. Tô Lâm nhìn lấy người cao người áo đen cùng vóc dáng thấp người áo đen nói, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, chưa từng gặp qua, chúng ta chưa từng gặp qua. Người cao người áo đen nói ra, hắn cùng vóc dáng thấp người áo đen trên mặt đều mang khăn trùm đầu, cho nên Tô Lâm không nhìn thấy hai người mặt. Ta không biết người, bọn họ đều không cần thiết đội trên đội bộ. Tô Lâm nhìn lấy hai người nói, tỉ như vị này, ta thì không biết, cho nên hắn cũng không có che mặt. Bởi vì ta tối nay sẽ chết, cho nên hắn không quan tâm bị ta nhìn thấy mặt. Các ngươi đâu, chẳng lẽ là bởi vì tối nay không có có lòng tin giết chết ta, cho nên mới che lấp mặt đến, sợ hai ta trả thù sao? Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là Tô Lâm một chút cũng không muốn tốc chiến, bởi vì một khi tốc chiến, hắn thì rất nhanh sẽ bị những người này cho giải quyết nhanh. Hắn muốn sống, còn không muốn chết. Cái kia người cao người áo đen bị Tô Lâm lời nói cho đỉnh á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn vợ ơ y ma cảm thấy Tô Lâm nói xong có đạo lý, hắn vợ ơ y ma không nói gì phản bác. Bất quá, lúc này, cái kia vóc dáng thấp người áo đen lại là làm một cái để Tô Lâm ngoài ý muốn động tác. Hắn lúc này, vợ ơ y ma đưa tay, sau đó đem trên mặt mình mặt nạ đem xuống, lộ ra cái kia một trường khuôn mặt anh tuấn, cùng giống như Tô Lâm quen thuộc ánh mắt. Lại là Tào Thanh Thành. Tào Thanh Thành, ngươi! Tào Thanh Thành bên người người áo đen không khỏi giận dữ. Tào Thanh Thành lại là khoát khoát tay, nói, hắn nói đúng, dù sao tối nay hắn sẽ chết, bị hắn nhìn thấy liền thấy, lại có quan hệ gì đâu, vẫn là nói chúng ta không có có lòng tin xử lý hắn. Hắn đang cười, nhưng là Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Thành nụ cười, lại là có một loại xông đi lên muốn rút hắn mặt cảm giác. Mà đứng tại Tào Thanh Thành bên người người cao nam nhân, tuy nhiên hắn còn không có lấy xuống mặt nạ, nhưng là Tô Lâm dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra hắn nhất định chính là cái kia hoa mỹ nam Tào Thanh Lâm. Quả không phải vậy, Tào Thanh Lâm lúc này cũng là lấy xuống đầu mình bộ, lộ ra cái kia đồng dạng so Tô Lâm anh tuấn rất nhiều khuôn mặt. Chỉ bất quá, lúc này trên mặt hắn, tràn đầy khó chịu chi tình. Các ngươi đến là ai? Chẳng lẽ đều là G giúp 935 tổ chức phái tới giết ta người sao? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Chương 852, chờ một chút. Cũng khó trách Tô Lâm hỏi như vậy, cùng nghĩ như vậy. G giúp 935 tổ chức muốn giết mình, Tô Lâm là biết, cho nên, phái tới người tận khả năng đều là Đông Phương gương mặt, cùng chính mình người quen. Bằng không căn bản không tiện hạ thủ A, hơn nữa còn dễ dàng gây nên hoa hạ tu giả chú ý. Tô Lâm có thể khẳng định một điểm là, G giúp 935 tổ chức tuy nhiên cường đại, nhưng là khẳng định không dám gây nên hoa hạ tu giả đơn phương bắn ngược. G giúp 935 tổ chức Tào Thanh Thành sức sở, chợt hỏi nói, đó là vật gì, cái gì, các ngươi không phải bọn họ phái tới sao? Tô Lâm cũng sửng sốt, chán lờ dê lẽ lại chính mình đoán sai. G giúp 935 tổ chức tính là thứ gì, bọn họ có tư cách phái chúng ta xuất thủ? Tào Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, chỉ là Tô Lâm ngươi rất lợi hại để cho chúng ta kinh ngạc à. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma có thực lực như thế, các ngươi cũng rất khiến ta kinh nha à. Tô Lâm nói, ta cũng không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma có thực lực như thế. Tô Lâm tâm lý rất kỳ quái, hắn có thể từ trên người phịp cảm giác được uy hiếp, có thể từ trên người hạ khả nhân cảm giác được uy hiếp, có thể từ hắn đứng phía sau cầm đao bóng người màu xám trên thân cảm giác được uy hiếp, nhưng là không biết vì cái gì. Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành lại là không có cho hắn loại cảm giác này. Hai người bọn họ cho Tô Lâm cảm giác tựa như là người bình thường một dạng, không có uy hiếp chút nào. Nhưng là, điều này có thể sao? Người bình thường nhìn hắn cùng phịp lớn như vậy chiến, còn có thể chấn định như thế tự nhiên, một mặt bình tĩnh cùng mình nói chuyện, đàm luận đề tài còn là thế nào giết chính mình. Bọn họ không phải có bệnh tâm thần cũng là có bệnh thần kinh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Trừ phi một cái khả năng, cái kia chính là Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành thực lực cùng Lỗ Mùi Châu lao đạo thần cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng một dạng, vượt qua Tô Lâm quá nhiều, cho nên Tô Lâm cảm giác không thấy. Nhưng là, nếu như hai người thực lực thật như vậy như bức lời nói, một người là có thể giải quyết Tô Lâm, làm gì hai người cùng đi, hơn nữa còn cùng một cái lạ lẫm cầm đao Nhật Bản đao khách hợp tác, cái này khiến Tô Lâm rất là kinh ngạc. Tô Lâm suy đoán bọn họ khẳng định có cái gì hắn không thể cho ai biết bí mật. Đu nở dê vở ơ y a Tào Thanh Thành thắn nói, cho nên ngươi cho chúng ta một cái kinh ngạc a. Bất quá, chúng ta đến cảm ơn vừa rồi cái kia hắc ám hội nghị cao thủ, nếu không phải hắn lời nói, chúng ta còn không biết ngươi có thực lực như thế đâu, càng không nghĩ tới là, ngươi lại còn là một cái tu giả, ngươi cho chúng ta kinh hỉ thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Chờ một chút, Tô Lâm cắt ngang Tào Thanh Thành, nói, ngươi nói, mới vừa cùng ta chiến đấu người là Hắc Ám hội nghị người, hắn không phải G-Rút 935. Tổ chức người sao, có đúng không? Tào Thanh Thành nói, hắn có phải hay không G-Rút 935 tổ chức người ta không biết, ta biết là, hắn lực lượng là thuộc về Hắc Ám hội nghị. Hắc Ám hội nghị, Tô Lâm không khỏi hỏi nói, đó là vật gì? Ngươi vấn đề quá nhiều. Tào Thanh Thành nói, chúng ta không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi, huống chi, ngươi sẽ chết, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đợi đến Diêm Vương Điện, đến lúc đó Diêm Vương ra khẳng định hội nói cho ngươi. Chờ một chút, Tô Lâm lên tiếng uống nói, ta tự hỏi cùng các ngươi hai cái không cựu không đoán, các ngươi tại sao muốn như vậy đối ta? Hắn vừa mới cùng Phịp đại chiến một trận, hắn cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi nghỉ ngơi nhiều một phút đồng hồ, mình tại lúc chiến đấu thắng lợi hoặc là chạy trốn cơ hội thì lớn hơn một chút. Ha ha, Tào Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, nói, không oán không cừu uổng cho ngươi cũng có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, ngươi cưỡng ép thu mua gia tộc bọn ta cổ phần không nói, vẹn vẹn cũng bởi vì ngươi hại chết Tào Thanh Hiểu, ngươi đáng chết. Chờ một chút, ngươi cái này coi như oan uổng ta. Tô Lâm mở miệng giải thích, Tào Thanh Hiểu chết cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có, hắn là Tào Thanh Minh giết chết. Hừ, Tào Thanh Lâm lạnh hừ một tiếng nói, không muốn ngụy biện, hắn đúng là Tào Thanh Minh giết chết. Nhưng là còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, ngươi biết không, Tào Thanh Hiểu là ca ca của ta, còn có lúc đầu lần này hội nghị là Tào Thanh Minh đến lái, biết vì cái gì hắn đến không sao, bởi vì hắn đã bị ta giết chết. Tô Lâm tâm lý trầm xuống, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước hắn gặp được nữ sát thủ, không khỏi hỏi, cái kia, một lần kia ta tại huyện chuyển vô song dưỡng sinh hội quán gặp được nữ sát thủ cũng là các ngươi phái người đúng? Tào Thanh Lâm trực tiếp gật đầu thừa nhận, nói, bắt đầu chúng ta cũng không biết ngươi vợ ơ y ma có thực lực như thế, cho nên phái người bình thường qua. Sớm biết lời nói, ta liền tự mình xuất thủ, cái kia nàng cũng là các ngươi giết rồi. Tô Lâm no y tự nhiên là Tào Thanh Lâm nói, nhiệm vụ thất bại, tự nhiên là không có có giá trị lợi dụng các ngươi tốt hung ác lẫn nhau tốt ra. Ta thừa nhận, ta là thu mua các ngươi Tào thị tập đoàn cổ phần, nhưng là nếu như các ngươi muốn thu hồi qua, chúng ta cũng không phải không có nói, làm gì động đao động thương. Che mở dê tờ đâu nhiều như vậy không tốt, Tô Lâm nói ra. Không cần thiết, Tào Thanh Thành nói, chúng ta không cần thiết cùng một người chết nói chuyện làm ăn. Ta chết, các ngươi thì không có cách nào thu hồi qua cái kia viết cổ phần, Tô Lâm nói ra. Cái này cũng không cần ngươi đến quan tâm, chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp, Tào Thanh Thành lạnh lùng nói, đêm nay, ngươi khẳng định phải chết. Lời này quá bá đạo đi, Tô Lâm không khách khí phản kích. Ta để cho các ngươi qua ăn. Các ngươi có phải hay không cũng phải hấp tấp qua ăn a? Tô Lâm, Tào Thanh Lâm nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời tức giận chán nổi gân xanh, nói, con mẹ nó ngươi muốn chết. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Lâm, lắc đầu, nói, Tào Thanh Lâm, ngươi so với Tào Thanh Thành đến, quả nhiên là kém xa a. Tào Thanh Lâm nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ Tào Thanh Thành nói, ai nói ta kém hắn? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta cao hơn hắn, so với hắn đẹp trai, so với hắn anh tuấn, ngươi đây là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi quy so với hắn thấp, Tô Lâm bổ đao no y ngọa, Tào mẹ nó, lão tử Tào Thanh Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là trực tiếp bị cái kia Nhật Bản đào khách cắt đứt. Hắn đang trì hoãn thời gian, ngươi cũng im miệng. Tào Thanh Lâm nhìn hầm hầm cái kia Nhật Bản đào khách liếc một chút, sau đó nói, ta muốn cùng cái này hỗn đản nói rõ ràng, hắn dựa vào cái gì nói ta không bằng Tào Thanh Thành, dựa vào cái gì nói ta ai quy thấp. Hắn không có ta đẹp trai, không cao hơn ta, còn không có ta lấy lao tổ ưa thích hắn, làm sao có thể so ta thông minh? Lao tổ chẳng lẽ ưa thích ngốc? Nghe được Tào Thanh Lâm lời nói, Nhật Bản đao khách ánh mắt không khỏi nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Ta hắn cùng bọn hắn là quan hệ hợp tác, nhưng là Tào Thanh Lâm lời nói, để hắn cảm giác mình là hai người bọn họ thủ hạ, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Nhưng là, nghĩ đến hai người kia phía sau người lao tổ kia, trong lòng của hắn có chu tờ cho dạ, người kia thật sự là thật đáng sợ, hoa hạ quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thơm bất khả chắc ca. Chương 853, cơ bản nhất tín nhiệm đến ở nơi nào đâu. Gió núi thổi qua, bóng đêm mê người. Tại không có mặt trăng trong đêm, bên trên bầu trời có chỉ là mấy cái ngọn ngôi sao chậm rãi lấp lóe. Tô Lâm mấy người bọn hắn ở chỗ đó phương lại là tĩnh đáng sợ, chung quanh côn trùng kêu vang đột nhiên biến mất, bị gió nhẹ quét cỏ nhánh cũng không hề đong đưa. phảng phất thời gian đều đứng im, toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng kết. Đó là một loại khiến người ta toàn thân căng cứng cảm giác, giống như tóc gáy trên người đều áp sát vào trên da thịt. Đặc dính nhiều, khiến người ta rất là không thoải mái. Tô Lâm rất tức giận, phi thường tức giận. Nhật Bản người Tô Lâm nhìn chằm chằm bóng người áo bào cho hỏi. Bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là hoài nghi, hiện tại đã có thể xác định cái này cầm trường đao hôi bảo lao giả cũng là Nhật Bản người. Ta giống như nhớ kỹ ta không có có đắc tội qua ngươi đi, ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ giết ta? Nhật Bản đao khách không có trả lời Tô Lâm vấn đề, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Không phải hắn lười nhác nói chuyện với Tô Lâm, mà chính là hắn cho tới bây giờ đều không cùng chết người nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy đây là một kiện vô cùng điểm xấu sự tình. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, cả giận nói, ta còn thực sự là nói cho a mẹ chứng, ta là giết cả nhà ngươi, vẫn là xoa ngươi tổ tông, các ngươi đều tới giết ta thật mẹ hắn coi ta dễ khi dễ sao? Các ngươi cũng đều thật không có có mặt mũi đi, vì tiền liền có thể ra bán mình linh hồn sao? Vì tiền liền có thể giết người phóng hỏa sao? Đun nở dê Tô Lâm nhìn lấy Nhật Bản đao khách, mở miệng nói, bọn họ đến cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi tới giết ta? Muốn không như vậy đi, bọn họ cho ngươi nhiều ít, ta ra gấp đôi, ngươi giúp ta, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn họ thế nào? Hai người bọn họ dáng dấp xấu như vậy, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cá nhân ta cảm thấy kế hoạch này là vô cùng tốt, không cần uổng phí sức lực. Tào Thanh Lâm cười lạnh liên tục, ngươi chính là miệng như treo bờ sông cũng không được. Ngươi giết hắn duy nhất chất tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Không phải liền là cái chất tử sao? Tô Lâm nói, có nhi tử là được lại nói, liền xem như nhi tử chết, tái sinh một cái là được mà hắn không có nhi tử. Tào Thanh Thành nói, mà lại, nói không chừng ngươi giết cũng là hắn con trai duy nhất. Nghe được Tào Thanh Thành lời nói, hôi bảo đao khách sắc mặt tối đen, nắm trường đao tay đều là lắc một cái. Bởi vì Tào Thanh Thành nói không sai, Tô Lâm giết chết cái kia Nhật Bản nhị dạ Uzifa tạ nạ bệ xác thực là con của hắn. Đương nhiên, mặt ngoài là cháu hắn. Hắn nhất tâm tu luyện Nhật Bản võ đạo. Hắn cho rằng phú quý như phù vân, chuyện tình nam nữ như là mây khói. Dù sao nhân lực là có hạn, mà võ đạo lại là vô hạn. Lấy có hạn tinh lực theo đuổi vô hạn võ đạo vốn chính là đi ngược dòng nước, còn muốn đi lãng phí tinh thần tại nam nữ anh em, cảm tình dây dưa phía trên. Hắn thấy quả thực cũng là tại mãn tính tự sát, là không thể nào đạt tới võ đạo điên phong. Hắn ý chí rất lợi hại kiên định, thiên phú cũng rất đủ. Bất quá! Mọi y thư đều có ngoa y y muốn, một lần tại ca ca hắn ra ngoài đi công tác thời điểm, trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng hắn chị dâu. Kết quả nên chuyện phát sinh, không nên chuyện phát sinh cứ như vậy thuận tự nhiên phát sinh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn chị dâu cầu dẫn hắn, kết quả không nghĩ tới là hắn vận khí thực sự quá tốt, một phát ở giữa đánh dấu. Cho nên dù phả tạ nã bệ thực thì là con của hắn, đương nhiên, đối ngoại nói là cháu hắn. Tô Lâm giết Uzifa Tanabe, hắn đương nhiên muốn tới tìm Tô Lâm báo thủ. Tô Lâm hiện tại thật sự là thể nghiệm đến cái gì gọi là người cô đơn, cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tư vị. Trước kia thời điểm, Tô Lâm thích làm nhất sự tình cũng là đơn đấu, dẫn một đám người qua đơn đấu đối thủ của hắn. Hiện tại hắn cũng là bị người đơn đấu, hắn rất lợi hại không thích loại cảm giác này. Tô Lâm cần chơi thủ, đối mặt Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành bao vây. Phía sau còn có một cái lúc nào cũng có thể xuất đao đánh lén hắn Nhật Bản đao khách, Tô Lâm cần một cái có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, để hắn có thể yên lòng đem phía sau lưng giao phó cho hắn huynh đệ. Hiện tại Tô Lâm đứng trước cũng là bị ba người giáp công mà tử cục mặt, tên gọi tắt kẹp chết. Hắn không muốn chết như thế biệt khuất, cũng không muốn chết như vậy. Tô Lâm rất thất vọng, hắn cảm thấy mình xúi dục Nhật Bản đao khách kế hoạch thất bại, bởi vì hắn cũng cảm thấy Tào Thanh Thành nói đúng. Đao khách kia lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thì một bộ ngươi giết nhi tử ta muốn đòi mạng ngươi tư thế, Tô Lâm có thể 100% khẳng định, cái kia Uzifa Tanabe, nhất định chính là hắn con riêng. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Tô Lâm nhìn lấy Nhật Bản đao khách, sau đó nói, muốn không, ta sẽ giúp ngươi sinh con trai. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tào Thanh Thành liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Nhật Bản đao khách trên thân, mở miệng nói, là ngươi xuất thủ trước. Vẫn là chúng ta xuất thủ trước. Hắn là hôm nay hành động lần này người phụ trách, là Tào gia lão tổ tự mình bố trí an bài, hắn nhất định muốn hoàn thành thật xinh đẹp, đây là hắn duy nhất có thể siêu việt Tào Thanh Lâm. cơ hội. Ta tới trước Nhật Bản đao khách mở miệng nói, hắn vừa mới bên trong hai ta đao, ta ra lại mấy cái đao, nếu như vẫn không giết được hắn, vậy thì ngươi nhóm bên trên tốt. Tào Thanh Thành cười gật gật đầu. Dựa vào cái gì để hắn tới trước? Tào Thanh Lâm bất mãn nói. Ta cũng muốn bắt hắn cho giết chết, vợ y ma nói ta quy so ngươi thấp, ta muốn để hắn hối hận ngươi thật không có. Tào Thanh Thành quy cao. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tào Thanh Lâm nói ra. Đương nhiên, Tô Lâm nói như vậy mục đích, cũng là muốn lại trì hoãn một chút thời gian, nói không chừng hội có cái gì thần binh thiên tựa nở dê loại hình kỳ tích xuất hiện. Ngươi ta muốn giết ngươi. Tào Thanh Lâm giận dữ nói liền muốn hướng về Tô Lâm phóng đi. Tô Lâm trên mặt một bộ ngươi đến à, ta đã chờ không nổi biểu lộ, nhìn Tào Thanh Lâm càng là hận đến lợi chỉ ngứa. Tào Thanh Thành ngăn lại Tào Thanh Lâm, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ra, Tô Lâm thực lực ngươi cũng nhìn thấy, trước hết để cho Nhật Bản cái kia ngu xuẩn đi lên tiêu hao hắn thực lực, về sau chúng ta ở trên nghe được Tào Thanh Thành lời nói, Tào Thanh Lâm cũng là tỉnh táo lại, hắn hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhìn Nhật Bản đao khách nói, vậy ngươi đến rồi. Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành nói xong, hai người liền chậm rãi hướng lui về phía sau mở, đem rộng lớn địa chiến. Trường lưu cho Tô Lâm cùng Nhật Bản đao khách. Bọn họ một trái một phải địa thủ hộ tại hai bên, mục đích rất đơn giản, từng có một lần kinh nghiệm bọn họ, tự nhiên để phòng Tô Lâm tại cùng người lúc chiến đấu đột nhiên đi đường. Tô Lâm lại không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình, hắn một điểm cũng không hội hổ thẹn tâm lý. Tô Lâm tự nhiên nhìn thấy hai người bọn họ động tác, cũng minh bạch bọn họ mục đích. Hắn thật rất muốn hỏi một câu giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đến ở nơi nào đâu. Nhật Bản đao khách không nói gì, hắn thoại bản đến cũng không nhiều, chỉ là xách lây trong tay trường đao, dùng hắn mắt cá chết trừng mắt Tô Lâm. Chương 854, sát sinh đạo. Nhật Bản đao khách nhìn lấy Tô Lâm, khí thế dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm cũng là không khỏi nhìn về phía Nhật Bản đao khách con mắt. Để Tô Lâm so sánh kỳ quái là, lúc này hắn vờ ơ y ma từ Nhật Bản đao khách trong ánh mắt không nhìn thấy mảy may sát khí. Chẳng lẽ nói, hắn không muốn giết chính mình? Đột nhiên, Tô Lâm toát ra một cái kỳ quái như thế ý nghĩ. Nhưng là lập tức liền bị chính hắn hủy bỏ. Bởi vì loại ánh mắt này, Tô Lâm trước kia cũng đã gặp qua. Hắn ánh mắt là loại kia đã không đem mạng người xem như nhân mạng tuyệt thế hung đồ mới có ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, người thì giống như động vật, là một con gà, một cái vịt, là một cái heo. Có cái nào đồ phu tại mô heo giết gà giết vịt giờ tí đợi trong mắt chứa sát ý giết người đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một loại nghề nghiệp, một chủng tập quán, hoặc là nói là một loại mưu sinh thủ đoạn. Đối bọn hắn tới nói, giết người cùng giết cá biệt cái xuất sinh không hề khác gì nhau. Ngươi cảm thấy nhất đao đâm vào heo cổ hoặc là cắt đứt cổ gà là một kiện rất lợi hại không khởi sự tình sao? Làm trước đó, mọi người chẳng lẽ còn cần xúc một chút sát ý sát khí hoặc là sát cơ? Mặc dù không có sát cơ, nhưng là Tô Lâm lại là cảm giác được uy hiếp, cảm giác được đảo quốc này đao khách trong tay cái kia cây trường đao mang đến to lớn uy hiếp lực. Hắn cứ như vậy tay mang theo trường đao, từng bước một hướng lấy Tô Lâm đi đến. Hắn không có chạy trợ lực, không có xoay người lao xuống. Hắn tựa như là người bình thường giống như từng bước một hướng lấy Tô Lâm đi tới. Hắn đi đến Tô Lâm trước mặt đột nhiên dừng lại, sau đó nhất đao hướng phía Tô Lâm cánh tay vỗ tới. Xuất thủ im ắng, tốc độ cực nhanh, nhưng lại không có một chút thanh âm xé gió, không giống hắn cao thủ mở dạng, bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, đánh ra khí bạo. Đây là hắn cảnh giới vô thanh thắng hữu thành. Không có sấm sét vang dội, không có cuồng phong gào thét, không có không gian xé rách không khí thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì huyễn khốc đặc kỹ cùng đặc hiệu. Nhìn như phổ phổ thông thông nhất đao. Cùng vừa mới hắn phát ra vô địch thập tự chạm so ra, một đao kia quả thực cũng là quá bình thản. Nhưng là Tô Lâm nhưng cũng không dám chủ quan, bởi vì một đao kia tuy nhiên nhìn như phổ thông, trên thực tế lại là có thể khai bi liệt thạch. Vô cùng đơn giản nhất đao xuất đao, thẳng chặt không có rực rỡ động tác, cũng không cần rườm rà làm nền. Ta muốn chặt ngươi, vậy ta liền chặt ngươi. Cũng là trực tiếp như vậy, cũng là như thế tùy hứng. Nhật Bản võ học, coi trọng là lực sát thương, bọn họ truy cầu là đỏ lóa chân giết chóc. Cái này cùng quốc gia này văn hóa nhân tố có quan hệ, bởi vì bọn hắn quốc thổ nhỏ hẹp, tư nguyên thiếu thốn, thiên tai không ngừng, cho nên toàn bộ dân tộc nhất định phải học hội tàn nhẫn, bạo lệ, phù hợp luật rừng, mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Đây là ta nói sát sinh đạo. Nhật Bản đao khách trầm giọng nói ra. Hắn thanh âm nói chuyện cùng hắn xuất đao tốc độ một dạng chậm, cũng giống vậy chìm. Cùng lúc đó, một cỗ đấm máu khí thế cũng là từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngay cả Tô Lâm dạng này nhìn quen vô số sinh tử người cũng không khỏi biến sắc, cái này đến là giết bao nhiêu người, mới tích lũy tại loại khí thế này phía dưới, nếu đổi lại là người bình thường lời nói, tới đối địch, khác nói động thủ, thường thường vừa đối mặt liền bị đối phương sát khí chấn nhiếp, thất bại thảm hại. Tô Lâm chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng biến chịu nặng, tựa như là cự thạch ngàn cân đặt ở ngực, khiến người ta hô hấp gian nan không thở nổi. Nhìn như phổ thông nhất đao, cắt vào Tô Lâm cánh tay, chỉ cần nhẹ nhàng một dựng vào qua, cả cánh tay liền xem như phế, tránh thức bị cắt đi, không có nửa điểm nghi vấn. Cái này Nhật Bản đao khách vẫn là có chút tài năng a, cảm nhận được Nhật Bản đao khách khí thế, Tào Thanh Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới hắn sát sinh đạo lại nhưng đã tu luyện tới cảnh giới như thế, Tào Thanh Thành cũng là trợn mắt hốt mồm. Hy vọng hắn sát sinh đạo không muốn lợi hại như vậy, muốn là hắn đem Tô Lâm cắt thành hai đoạn, chúng ta còn thế nào xuất thủ, Tào Thanh Lâm nói ra. Chúng ta vẫn là xem tiếp đi đi, Tô Lâm cũng không phải nhân vật đơn giản, Tào Thanh Thành nói ra. Đương nhiên, cho dù là tại Tào Thanh Thành tâm lý, cũng khó coi tốt Tô Lâm, bằng không lời nói. Hắn cũng sẽ không cùng Tào Thanh Lâm như thế nhẹ nhõm nói chuyện. Nếu như là người khác dám như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện, giống như cái đồ ngốc một dạng giơ đao, liền muốn cắt đứt chính mình cánh tay, Tô Lâm đã sớm một cái bước xa sông đi lên, sau đó một cái thai to hạt dưa quất tới, tức miệng mắng to, có phải bị bệnh hay không a, có bệnh nhanh đi bệnh viện chữa bệnh. Bất quá, lần này hắn không có kêu đi ra. Bởi vì nếu như đối phương thật người bình thường lời nói, làm sao có thể tại chính mình phía sau lưng lưu lại hai đạo vết thương, mà chính mình lại là bắt hắn không có biện pháp nào đâu, cho nên tại hắn hướng phía chính mình đi tới thời điểm, Tô Lâm thực cũng đã bắt đầu ngưng thần đề phòng. Hắn hai chân hơi tách ra, thân thể hơi hơi cùng, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, hắn chả không chút do dự chuẩn bị đi đường. Tô Lâm cũng không có đón đỡ hắn một đao kia, mà chính là thân thể hơi hơi một bên. Thanh trường đao kia dọc theo Tô Lâm mặt cắt đứt xuống, thậm chí còn chém xuống hắn mấy cái sợi tóc. Nhật Bản đao khách không chút do dự, trực tiếp cũng là một cái bổ ngang hướng về Tô Lâm bên hông chém tới. Tô Lâm thân thể như là con quay một chút xoay tròn, lần nữa né tránh Nhật Bản đao khách cái này một công đánh. Nhật Bản đao khách lần này, tựa hồ cũng là giận. Trực tiếp lần nữa hướng phía Tô Lâm, trực tiếp dựng thẳng chặt đi xuống. Nhưng là, lần này Tô Lâm cũng không có tránh né. Thân thể của hắn khải động, cứ thế mà hướng lấy Nhật Bản đao khách trường đao nên đón. La Hán Kim Thân Quyết vận hành đến cực hạn, hai tay của hắn lúc này, lần nữa biến thành ánh vàng rực rỡ, nếu như hoàng kim đổ mở dạng. Hai tay nên đại đao, nhìn vô cùng ngu xuẩn. Nhật Bản đao khách chỉ là quét Tô Lâm liếc một chút, liền không có lại để ý tới hắn, bởi vì hắn thấy, vô luận Tô Lâm làm cái gì, đều là phí công. Hắn ánh mắt hơi rét. Hắn biểu lộ cũng càng thêm lãnh khốc, xuất đao cường độ cũng tương tự biến càng thêm hung ác. Trường đao thoáng qua tức gây nên trừ Nhật Bản đao khách thân thể bên trên tán phát mùi huyết tình, hắn trường đao liền như là không có lực sát thương gì phổ thông đao cụ một dạng, không có chút nào chỗ đặc thù. Mà lúc này, Tô Lâm cũng là rốt cục tiến vào trường đao phạm vi công kích, hắn muốn sử dụng từ bản thân ưu thế duy nhất, cái kia chính là tốc độ. Mọi người đều biết, thân thể người bộ phận là cố định, có thể phạm vi hoạt động cũng là có hạn. Cho nên, mỗi người thân thể đều có một ít khó mà chạm đến điểm mù. Thí dụ như ngươi phía sau lưng, thí dụ như ngươi dưới xương sườn, lại thí dụ như nó bất kỳ chỗ nào. Tô Lâm mục đích cũng là sử dụng chính mình ưu thế tốc độ, tiến công Nhật Bản đao khách thân thể một cái điểm mù, lợi như vậy hắn liền có thể vây ngụy cứu triệu. Mà khi Nhật Bản đao khách tay nâng trường đao hung ác bổ tới lúc, Tô Lâm thì đã phát hiện hắn muốn tiến công đối phương điểm mù ở nơi nào. Chương 855, sao có thể chết đâu? Ở ngực, cái kia chính là Nhật Bản đao khách ở ngực. Bởi vì hắn đem cánh tay vươn đi ra, cây trường đao giơ lên, cho nên hắn thì không có cách nào dùng cánh tay cùng trường đao đến bảo vệ mình nơi ngực, cho nên bộ ngực hắn thì là đi tu mở rộng, không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Bởi vậy, Tô Lâm chọn chúng nơi đó, hắn muốn cho hắn nhất kích chí mệnh. Đây là hắn sớm liền tính toán tốt đường tấn công. Mà lại, Nhật Bản đao khách động tác cũng như hắn dự đoán như thế, hoặc là nói, so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi một chút. Hắn rất nhẹ nhàng địa liền tiến vào đối phương điểm mù, hắn quyền đầu đã đánh phía Nhật Bản đao khách tim bộ vị. Chỉ cần hắn nhất quyền đánh trúng Nhật Bản đao khách cả vũ, Tô Lâm tin tưởng, bằng vào chính mình cái này đi qua nguyên lực cường hóa quyền đầu, tuyệt đối có thể đem đối phương trái tim cho trực tiếp chấn vỡ, nói không chừng trực tiếp vênh ra ngoài thân thể cũng có khả năng. Hô nhưng là lúc này, Tô Lâm sắc mặt biến, hắn cảm giác được vô cùng khí tức nguy hiểm truyền đến. Đồng thời, lúc này, lúc đầu không có bất kỳ cái gì sát ý trường đao, đột nhiên tại thời khắc này bắn ra sắc bén vô cùng sát ý, toàn thân hắn lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Không khí tựa hồ bị áp bách, không gian tựa hồ bị khóa chặt. Tô Lâm tựa như là bị điểm huyệt hoặc là bị Tôn Ngộ Không cho thi định thân pháp thuật giống như, thân thể của hắn vờ ơ y ma chỉ có thế đứng tại chỗ, không có cách nào động đậy. Đến giờ phút này, Tô Lâm rốt cuộc minh bạch tới, đây là một trận âm mưu, mà lại là một trận đại âm mưu. Chắc không được chính mình dễ như trở bàn tay có thể tìm được Nhật Bản đao khách nhược điểm. Nguyên lai là hắn cố ý hắn muốn chửi ầm lên đối phương bị ô y vô sỉ, thực lực đều cường đại như vậy, lại vẫn sử dụng quỷ kế, thật sự là quá vô sỉ. Nhưng là hắn phát hiện hắn thậm chí ngay cả chửi ầm lên đều làm không được. Tô Lâm thành một cái tượng gỗ, một cái không thể nói chuyện không thể động đậy tượng gỗ. Chứ suy nghĩ, hắn vờ ơ ý ma sự tình gì đều làm không. Hưu trường đao vẽ qua bầu trời, lóe ra nhàn nhạt ngân quang, sau đó không chút khách khí hướng phía Tô Lâm đầu vỗ tới. Hiện tại Tô Lâm giống như là một khối cái thất gỗ thượng lục, chỉ có thể mặc người chém giết. Không chỉ có hắn không nghĩ tới đảo quốc này đao khách lợi hại như thế, ngay cả ở một bên quan chiến Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai huynh đệ cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tốt lợi hại, Tào Thanh Lâm nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nói ra. Hắn hiện tại có chu tờ nghĩ mà sợ, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình mặc dù nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng một chút, hẳn không có đắc tội hắn đi. Đu nờ dê vờ ơ y a Tào Thanh Thành cũng giống như vậy gật gật đầu, chợt hắn hai mắt xuất hiện thần quang. Hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Nhật Bản đao khách trong tay cây đao kia, tràn ngập, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn phải biến đổi đến mức cùng Nhật Bản đao khách một dạng mạnh, theo Tào gia lão tổ một dạng mạnh, thậm chí vượt qua Tào gia lão tổ. Không thể chết, ta không thể chết, Tô Lâm ở trong lòng phẫn nộ hô. Hắn sao có thể chết đâu, hắn chả có rất nhiều chuyện không có làm, hắn chả có thù lớn chưa trả, hắn chả có rất nhiều tiền không tốn. Hắn chả có rất nhiều nữ nhân không có bên trên, à, không là là rất nhiều nữ nhân không có tạm biệt, gờ giúp 935 tổ chức còn không có tiêu diệt, hắn làm sao lại có thể chết đâu, hắn sao có thể chết đâu, cho dù chết cũng không thể bị người nhất đao đánh chết, ra chết như vậy phương pháp quá thê thảm, mà lại cũng quá bất nhã xem, mà lại căn bản cũng không phù hợp bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên thẩm mỹ quan. Liền xem như Tô Lâm, cũng khẳng định hội chết không nhắm mắt. Đao quang lấp lóe, sát ý ngang dọc. Ở trong mắt Tô Lâm chỉ có một thanh đao, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác tựa hồ bốn phương tám hướng đều có trường đao hướng về hắn đánh tới, vô luận hắn hướng phía bên kia trốn tránh hoặc là bên nào phản kích, chính mình cũng sẽ bị hắn phương hướng đao cho đến cái mở ngực mổ bụng. Trước kia nam nhân không phải có câu nói đến từ khen chính mình nghĩa bạc vân thiên sao, cái kia chính là vô luận núi đao biển lửa, ta cũng dám qua. Tô Lâm lúc này muốn nói, qua mẹ nó, ngươi đi thử một chút, ngươi thực có can đảm qua sao, bởi vì lúc này hắn, đang chìm tại một mảnh đao trong biển. Tô Lâm trên mặt xuất hiện một mảnh vẻ điên cuồng, hắn muốn sinh, không muốn chết. Mãnh liệt cầu sinh dục để Tô Lâm biến điên cuồng lên. Hô hô hô hô, Tô Lâm không biết là, lúc này ở trong đan điền của hắn, cái kia một mực chính chuyển luồng khí xoáy, lúc này, vậy mà bắt đầu đảo ngược. Mà đảo ngược kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là trong đan điền bị Tô Lâm một mực lặng lẽ thôn phệ những nội kình đó, khí kình vờ ơ y ma tại thời khắc này, toàn bộ bị đan điền cho nôn đi ra. Không sai, chính là cho phun ra. Nay nội kình từ Tô Lâm trong đan điền đi ra, liền bắt đầu dọc theo kinh mạch cấp tốc hướng về Tô Lâm hai tay bơi đi. Tựa hồ là bởi vì thời khắc sinh tử áp lực quá lớn, tốc độ vờ ơ y ma 10 phần nhanh, ai bảo Tô Lâm đều sinh ra một loại kinh mạch muốn bị xé nứt cảm giác. Phải biết, Tô Lâm hiện tại cảnh giới cũng chỉ là đạt tới hổ báo lôi âm gần cốt tề minh cảnh giới, khoảng cách cảnh giới kế tiếp nội tạng lôi âm, vẫn là có nhất định chênh lệch. Mà nội tạng lôi âm, tên như ý nghĩa kết hợp hổ báo lôi âm liền có thể biết, cảnh giới này cũng là tại đoán luyện ngũ tạng lục phủ đã thể nội tĩnh mạch huyết lạc. Thể tu căn bản chính là ở chỗ thân thể mạnh, thực lực bọn hắn mới mạnh. Cốt cách cường ngạnh về sau, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là nội tạng. Mọi người đều biết, nội tạng là hết sức dễ dàng thụ thương, mà lại sau khi bị thương, 10 phần khó mà trị liệu. Riêng là những luyện khí đó tu giả, bọn họ cùng thể tu so ra, nội tạng quả thực yếu cùng giấy không sai biệt lắm. Đây cũng là luyện khí tu giả nhược điểm lớn nhất, một khi bị thể tu giả cận thân, hơi bị đối phương xoa chạm thử, cái kia yếu ớt không chịu nổi nội tạng căn bản ngăn không được đối phương công kích. Cho nên tại Hoa Hạ tu luyện giới có một cái chuẩn tắc, cái kia chính là luyện khí tu giả tuyệt đối không nên cùng thể tu cận chiến, đây không phải là dũng cảm, đó là ngốc bức. Đương nhiên, cái này nói là cao giai tối thiểu đã kết thành địa đan đại cao thủ về sau mới có chuẩn tắc, trước lúc này thể tu không bằng luyện khí tu giả là khẳng định. Tô Lâm cảm thấy mình hai tay nóng quá, tốt chướng, cảm giác giống như là đốt. Tô Lâm cảm thấy miệng rất lợi hại khát, muốn uống nước, cảm giác mình thân thể sắp bị trên hai tay phát ra nhiệt lượng muốn nướng chín giống như. Đáng tiếc, Tô Lâm lúc này đã không có khả năng tại nghĩ tiếp. Bởi vì Nhật Bản đao khách trường đao, lúc này đã nhanh muốn tới hắn trên đỉnh đầu. Thậm chí, Tô Lâm có thể cảm giác được, mình tại Nhật Bản đao khách trường đao áp chế dưới, đỉnh đầu tóc cũng là trong bọc trường đao đao khí cho chặt đứt. Một cây, hai cây, ba cái, bô nở cái Tô Lâm đoán chừng đánh xong trận này về sau, chính mình lại biến thành đầu hói. Hắn không muốn trở thành như thế, bởi vì thật sự là quá xấu. Lần trước sát thủ tự bạo, hắn liền bị bom dư âm cho biến thành đầu hói, dưỡng tốt lâu mới dưỡng quay lại, hắn không muốn tại kinh lịch một lần. A3 nhờ theo Tô Lâm kêu to một tiếng ngột ngạt khí bạo cũng là chấn mọi người choáng đầu đủ thai. Khi tất cả người chậm rãi thích đứng thanh âm này về sau, bọn họ liền nhìn thấy hiện ra mắt một màn. Chương 856, Tuyệt sử phùng sinh. Thực sự Hoa Hạ tu luyện giới, mọi người một mực đang tranh luận một vấn đề. Cái kia chính là luyện khí tu giả cùng thể tu so ra, đến đâu cái có ưu thế, cái nào lợi hại hơn một chút, mỗi người trong lòng đều sẽ có một cái không giống bình thường đáp án, không mấy người liền sẽ có vô số cái đáp án. Thể tu có thể tu ý nghĩ, luyện khí người có luyện khí người ý nghĩ. Bất quá, có một chút là được nhận, cái kia chính là khi tu luyện tới địa đan trước kia, luyện khí người là mạnh hơn thể tu. Bởi vì ngươi hiểu được sử dụng trong thân thể khí thế dẫn dắt tự nhiên chi lực, ngươi liền phát hiện thân thể nhiều bí mật hơn, có thể mượn dùng càng thêm cường đại lực lượng. Nếu như ngươi cả đời luyện thể, không hiểu luyện được nguyên lực, liền như là Tô Lâm bắt đầu mở dạng, dù cho lực lớn vô cùng, gặp được tu giả mặc kệ là thể tu vẫn là luyện khí tu giả, đều sẽ thảm bại. Thể tu trên mặt đất đan trước đó không cách nào dùng tự thân khí thế dẫn động tự nhiên chi lực, cho nên giai đoạn này thể tu đánh không lại luyện khí tu giả là bình thường. Giống như cùng là một người tính nhầm năng lực lợi hại hơn nữa, gặp được máy vi tính thời điểm lại có cái gì phần thắng mà lại máy vi tính có thể không ăn không uống vô cùng vô tận địa tính toán xuống dưới. Chỉ cần cho hắn đầy đủ nguồn năng lượng, người lại là không thể. Bất quá, vô luận là thể tu vẫn là luyện khí tu giả, bọn họ mục đích là một dạng cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm nhân thể huyền bí, đánh vỡ thân thể ràng buộc. Đánh đá bể mục, cách sơn đáng yêu, cây khô gặp mùa xuân, cắt đứt trường giang đại hà, hủy thiên diệt địa vẫn lạc tinh thần, đây là thần lực lượng. Là, từ cổ chí kim, các triều đại đổi thay, vô số người đều đang tìm kiếm hoặc là muốn mượn dùng thần lực lượng. Ngay cả thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng đều phái ra từ phúc, mang theo vô số đồng nam đồng nữ đi trước hải ngoại tiên sơn tìm kiếm lớn lên lão bất tử chi thuật, không phải cũng là tin tưởng thế gian có thần sao bên trên tam phái những tu giả kia. Bọn họ không hỏi thế sự, không phải cũng là vì cái này mục đích ra ngay cả G giúp 935 dạng này thế tục tổ chức, đều có tạo thần kế hoạch, bởi vậy có thể thấy được, mọi người mục đích là nhất trí, cái kia chính là trải qua gian khổ, hao tổn tốn thời gian. Cùng sinh mệnh, chỉ vì chính mình có một ngày có thể đứng tại trên thần tọa, tay cầm ngôi sao hái nhật nguyệt, nhất quyền ra ngoài thì hành phá thiên địa. Đương nhiên, con đường này vô cùng thống khổ, cũng vô hạn xa xôi. Cơ khổ thê lương, cả đời thỏa thích. Bất quá, liền xem như dạng này, trăm ngàn năm qua, một mực có như vậy một đám người đang cố gắng lấy. Nhân thể là một tòa bảo tàng, ngươi không khai phá, vĩnh viễn cũng không biết ngươi là cỡ nào giàu có. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, người bình thường tế bào não càng có 140 ước đến 150 ước cái, nhưng là có thế bị khai phát, cũng liền 10 không đến bộ dáng, còn lại đại bộ tờ HN đều là đang ngủ. Thậm chí có chuyên gia cho rằng, người tế bào não chỉ có một tỷ lệ lợi dụng. Mà người tại 30 tuổi về sau là lấy mỗi ngày 10 vạn cái tế bào não tốc độ tử vong. Tuy nhiên cái này 10 vạn cái đối với 150 ước tới nói, có chu tờ không có ý nghĩa. Nhưng là nếu như ngươi tử vong là những cái kia bị khai phát sử dụng tế bào, tất nhiên ảnh hưởng não hiệu năng, tất lộ ra chỉ độn khô khan. Einstein vĩ đại như vậy khoa học gia, cũng vẹn vẹn cởi mở 13 nào trái phải vực. Tin tưởng rất nhiều người nhìn qua siêu thể, bộ phim này thì đối nhân thể tiềm năng khai phát có hình tượng miêu tả. Khi thân thể người bị độc dược kích thích, chỉ mà bắt đầu kích thích não vực tiến hành tự mình khai phát. Nữ chính từ một cái trừ tướng mạo xinh đẹp cặp vũ đủ lớn hoàn toàn không có sở trường bé gái tử biến thành một cái có thể tự do ở giữa không trung xoay chuyển, tay không tấc sắt đánh nhau đấu buôn thuốc phiện, ủng có tâm linh cảm ứng, trong nháy mắt hấp thu tri thức, thậm chí có thể tiến hành không gian di động, lịch duyệt kiếp trước kiếp này nữ siêu phàm. Sau cùng, khi nữ chính não vực hoàn thành 100% khai phát về sau, nàng liền thành không gì làm không được lại ở khắp mọi nơi thần. Không sai. Đây chính là thần lực lượng. Đương nhiên, đây là khoa huyễn điện ảnh, nhưng là loại lực lượng này, đúng là nhân loại một mực đang truy cầu lực lượng. Mà muốn truy cầu loại lực lượng này, cần có nhất tinh thần cũng là chấp nhất kiên trì cùng không buông bỏ. Tô Lâm không hề từ bỏ, cho dù là đối mặt với Nhật Bản đao khách cái này tất sát nhất kích, hắn đều không hề từ bỏ, hắn muốn sinh, không muốn chết. Một đao kia uy lực vô cùng lớn, vẹn vẹn đao phong liền đem Tô Lâm tóc cho cắt đứt. Để đầu hắn ra nóng bỏng đau đớn. Nếu để cho nó nhất đao bổ vào Tô Lâm trên đầu, Tô Lâm chính mình đoán chừng mình tựa như là trẻ tuổi đồng dạng sẽ bị cái này Nhật Bản đao khách cho chém thành hai khúc. Tô Lâm không muốn chết, càng không muốn chết như vậy. Nhưng là Nhật Bản đao khách lại là muốn Tô Lâm chết, Tô Lâm giết chết con trai mình, chính mình con trai duy nhất, hắn tự nhiên muốn báo thù cho nhi tử. Đây là hắn lần này đến Hoa Hạ duy nhất phải làm một chuyện. Cũng là nhất định phải làm thành công một việc. Nhưng là, phát sinh trước mắt việc này đến là mẹ hắn chuyện gì xảy ra chỉ gặp Tô Lâm hai tay ở giữa đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh sắc luồng khí xoáy, ngay sau đó cái kia thanh sắc luồng khí xoáy đột nhiên thì sụp đổ, sau đó nổ tung. Vì cái gì Nhật Bản đao khách chỉ tới kịp phát ra một câu như vậy nghi vấn, hắn thì bị nổ tung luồng khí xoáy lực lượng kinh khủng cho nổ bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng từ luồng khí xoáy trung tâm vụ nổ bốn phía mà ra, Nhật Bản đao khách thì tại trung tâm vụ nổ, cho nên tán giật khí kình giống như sắc bén đao tử đồng dạng rơi vào Nhật Bản đao khách trên thân. Duệt rồi duệt rồi duệt rồi sắc bén kia khí kình đem Nhật Bản đao khách trên thân cái kia hôi bảo tử cho cắt chém thành vô số toái phiến, tại trên mặt hắn, trên thân lưu lại vô số vết thương, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương, nhìn khủng bố dị thường. Nhật Bản đao khách trừng to mắt, khó mà tin được cũng không thể tin được, Tô Lâm làm sao đột nhiên thì bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến đâu không phải là dạng này, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tô Lâm hẳn là bị hắn chém thành hai khúc mới đúng vậy à, cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra á, thực không riêng Nhật Bản đao khách có cái nghi vấn này, ngay cả Tô Lâm chính mình cũng có cái nghi vấn này. Bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng đến phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác trong thân thể của mình. Tựa hồ có cái gì cho lao ra, ngay sau đó, một cỗ vô pháp địch nổi khủng bố năng lượng ngay tại thân thể của hắn trên không cho nổ tung. Mà lại, đây không phải lớn nhất hô cha là, cái này nổ tung mẹ hắn vợ ơ y ma địch ta không phân. Chứ đem Nhật Bản đao khách nổ bay về sau, cái kia khủng bố dư âm cũng là không chút khách khí rơi vào trên đầu của hắn, thân thể, ở ngực, bắp đùi, đến mức trên người hắn vốn là không nhiều y hề phục. Này lại hoàn toàn không, đương nhiên, hắn trên thân thể cũng là lưu lại không ít vết máu. Bất quá, so với Nhật Bản đao khách, Tô Lâm thương thế thì có thể nói là rất nhỏ bất kể đi. Đến một lần hắn không phải luồng khí xoáy chủ yếu đối tượng công kích, thứ hai là Tô Lâm thân thể tố chất bản thân thì so Nhật Bản đao khách tốt vô số lần, cho nên đồng dạng công kích, ở trên người hắn lưu lại vết thương tự nhiên sẽ nhẹ một chút. Nhưng mà này còn không tính, tiếp xuống chuyện phát sinh. Càng là hiện ra ở đây tất cả mọi người con mắt. Chương 857, chuyển bại thành thắng. Cái kia chính là Tô Lâm thương thế trên người, tại thời khắc này vờ y ma lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng đang nhanh chóng khép lại. Không sai, cũng là tại khép lại. Nếu như không phải Tô Lâm trên thân còn mang theo điểm điểm vết máu, mọi người gặp đến lúc này hắn, căn bản không thể tin được, hắn vừa mới trên thân toàn bộ đều là đổ máu vết thương. Phát, chuyện gì phát sinh? Tào Thanh Lâm lúc này, cũng cuối cùng từ cái này quá huyền huyễn một màn bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm toàn thân trơ trụi Tô Lâm, nổi trận lôi đỉnh, la lớn, đến là chuyện gì xảy ra? Nhi tiểu tử này là cái yêu quái sao? Hắn nhất định là cái yêu quái. Tào Thanh Thành con mắt cũng là không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, khẽ nhếch miệng, lại lời gì cũng nói không ra. Cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra? Nói thật, hắn cùng Tào Thanh Lâm tuy nhiên cũng là tu giả, nhưng là bọn họ trên thực tế liền Tô Lâm biết những kỳ văn đó bí sự cũng không bằng. Dù sao, Tô Lâm là Hán Kim Thân Quyết có thể là tới từ bên trên tam phái cao thâm công pháp, phía trên tự nhiên có hệ thống giới thiệu, mà bọn họ chỉ là lớn nhất tầng tu giả. A, hai người đều cảm thấy mình tựa như là nhìn thấy kỳ tích. Nhưng là vì cái gì người khác chứng kiến kỳ tích thời điểm là tâm tình là vô cùng kích động, vì cái gì hai người lúc này cảm giác lại là làm cho lòng người trong kia a tâm tắc đầu? Tô Lâm nhìn xem cánh tay mình, trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Chính mình quả nhiên là thần đồng dạng thanh niên, chung quy cho mình cùng địch nhân mang đến kinh hỉ, cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua. Tô Lâm cảm giác đến bản thân vào một khắc này, cái kia chính là vừa mới tràn ngập điện đùn chạm mạn, hắn biến thành đùn chạm mạn, người khác tự nhiên là biến thành bị hắn ẩu đánh tiểu quái thú rồi. Loại cảm giác này Nhật Bản đao khách cường liệt nhất. Vốn là hắn đem Tô Lâm che mở ơ đao hạ, chém thành hai khúc. Kết quả hắn còn đao còn không có đụng phải Tô Lâm, liền bị Tô Lâm không biết làm sao làm xuất khí xoáy nổ tung cho nổ bay. Khúc Nhật Bản đao khách ngã trên mặt đất vội ho một tiếng. Một ngụm máu tươi cũng là từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn không phải Tô Lâm, cũng không phải thể tu, cho nên không có Tô Lâm mạnh mẽ như vậy thân thể cùng sức khôi phục. Vừa mới mãnh liệt nổ tung, không chỉ có để thân thể của hắn thụ trọng thương, ngay cả hắn ngũ tạng lục phủ, cũng là bị nổ tung dư âm cho chấn không nhẹ, thú rất lợi hại nội thương nghiêm trọng. Hắn muốn dây rủa lấy đứng lên, hắn là Nhật Bản đao khách, mà lại là kiệt xuất nhất đao khách, cho nên hắn không thể đổ dưới. Không thể cho Nhật Bản mất mặt. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, hai chân như là mì sợi một dạng, mềm mại không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Tô Lâm nhìn lấy Nhật Bản đao khách, cười hỏi, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta tiến công Nhật Bản đao khách? Hô cờ mà tờ hơi co lại, thanh âm lạnh như băng hỏi, ngươi ngươi đến là làm sao làm được mỗi người đều có lòng háo thắng, liền như là mỗi người đều hiếu kỳ một dạng. Vừa mới rõ ràng chính mình thì phải thắng. Mắt thấy liền phải đem Tô Lâm che mở ơ đao hạ, nhưng là mình đột nhiên thì bị đột nhiên xuất hiện khủng bố luồng khí xoáy cho nổ bay. Hắn rất muốn biết rõ, mình tới là thua ở nơi nào, cái kia khủng bố luồng khí xoáy, đến là thứ quỷ gì. Đây là chính tới bạo Tô Lâm nói ra, các đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, các ngươi thiết trí cái bầy muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngay cả ông trời đều nhìn không được, cho nên ban cho ta chính nghĩa tới bạo, đáng tiếc không có nổ chết người. Đoán chừng là ông trời cũng muốn để cho ta thân thủ giải quyết người đi. Đang khi nói chuyện đợi, Tô Lâm đột nhiên động. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến Nhật Bản đao khách phụ cận. Tiểu tử, muốn chết? Nhật Bản đao khách vừa mới chuẩn bị nâng đao chém giết hắn, nhưng là Tô Lâm nhất trưởng đã trước một bước rơi ở trên người hắn. Nhật Bản đao khách chỉ cảm thấy Tô Lâm tay bên trên truyền đến một cỗ đại lực, ngũ tạng lục phủ của mình lại là đống nhiên một trận, thân thể giống như là bị xe lư á ép qua. Trên thân cái kia rách tung tóe y phục cũng là doẹt một tiếng, bị một cỗ bàng bạc đại lực xé nát thành nát mạt, sau đó hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Phanh Nhật Bản đao khách ở ngực đống nhiên khô quắt xuống dưới, sau đó lại một lần phồng lên đứng lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là lăng không bay rớt ra ngoài. Lần này, trong tay hắn trường đao thế nhưng là bị hắn bỏ qua đến, thân thể còn chưa rơi xuống đất, một ngụm máu tươi lần nữa hoa một tiếng phun ra ngoài. Tuyết hoa trên không trung vẩy ra, tựa như là dưới một hồi mưa ma u mà Tô Lâm tại một trưởng vô ra thời điểm, miệng bên trong cũng là từ tôn nói, lao tử để trần, ngươi cũng giống như ta đi. Dạng này ta mới không thiệt thòi ba mà lúc này đây, Tào Thanh Thành gión mũi chân, thân thể đằng không bay lên, một thanh cơ lấy người ở giữa không trung Nhật Bản đao khách, sau đó hướng phía Tào Thanh Lâm chỗ đứng vị trí nhảy tới. Bởi vì hắn chỗ đứng vị trí, vừa vặn cũng là Nhật Bản đao khách bị Tô Lâm đánh bay phương hướng. Tại bọn họ sau khi rơi xuống đất, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành một trái một phải vịn sắc mặt trắng bệch Nhật Bản đao khách, đồng thời một mặt đề phòng nhìn lấy Tô Lâm, tránh cho Tô Lâm thừa thắng xông lên. Đương nhiên, Nếu như Tô Lâm thật muốn thừa thắng truy kích lời nói, bọn họ cũng không nhìn khách khí. Trực tiếp sẽ đem Nhật Bản đao khách ném ra bên ngoài đến đống cát, ngăn cản tiếp tục tiến công. Bọn họ lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không vì Nhật Bản đao khách cùng Tô Lâm liều mạng. Hai người vốn là muốn chia tán vây quanh, mỗi người riêng phần mi nhờ thủ hộ lấy một cái nơi hẻo lánh, tốt phòng ngừa Tô Lâm chạy trốn. Nhưng là, tại Tô Lâm biểu hiện ra không giống bình thường để bọn hắn kinh hãi cường hãn thực lực về sau, bọn họ không thể không một lần nữa liên hợp lại, làm ra mới công kích tư thế. Hoặc là nói, hiện tại tụ lại đã biến thành phòng thủ trận thế. Đọ sức trên đấu trường, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện, ai mạnh người nào tùy hứng. Ngay tại Tô Lâm dây Nhật Bản đao khách về sau, Tô Lâm liền đã trưởng khống nơi này quyền chủ động. Huệ bị Tào Thanh Thành tiếp được Nhật Bản đao khách tại sau khi rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ lệch vị trí, toàn thân huyết khí vẫn lăn lộn không thôi. Hắn cố gắng muốn đứng vững thân hình, nhưng là vẫn từng ngụm địa hẹ ra đỏ tươi huyết dịch. Thậm chí tại trong máu, còn hôn tạp một chút nhỏ bé nội tạng toái phiến. Tô Lâm một trường này, đầy đủ để hắn ngoan ngoãn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng bên trên 3 năm 5 năm mới có thể khôi phục. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, đó chính là hắn hôm nay có thể sống rời đi. Tới nơi nói Tô Lâm muốn hay không thả bọn họ đi, cái kia chính là Tô Lâm nói tính toán, mà không phải bọn họ nói tính toán. Nhìn thấy Tô Lâm tạm thời không có động thủ dự định, Tào Thanh Thành lúc này cũng là đem chính mình kình khí độ tiến Nhật Bản đao khách thân thể, trợ giúp hắn đè xuống cái kia sôi trào huyết lãng, đợi đến tâm hắn tự bình tĩnh trở lại, trên mặt tử hồng dần dần biến mất, lúc này mới đem chính mình lấy tay về. Nhật Bản đao khách liếc hắn một cái, đối hắn gật gật đầu, trên chiến trường, nguyện ý tiêu hao chính mình lực lượng, trợ giúp người một nhà, này bằng với là cứu hắn một cái mạng. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Thanh Thành là như thế hội lung lạc nhân tâm, mà Tào Thanh Lâm còn kém xa xôi. Chương 858, vây công. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm tiếp tục tiến công lời nói, Tào Thanh Thành hội không sẽ tốt vụng như vậy cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối sẽ đem Nhật Bản đao khách trực tiếp xem như đống cát ném ra bên ngoài ngăn cản Tô Lâm tiến công tốc độ. Thậm chí, tại một ít tình huống phía dưới, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh hết Tào Thanh Lâm dự định. Chết đạo hưu không chết bần đạo, đây mới là một cái tu giả nên có nội tâm. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như là nhận thức lại hắn, mở miệng nói, Tô Lâm, nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma lần nữa cho chúng ta một kinh hỉ, không chỉ có thân thể vô cùng mạnh mẽ, vợ ơ y ma cũng có nội kình, đây là chính nghĩa tới bạo, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi chính nghĩa? Tô Lâm vô liêm sỉ nói. Chính nghĩa tự nhiên sẽ chỉ buông xuống tại chính nghĩa chi sĩ trên thân. Bọn họ những này muốn mai phục xử lý chính nghĩa người ra hỏa tự nhiên là không phải người tốt lành gì. Tô Lâm chuẩn tắc cũng là như thế. Đánh không lại ngươi thời điểm, ta liền mắng qua ngươi, mắng bất quá ngươi thời điểm, ta thì đánh chết ngươi. Đánh không lại cũng mắng không lỗi thời đợi, vậy liền vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Tào Thanh Thành đương nhiên không tin Tô Lâm lời nói dối, thế gian này nơi nào có cái gì chính nghĩa, nếu là thật có chính nghĩa lời nói, bọn họ dạng này người sớm mẹ hắn chết trăm ngàn lần. Vừa mới Tô Lâm cùng Nhật Bản đao khách thời điểm giao thủ, là hắn biết Nhật Bản đao khách thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng là, Nhật Bản đao khách tại hoàn toàn chiếm thượng phong thời điểm, còn bị Tô Lâm cho lật bản, cái này để tiếp xuống chiến đấu tràn ngập sự không chắc chắn. Chiến trường chém giết, không là sống cũng là chết. Không thể có mảy may chủ quan. Tô Lâm không muốn chết, Tào Thanh Thành tự nhiên cũng không muốn chết. Thực đúng đúng người, hắn thì không muốn chết. Hiện tại Tô Lâm chiếm thượng phong. Thực lực thâm bất khả chắc, hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, biết gặp phải cường địch, chúng ta sóng vai bên trên không tốt lắm đâu. Tào Thanh Lâm thoạt nhìn vẫn là có chút tờ đơn thuần, nói ra, chúng ta một đám người liên thủ khi dễ hắn một cái, tính toán đạo lý gì muốn không ta đi lên trước thử một chút hắn sâu cạn, ta cũng không tin, ta đánh không lại hắn Thanh Lâm, hành động lần này người phụ trách, lao tổ an bài là ta. Cho nên ngươi phải nghe lời ta. Tào Thanh Thành thanh âm có chu tờ chấm thấp, hắn biết Tào Thanh Lâm thích việc lớn hám công to, bình thường tổng là ưa thích làm một chút làm náo động sự tình. Muốn là lúc bình thường, hắn thì nhẫn. Nhưng là lần này, không chỉ có quan hệ đến nhận chức vụ thành công cùng thất bại, còn quan hệ đến hắn mạng nhỏ mình, tự nhiên không dung chủ quan. Lúc này Tô Lâm tuy nhiên nhìn cười ha hả, giống như là các loại ái lân ra ca ca, không, hẳn là nhà bên đại thúc một dạng, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Nhưng là hắn biết cái này đây chỉ là biểu tượng, từ Tô Lâm vừa rồi xuất trưởng đánh về phía Nhật Bản đao khách ở ngực một trưởng kia là hắn biết, tiểu tử này đã nổi sát tâm. Tào Thanh Thành muốn rất đúng, Tô Lâm tâm lý đúng là hận thấu chính mình những người này, vừa rồi một trưởng kia thì là muốn lập tức giải quyết đối phương, đáng tiếc là, đối phương mạng lớn. Tào Thanh Lâm căm tức nhìn Tào Thanh Thành, sau cùng vẫn hận hừ một tiếng, lại là cũng không có tiếp tục phản bác Tào Thanh Thành. Hiển nhiên, đối với Tào Thanh Thành trong miệng lao tổ, hắn cũng không có cách nào. Tới Tô Lâm chỉ Tào Thanh Lâm nói, đến à, ngươi không phải muốn cùng ta đơn đấu sao, ta hôm nay muốn là sợ ngươi, ta lập tức tìm tảng đá đụng nát nó thế nào. Không có can đảm Tô Lâm một mặt khiêu khích nhìn lấy Tào Thanh Lâm, để Tào Thanh Lâm hận đến lợi chỉ ngứa. Ngươi Thanh Lâm, không muốn bên trên hắn khi, mọi người cùng nhau xông lên. Tào Thanh Thành Thanh Âm kiên định nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Còn có, Độ Biên Quân, nếu như ngươi muốn báo thủ, còn không muốn chết lời nói, thì cùng chúng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Tô Lâm tâm lý thở dài, hiện tại ngu ngốc làm sao IQ đều cao như vậy, còn để tên lừa đảo sống thế nào à. Ta minh bạch Nhật Bản đao khách trầm giọng nói ra. Mọi người xuất thủ, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Tào Thanh Thành quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu hướng về Tô Lâm đánh tới. Động tác mạnh mẽ, thân ảnh như thỏ chạy một dạng. Một ngựa đi đầu, đồng thời song quyền càng không ngừng huy động. Ngay tại hắn tiếp cận Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm xuất hiện trước mặt vô số đạo quyền ảnh. Vô số đạo quyền ảnh biến thành vô số đạo để mắt người thường khó phân biệt thật giả hảo ảnh. Giết Tào Thanh Thành tốc độ nhanh nhất, Tào Thanh Lâm tốc độ cũng không chậm. Hắn hét lớn một tiếng, cũng là từ khía cạnh đối Tô Lâm tiến hành đánh lén. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, quả quyết cứng mãnh. Tào Thanh Thành là quyền, hắn thì là khiến cho trường pháp. Khai bi liệt thạch, trưởng phong lệnh thấu xương. Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Lâm một trái một phải, đối Tô Lâm tiến hành vây công. Sau cùng, Tào Thanh Thành đấm ra một quyền, quyền ảnh trong nháy mắt biến mất, biến thành một cái quyền đầu, kinh khí lạnh thấu xương, quyền ý ngang dọc hướng phía Tô Lâm đập tới. Tào Thanh Lâm thì là nhất trưởng hướng phía Tô Lâm hạ bản công tới, một chiêu ra, bùi đất tung bay, như gào khóc thảm thiết. Nhật Bản đao khách ánh mắt kiên định, hắn liên tục hít sâu mấy cái lần về sau, nhặt từ bản thân trường đao, cũng là lần nữa hướng về Tô Lâm đánh tới, chiến đoàn bên trong. Lúc này Tô Lâm đối mặt Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành vây công, sầm mặt lại, đồng thời bỗng nhiên đạp lên mặt đất, nhảy dựng lên, né tránh hai người vòng thứ nhất công kích. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế, La Hán Kim Thân Quyết điên cuồng vận chuyển, thân thể như là thiên cân truy một dạng ép xuống. Hắn bay tại đỉnh đầu bọn họ, hai chân như trường thương một dạng, hung hăng đá hướng Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai huynh đệ đỉnh đầu. Nếu như bị đá bên trong lời nói, hai người đỉnh đầu tuyệt đối sẽ bị Tô Lâm cho lật tung. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm biến sắc, hai người đều cảm giác được nguy hiểm, cơ hồ là đồng thời, thân thể bọn họ đống nhiên hướng phía ở ngoài vòng chiến rút lui. Ba ba Tô Lâm mũi chân như là khoan điện một dạng, hung hăng trên mặt đất đâm ra hai cái đại động. Cùng lúc đó, Tô Lâm chân dùng lực vẩy một cái, mặt đất liền bị chân hắn cho xúc ra hai tảng đá phân biệt hướng về Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm bay đi. Hưu hai tảng đá mang theo mãnh liệt kinh phong, vạch phá không khí, mang theo một cỗ mãnh liệt sát ý, phóng tới hai người. Ba nhờ cơ hồ là một trước một sau, hai tảng đá phân biệt đụng vào Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành. Một người dùng quyền, một người dùng bàn tay, đem hai tảng đá cho đánh nát. Hai người bị ép đẩy ra, đồng thời cũng tuyên cáo bọn họ vây quanh thất bại. Mà lúc này đây, Nhật Bản đao khách công kích cũng là đến. Hắn chiêu thức 10 phần âm hiểm, lại là hướng phía Tô Lâm sở si á âm mà đi. Tô Lâm không khỏi giận dữ, ngươi có thể chặt tay ta, chặt ta chân, chặt ta bắp đuổi chặt đầu ta. Nhưng là con mẹ nó ngươi chặt ta tiểu đinh đinh là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi có thể chết, nhưng là tiểu đinh đinh không có khả năng đoạn sao. Tô Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thân thể người cũng là có nghịch lân, mà tiểu đinh đinh thì là thân thể nam nhân nghịch lân. Chương 859, Tà Tu. Tô Lâm né người sang một bên, né tránh Nhật Bản đao khách bị ổi nhất kích. Đương nhiên, chỉ là tránh né, không phản kích cũng không phải Tô Lâm tác phong. Đương nhiên, nếu như địch nhân thực lực quá mạnh, tránh né cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn bay lên một trần, trực tiếp hướng về Nhật Bản đao khách ở ngực đã tới. Bởi vì Nhật Bản đao khách thân thể vừa mới tao ngộ Tô Lâm trọng thương, cho nên thân thể sức sống không lớn bằng lúc trước. Lại thêm Tô Lâm vừa mới công kích lại nhanh như thiểm điện, hắn tránh cũng không thể tránh, thân thể lại một lần nữa bị Tô Lâm một chân quét bay. Lúc này Tô Lâm đứng tại chỗ, một mặt bà khí, mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi Tào Thanh Lâm lúc này, cũng không tiếp tục nói cái gì cùng Tô Lâm đơn đấu lời nói, hắn tuy nhiên tình thường không cao, nhưng là không có nghĩa là hắn ai quy tương đương nhược trí. Tô Lâm lúc này biểu hiện ra chiến đấu lực, đã vượt qua bọn họ rất rất nhiều, nếu như hắn cùng Tô Lâm đơn đấu, cái kia chính là ngồi đang tìm cái chết. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm nhìn nhau, tựa hồ là dưới quyết định gì, Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi rất mạnh, mạnh vượt qua chúng ta tưởng tượng bất quá, nếu như ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể thắng được lời nói, vậy ngươi thì mười phần sai thật không. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Thành, mở miệng nói, làm sao chả nở dê lẽ lại các ngươi còn có cái gì sát chiêu, ta rất sợ đó à, nhanh xuất ra để ta mở mang kiến thức một chút ta. Tô Lâm có thể không tin tưởng bọn họ. Còn có cái gì sát chiêu, nếu là có lời nói, sớm xuất ra, làm gì chờ tới bây giờ đây. Vốn là không muốn ở trước mặt ngươi bại lộ, bất quá, hiện tại xem ra là không có cách nào. Tào Thanh Thành khẽ cười một tiếng, nói, bất quá cũng không có việc gì, dù sao ngươi đều đã muốn chết, bại lộ thì bại lộ đi. Vừa nói, Tào Thanh Thành trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, đồng sự, ánh mắt hắn cũng là tại thời khắc này toàn bộ biến một mảnh đen kịt, không có một tia tròng trắng mắt. Ao ao ao, hắn y di phục trên người bị hắn đột nhiên bộc phát ra khí kình thổi bay phất phới, cho người ta một cỗ âm tà cảm giác. Cùng lúc đó, Tào Thanh Lâm trên thân cũng là phát sinh cùng Tào Thanh Thành cùng loại biến hóa, khác biệt duy nhất cũng là trên người hắn khí chất, tựa hồ không có Tào Thanh Thành như vậy tà mị. Các ngươi là tà tu, Tô Lâm kinh hãi nói. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, có đang nhưng có tà. Bên trên ba môn tu luyện công pháp, tự nhiên là chính phái công pháp, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Đương nhiên, một chút tán tu cùng tiểu môn tiểu phái cũng giống như vậy. Đại đa số tu giả vẫn là tràn ngập chính nghĩa. Nhưng là không bài trừ có như vậy một đám tu giả, liền như là người có người tốt cùng người xấu phân chia, tu giả bên trong, tự nhiên cũng có người tốt cùng người xấu phân chia. Những này tà tu bên trong, có chính mình thì cho là mình là tà tu, tu luyện công pháp cũng thị tà công, bọn họ làm sàng làm bậy, không thể nói làm sàng làm bậy, nhưng là nói tùy hứng làm bậy vẫn là có thể. Bọn họ không quan tâm. Chỉ là bằng vào chính mình yêu thích làm sự tình, vì tu luyện, có thể nói là không từ thủ đoạn. Loại người này gọi chung là tà tu, về ma môn. Còn có một loại thì so sánh đáng sợ, cũng tỉ như Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành loại này. Bọn họ nhìn bề ngoài tựa hồ là tránh thức luyện khí tu giả, nhưng là trên thực tế lại là tà tu, chỉ bất quá dùng người tu bình thường thân phận để che giấu chính mình. Loại này tu giả là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi cũng không biết hắn lu cờ na ho chảy ra bản tính, vụ trộm âm ngươi một thanh. Loại này che giấu, núp trong bóng tối người, mới là đáng sợ nhất. Tô Lâm may mắn chính mình đem La Hán Kim Thân Quyết xem thật kỹ một lần, nếu không lời nói, hắn còn không biết tà tu cái này nói chuyện đây. Tà tu so với người tu bình thường, càng thêm dễ dàng tiến giai cùng đề cao thực lực, bởi vì bọn hắn vô câu vô thúc, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Cho nên tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả cướp bóc tư nguyên, tỉ như người bình thường. Nói thật bạch, tu luyện đây cũng là một cái đốt tiền hành nghiệp, đây cũng là vì cái gì tốt nhiều tu giả, đều có gia tộc mình, mà lại trong gia tộc đều có mấy cái đại sản nghiệp. Lần này, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cùng đi giết Tô Lâm, nguyên nhân chủ yếu nhất, cái kia chính là Tô Lâm tiếp xúc động đến bọn hắn lợi ích. Tào gia lão tổ cần tu luyện, liền cần tư nguyên. Tô Lâm để người ta tư nguyên cho chiếm trước, bọn họ không giết Tô Lâm, vậy liền kỳ quái. Ngươi biết vẫn rất nhiều A Tào Thanh Lâm liếc Tô Lâm liếc một chút, lạnh giọng nói, bất quá, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy uy uy, đừng như vậy có được hay không. Tô Lâm cũng biết, tà tu thực lực rất mạnh, lúc này cũng là có chút điểm tâm hỏng, mọi người có chuyện hảo hảo nói, chúng ta đều là người văn minh, đánh tới đánh lui nhiều không hay lắm. Các ngươi nói có đúng hay không, dưới núi ta nhớ được có cái gì trà lâu, chúng ta đi vào uống chén trà, nói chuyện. Tâm tình, ta lại không giết ngươi phụ mẫu, đoạt lao bà ngươi, lại không có thâm cửu đại hận gì, chúng ta hoàn toàn không cần thiết che mở dê tờ, sự tình gì đều có thể nói mà. Hừ, Tào Thanh Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc, đã bị ngươi biết chúng ta tà tu thân phận, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống rời đi sao? Tô Lâm tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái, hắn nói như vậy lại là hắn hoãn binh chi kế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì La Hán Kim Thân Quyết phía trên nói ra, phàm là chính đạo đệ tử, gặp được tà tu giết không tha. Đương nhiên, cái này lúc trước cách làm. Hiện tại không có cực đoan như vậy, dù sao xã hội bây giờ là xã hội văn minh, rất nhiều có thể sử dụng đàm phán giải quyết sự tình, cũng sẽ không lại che mở dê tờ, nhưng là, cái này có cái tiền đề, cái kia chính là cái này tà tu không có làm ác. Gặp được những cái kia làm ác tà tu, chính đạo nhân sĩ vẫn là muốn giết không tha. Tô Lâm chính mình cũng tu luyện ra chính nghĩa mạnh, hắn tự nhiên là chính nghĩa, mà Tào Thanh Lâm bọn họ tự nhiên là tà ác. Đến lúc đó chính mình đại kỳ kéo một cái, đăng cao nhất hồ, tụ tập một nhóm cao thủ qua diệt bọn họ. Bất quá, ý nghĩ là mỹ hảo, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành lại là không cho hắn cơ hội. Tô Lâm lần nữa thở dài, ngu ngốc IQ lần nữa đề cao, tên lừa đảo về sau đoán chừng phải tập thể thất nghiệp. May mắn hắn không dựa vào cái này mà sống, bằng không xác định vững chắc qua uống gió Tây Bắc qua. Hả, đối với hắn cũng xem lại các ngươi. Tự nhiên cũng biết các ngươi thân phận Tô Lâm chỉ cách đó không xa Nhật Bản đao khách nói, không phải chủng tộc ta tâm tất gì, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ sẽ tin tưởng hắn? Nhật Bản đao khách nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, nhìn lấy Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành giải thích nói, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta là một đám, ta làm sao lại phản bội các ngươi đâu, yên tâm, ta khẳng định cái gì cũng không. Biết nói ra mà nghe được Tô Lâm lời nói, Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm rõ ràng nhìn lấy Nhật Bản đao khách ánh mắt liền có chút không đúng. Là, bọn họ không tin Tô Lâm, tự nhiên cũng không tin Nhật Bản đao khách. Buổi tối hôm nay, Lạc Hà Sơn phía trên, trừ hai người bọn họ, ai cũng không cho phép rời đi. Chương 860, hôm nay lúc này, tru sát Tô Lâm. Lạc Hà Sơn hôm nay cũng không tịch mịch, ngược lại rất náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt. Không phải sao? Tô Lâm lúc này còn tại cùng Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành hai huynh đệ quyết đấu sinh từ đâu, Lạc Hà Sơn ở dưới chân núi lại lần nữa nghênh đón hắn khách nhân. Mấy chiếc màu đen xe con chậm rãi được lái qua. Các đội xe đứng ở chân núi, cửa xe mở ra, cả người mặc tây trang màu đen nam nhân xuống xe, sau đó chạy chậm đến xe con cửa sau xe, mở cửa xe, không người nói ra, ta chủ nhân, Lạc Hà Sơn đến. Xe không có khả năng tiếp tục đi lên nếu như một màn này bị Tô Lâm nhìn thấy lời nói, khẳng định hội chấn kinh hắn cái cảm, bởi vì cái này hắc sắc tây trang nam nhân hắn nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, chính là luân hồi sát thủ tổ chức hiện tại trưởng khống giả Hà Bá. Lúc này Hà Bá trên mặt một mặt nịnh nọt chi sắc, thì như trước kia nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng giống như lúc, hoặc là nói, so gặp Tô Lâm thời điểm, càng khiến người ta buồn nôn. Hắn vợ ơ y ma phản bội Tô Lâm. Là, Hà Bá đúng là phản bội Tô Lâm. Đối với hắn dạng này người, căn bản liền không có cái gì trung thành có thể nói. Nắm tay người nào lớn, hắn liền nghe người nào. Tô Lâm là cường đại, nhưng là trong xe người này, vô luận là thực lực, vẫn là thế lực đều so Tô Lâm lợi hại, Hà Bá tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Bởi vì hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hơn nữa còn muốn sống so trước kia tốt. Mặc dù là dưới một người, nhưng là tại trên vạn vạn người. Loại cảm giác này thực cũng không tệ. Đầu tiên là một cái màu trắng giày da, ngay sau đó là màu trắng quần tây, cuối cùng là màu trắng âu phục. Không sai, chính là như vậy một cái như là bạch đậu hũ một dạng nam nhân trẻ tuổi từ trong xe đi xuống. Nam nhân trẻ tuổi mặt như quan ngọc, một mặt thản nhiên nhìn lấy Lạc Hà Sơn, nói, nơi này phong cảnh ngược lại là rất không tệ, vẫn có thể xem là một cái chôn xác nơi tốt, chủ nhân ngài nói đúng. Nơi này thì thích hợp giết người chôn người. Hà Bá tranh thủ thời gian một cái vỗ ngông ngựa đi lên, đồng thời không người xuống, móc ra một khối màu trắng khăn lụa, đem nam nhân trẻ tuổi màu trắng dài. Ra bên trên dính cho bụi, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch sẽ. Hắn biết nam nhân này có bệnh thích sạch sẽ, yêu thích sạch sẽ. Nhưng là hắn không biết sao, càng là bạch, càng là sạch sẽ đồ vật, thì càng dễ dàng nhận cho bụi. A ngươi còn không phải muốn trang bức giống như mặc cả người trắng. Cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, miệng bên trong lại là không dám nói ra. Hắn cũng là sẽ chọn địa phương nam nhân trẻ tuổi nói ra. Tô Lâm hắn làm sao có thể cùng chủ nhân ngươi so đâu? Hà Bá nói ra. Hắn có thể so với ta tuổi trẻ áo trắng nam nhân lại là lắc đầu, nói, ta trước kia cảm thấy mình anh danh, trên thân cũng có được vô số vầng sáng, thiên tài nhân kiệt rồng trong loài người ha ha, xác thực, ta là làm mấy món bản thân cảm giác cực sự tình tốt, ngươi không biết, khi đó ta cảm thấy mình không ai bị nổi, không có chuyện gì có thể làm khó chính mình. Nhân gian phú quý, muốn gì cứ lấy. Địch nhân đối thủ, mặc ta dẫm đạp nào nặn, sở hữu chán ghét ta người đều sợ hai ta, chỗ có từng thấy nữ nhân ta, đều thích ta, yêu ta. Ai người à, đến một bước này, cũng rất dễ dàng mất khống chế, cũng rất dễ dàng một chân đạp không. Nhân tâm khó lường à, ta coi như tính nhẩm năng lực cho dù tốt, cũng không có cách nào đem người tâm cũng tính toán ở bên trong. Ta có vô số tiền tài lại như thế nào, ta có nghịch thiên thực lực lại như thế nào, ta sợ cầu, đơn giản cũng là cùng với nàng ha ha, thế nhưng là đâu, nàng vợ ơ y ma lựa chọn một cái thấy cũng chưa từng thấy qua nam nhân, ta vợ ơ y ma gặp được đối thủ, mà lại là một cái chưa từng gặp mặt, nhưng lại không thể không xưng làm đối thủ đối thủ. Ha ha cũng tốt, bởi vì hắn để cho ta hoàn toàn thanh tỉnh, đem ta theo thần vị bên trên cho kéo xuống. Để ta biết mình cũng không phải là không gì làm không được, chính mình cũng có khả năng bị người đánh bại. Trọng yếu nhất là để cho ta không nên xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì có một câu gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho nên, lần này ta không có xúc động, cũng không có gấp tìm hắn. Bởi vậy, ta tìm tơ y ngươi vừa nói, tuổi trẻ áo trắng nam nhân lúc này, cũng là nhìn về phía giúp hắn lau sạch sẽ giày, đứng ở một bên Hà Bá. Chủ nhân, có thế bị ngài coi trọng, đó là ta vinh hạnh. Ngài cũng không cần quá lo lắng, Tô Lâm hắn hiện tại cũng chỉ là thu được về châu chấu, địa hải thành phố mùa hè là tương đối dài, nhưng mùa thu lại là rất ngắn, hắn cũng chưa được mấy ngày tốt nhảy nhót. Hà Bá tranh thủ thời gian lần nữa vuốt mông ngựa. A tuổi trẻ áo trắng nam nhân nghe được Hà Bá câu nói này lại là không cười, mà chính là mặt lạnh lấy, hỏi: chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta đêm nay có thể đem hắn ở lại đây Lạc Hà Sơn sao? Chủ nhân, ta không có ý tứ này. Hà Bá hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục phủ nhận. Hắn nhưng là biết người nam nhân trước mắt này lợi hại, cũng biết người nam nhân trước mắt này thế lực sau lưng khủng bố cỡ nào, nếu như muốn bóp chết hắn, liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Mà lại, hắn giá trị lợi dụng cũng là bởi vì hắn bị Tô Lâm hợp nhất về sau, biết tốt nhiều Tô Lâm sự tình, đồng thời cũng nắm giữ lấy không ít Hoa Hạ cùng châu Á tình báo. Nếu như không phải là bởi vì lời như vậy, nam nhân này tuyệt đối sẽ đem hàn ở dê tờ chê tờ chủ nhân buổi tối hôm nay nhất định sẽ giữ hắn lại đến, hắn cũng đừng hỏng sống đến ngày mai. Tuổi trẻ thanh niên áo trắng nhìn lấy Hà Bá, sau đó nói, ta hy vọng ngươi minh bạch, đêm nay, chúng ta là tới giết hắn, không phải đến xem náo nhiệt, cho nên đêm nay hành động chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Ta không quá ưa thích đi đường ban đêm, nhưng là tối nay ta lại là đến, vì hôm nay, ta cố ý trở ngại phịp vài ngày, để hắn không thể kịp thời đuổi tới Hoa Hạ, mục đích cũng là tại tối nay hao phí hắn tinh lực. Đương nhiên, nếu như hắn bị phịp giết chết lời nói, cũng tiết kiệm ta xuất thủ. Đáng tiếc, phịp là cái phê vật. Bất quá, ta không nghĩ tới là, nguyên lai hắn tại Hoa Hạ cũng làm cho người ta ngại. Còn có nhiều như vậy đối thủ muốn đòi mạng hắn, xem ra hôm nay lão thiên đều đứng ở bên ta, đối thủ của hắn vợ ơ y ma cũng lựa chọn tại một ngày này đối phó hắn. Không biết là hắn vận khí không tốt, vẫn là vận khí ta quá tốt cho nên, trận chiến này chúng ta tất thắng tất thắng. Hà Bá thanh âm phấn khởi nói, chủ nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đều chiếm, chúng ta nhất định có thể thắng. Tuổi trẻ áo trắng nam nhân lúc này nhìn về phía sườn núi chỗ, ánh mắt chỉ là lóe ra không khỏi thần quang. Hôm nay lúc này, Chu Sát Tô Lâm xuất phát, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đứng tại cách đó không xa mấy tên người áo đen thì cùng Hà Bá cùng một chỗ hướng về sườn núi chạy tới. Mà lúc này đây, tuổi trẻ người áo trắng cũng là động. Hắn dùng là đi, nhưng lại bước đi như bay, chỉ là trong nháy mắt công phu, thì lẻn đến tất cả mọi người phía trước nhất. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có mấy chiếc màu đen xe con, giống là ai đều chưa có tới giống như. Chương 861 Thể nội dị biến. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, nói, các ngươi tin hắn lời nói sao? Không, các ngươi không tin, các ngươi chỉ tin tưởng người chết, ta nói đúng hay không? Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm đều không nói gì, bởi vì Tô Lâm nói đúng, bọn họ chỉ tin tưởng người chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật. Đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta hợp lực giết hắn về sau, ta thì lập tức trở về Nhật Bản, sẽ không bao giờ lại tới Hoa Hạ. Các ngươi bí mật cam đoan người nào cũng sẽ không biết Nhật Bản đào khách nói ra. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Tô Lâm lời nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình hẳn là kiên trì một chút. Không phải có câu nói xong a ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Lúc này Nhật Bản đào khách cũng là tại tiến hành tự mình cứu giúp. Khác cầu bọn họ, cầu người không bằng cầu chính mình. Tô Lâm đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Nhật Bản đào khách, mở miệng nói, không bằng ngươi nghe ta, hai chúng ta liên thủ đem hai người bọn họ xử lý, sau đó ngươi về Nhật Bản, ta về nhà, đây không phải song toàn chuyện tốt tình sao? Vô luận là Tào Thanh Thành, Tào Thanh Lâm vẫn là Nhật Bản đào khách lúc này đều là trợn mắt hốt mồm, toàn bộ dùng nhìn thẳng ngốc mắt chỉ nhìn Tô Lâm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vậy mà lại ở thơ y điếm na y, còn muốn lấy xúi dục Nhật Bản đào khách. Đương nhiên, Tô Lâm lúc này, trong lòng cũng là đang mắng bọn hắn ngu ngốc. Lúc này không châm ngòi quan hệ bọn hắn, không xúi dục địch nhân cho mình làm người giúp đỡ, chính mình làm sao đào mệnh a? Đương nhiên, Tô Lâm làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là đang kéo dài thời gian. Không sai, cũng là đang kéo dài thời gian. Bởi vì ngay tại vừa mới trong cơ thể hắn nơi đan điền cái kia vòng xoáy đem trước kia hấp thu nội kình khí kình thả ra ngoài về sau, xoay tròn tốc độ càng nhanh. Càng làm cho Tô Lâm hoảng sợ là, vòng xoáy này hiện tại không chỉ có bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa tự nhiên chi lực, đồng thời, lại vẫn đem trong cơ thể mình sinh ra nguyên lực hấp dẫn không ít quá khứ. Cái này khiến Tô Lâm đã là kinh ngạc, lại là sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi vì nguyên lực cùng nội kình khí kình bất hòa. Bởi vì làm một cái là tự nhiên chi lực, một cái là nhân thể tự thân chi lực. Bắt đầu thời điểm, thực lực yếu tự nhiên là không có cái gì. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, tu luyện càng ngày cường đại, hai loại sức mạnh tất nhiên sẽ sinh ra xung đột. Bởi vì đây là từng có vết xe đổ. Thể tu hậu kỳ lợi hại, người tu bình thường tiền kỳ lợi hại, chẳng lẽ trước kia liền không có người tiến hành song tu sao? Đáp án là có. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ đại địa địa linh nhân kiệt, không thiếu hụt nhất, chính là thiên tài. Vì nghịch thiên tu luyện, bọn họ sự tình cũng dám làm. Đương nhiên, bình thường người là sẽ không như thế làm, bởi vì là thời gian. Bọn họ không có như vậy thời gian đi tu luyện hai loại, luyện khí về sau vẫn phải đi luyện thể. Rất nhiều người nghèo cả đời, tại hai cái phương diện đều rất khó có lập nên. Tham thì thâm, không bằng chuyên tinh một hạng. Bất quá. Cái này là đối với đại bộ tờ HN tu giả tới nói. Tu giả bên trong cũng có thiên tài, như là người bình thường bên trong có ngày mới một dạng. Bọn họ cũng là người bình thường bên trong Instant, bọn họ được trời ưu ái, bọn họ thiên phú tốt khiến người ta đố kỵ. Cho nên, bọn họ hội luyện khí cùng luyện thể đồng thời tiến hành, mà lại tiến triển đều rất nhanh. Rất nhanh, bọn họ đột phá một tầng có một tầng bình cảnh, đặt tới cái này đến cái khác độ cao. Nhưng là đến sau cùng ngưng kết địa đan thời điểm, phiền phức lại là tới. Là dùng tụ tập thiên địa lực lượng nội kình chân khí ngưng kết địa đan đâu, còn chỉ dùng của mình thân thể sinh ra nguyên lực ngưng kết địa đan đâu, vẫn là dùng hai loại sức mạnh ngưng kết một cái địa đan. Hoặc là, mỗi một loại lực lượng đều ngưng kết một cái địa đan. Những thiên tài kia muốn cái này đến cái khác biện pháp, đều không có ngưng kết thành địa đan. Thê thảm nhất một cái là bởi vì muốn dung hợp hai loại sức mạnh, kết quả bạo thể mà chết. Kết quả cuối cùng cũng là cùng một chỗ tu luyện hai loại sức mạnh người càng ngày càng ít. Đương nhiên đã nhiều năm như vậy, thường cách một đoạn thời gian, tổng sẽ nhảy ra như vậy một hai người đến tìm đường chết. Bởi vì bọn hắn không tin tưởng bọn họ thành công không, thiên tài cùng người điên có đôi khi chỉ là cách xa một bước. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có người nào có thể thành công. Lớn nhất tốt một cái cũng là bên trong một thiên tài học tập San Nở Dê Tắc La Hán Kim Thân Quyết cái kia tiền bối một dạng, tự phế đan điền khí hải, để cho mình thành làm một cái luyện khí tu giả cho rằng phế nhân, sau cùng thành công dùng nguyên lực ngưng kết địa đan. Từ khi hắn thất bại về sau, thì có rất ít người sẽ cùng nhau tu luyện hai loại sức mạnh. Hoa Hạ gần trăm năm nay, càng là một cái cũng không có. Cho nên Tô Lâm rất lợi hại lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, mình bây giờ tình huống, theo những người kia có điểm giống. Chính mình thật mẹ hắn thiên tài, cho dù là chỉ luyện thể tu luyện nguyên lực cũng có thể dưới cơ duyên xảo hợp làm ra nội kình khí kình. Ai có thể tin tưởng, Tô Lâm tuổi tác lớn như vậy, lại vẫn thật có thể tu ra nội kình. Tuy nhiên hắn nội kình là mình hấp thu người khác về sau, chậm rãi chuyển hóa thành vì chính mình, nhưng là Tô Lâm có thể khẳng định, vừa mới cái kia luồng khí xoáy nổ tung, đúng là đem trong cơ thể hắn những nội kình đó khí kình cho du tờ khô. Nhưng là một hồi này, Tô Lâm phát hiện hắn vợ ơ y ma lại hấp thu không ít tiền đến. Mà lại, đáng sợ hơn là, liền nguyên lực đều bị hấp thu một chút, chỉ là bắt đầu thời điểm quá ít, Tô Lâm không có phát hiện, hiện tại phát hiện, hắn lại là rất lợi hại sợ hãi. Vốn là muốn kéo dài chút thời gian, tranh thủ lại hấp thu một chút thiên địa lực lượng, ti cờ hờ lưu ý điểm nội kình, chờ thời điểm then chốt, lại cho bọn hắn bạo một chút, hiện tại Tô Lâm lại là muốn mau chóng rời đi nơi này, kiên trì một chút thân thể của mình đến có hay không xảy ra vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tơ y cái kia mập hòa thượng giác trần hoặc là lô mùi châu lão đạo thần cơ đạo nhân lời nói, hỏi bọn họ một chút mình tới nên làm cái gì vậy thì càng tốt. Hư Tào Thanh Thành lạnh hư một tiếng, nói, Tô Lâm, ngươi khác uổng phí sức lực. Độ biên quân là sẽ không hợp tác với ngươi. Hắn vừa tờ qua đại dương, ngàn dặm xa xôi từ Nhật Bản đi vào Hoa Hạ, mục đích chỉ có một cái kia chính là giết ngươi. Ngươi cảm thấy hắn hội hợp tác với ngươi sao? Nói Tào Thanh Thành nhìn lấy Nhật Bản đao khách, mở miệng nói, Độ biên quân, ngươi yên tâm tốt, chúng ta cùng một chỗ tru sát Tô Lâm. Về sau chỉ cần ngươi thể không đem chúng ta bí mật nói ra, đồng thời lập tức sẽ Nhật Bản, sau đó vĩnh viễn cũng không tới Hoa Hạ, ta liền sẽ không giết ngươi. Đừng nghe hắn quỷ kéo Tô Lâm trực tiếp. Cắt ngang Tào Thanh Thành nói, bọn họ lời nói ngươi cũng dám tin là, hắn là nói hắn không giết ngươi, nhưng là hắn chưa hề nói Tào Thanh Lâm không giết ngươi nha. Liền xem như hiện tại Tào Thanh Lâm cũng nói không giết ngươi, nhưng là bọn họ sẽ không đem ngươi đánh gần chết sao? Sau đó bọn họ lại phân phó người khác đưa ngươi giết chết, dù sao bọn họ có tiền, tiêu ít tiền thì giải quyết. Ngươi Tào Thanh Thành chỉ Tô Lâm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn vừa mới đúng là nghĩ như vậy, chỉ là không có nghĩ đến Tô Lâm thì ngay thẳng như vậy nói ra. Chương 862, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy. Tô Lâm nói như vậy không ngoài hô hắn. Cái kia cũng là bởi vì hắn trước kia cũng đã từng làm cùng loại thứ chuyện thất đức này, cho nên chỉ có thể đem chính mình loại này bị ổi ý nghĩ thêm tại trên thân người khác. Dù sao Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cũng không phải người tốt lành gì, chính mình nói như vậy, hai người bọn họ mặc kệ có hay không có ý nghĩ này, đó cũng là bùn đất đính vào ống quần bên trên, không phải cất cũng là cước. Kết quả mà không cần nhiều lời. Tuyệt đối là có thể ly gián Nhật Bản đao khách cùng Tào Thanh Thành Tào Thanh Lâm hai huynh đệ quan hệ. Quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu, Nhật Bản đao khách lúc này sắc mặt bắt đầu âm tình bất định, hiển nhiên Tô Lâm cách làm vô cùng hữu hiệu. Người trong giang hồ tung bay, ai có thể không bị âm? Người trong giang hồ tung bay, cũng không thể tổng bị âm. Là, Tô Lâm lần này là bị Tào Thanh Lâm Tào Thanh Thành còn có Nhật Bản đao khách thu về băng đến cho âm, cho nên hắn hiện tại vô cùng muốn âm người khác mấy cái. Tìm một chút tự tin quay lại. Nhật Bản đao khách nhìn Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, mở miệng nói, hắn nói cũng không phải không có lý, nhưng là so với hắn, ta càng muốn tin tưởng các ngươi, bởi vì hắn giết nhi tử ta, là ưu phỏa tạ nạ bệ chính là ta thân sinh nhi tử. Đây là Nhật Bản đao khách lần thứ nhất chủ động thừa nhận ưu phỏa tạ nạ bệ là con của hắn. Cho nên, mạng hắn, ta là nhất định muốn, ta sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, nếu như ta sự tình gì đều không làm, ta còn tính là cái nam nhân sao? Vừa nói, Nhật Bản giơ tay lên lý trường đao. Mà nghe được Nhật Bản đao khách nói như vậy, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành trên mặt cũng là nở nụ cười. Nhưng là, hai người nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện, thì lập tức cho ngưng kết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nhật Bản đao khách dẫn theo hắn trường đao, cũng không có phóng tới Tô Lâm, mà là tại vừa nói. Quay người thì hướng chân núi mặt bay tán loạn mà đi. Không sai, hắn mẹ hắn vợ ơ ý ma đi đường. Hắn hai chân giống như là phong hỏa luân một dạng, chạy là nhanh như vậy, thân thể tựa như là bị súng săn đuổi theo con thỏ giống như nhanh nhẹn. Tô Lâm cũng là ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn thậm chí nhìn thấy Nhật Bản đao khách hai chân hung hăng giẫm trên mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn nhảy lên thật cao, giống như là trên không trung bay lượn hùng ưng một dạng. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về chân núi bay đi. Tất cả mọi người mộng, bao quát Tô Lâm ở bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới Nhật Bản đao khách vậy mà lại vô sỉ như vậy. Nhưng là vì cái gì Tô Lâm sẽ có loại cười trên nỗi đau của người khác, thích nghe ngóng, buôn tẩu bẩm báo, hạ hê lòng người, khắp trốn mừng vui cao hứng cảm giác đâu mà lại cái này Nhật Bản đao khách đừng nhìn lớn tuổi, nhưng là cái kia gạt người bản sự thế nhưng là lợi hại rất lợi hại, liền Tô Lâm đều nhìn không ra. Vừa mới hắn còn đứng ở Tô Lâm trước mặt, kêu đánh kêu giết gần nửa ngày, khẳng khái kịch liệt, lòng đầy căm phẫn, hung hãn không sợ chết. Có thể kết qua đây, còn không có đánh đâu, gia hỏa này cứ như vậy chồng mông lên chạy không cái bóng lao gia hỏa kia chạy Tào Thanh Lâm chỉ Nhật Bản đao khách đi xa bóng lưng, hắn miệng há thật to, la lớn. Lao gia hỏa kia chạy. Tào Thanh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, quét Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi đi truy hắn, không có khả năng cứ như vậy để hắn chạy cái kia Tô Lâm đâu. Tào Thanh Lâm nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Tô Lâm thì giao cho ta. Tào Thanh Thành khẽ cắn môi, nói, Nhật Bản đao khách thụ thương rất nghiêm trọng, ngươi rất nhanh liền có thể đem hắn giải quyết hết, ta kiềm chế lại Tô Lâm. Chờ ngươi quay lại, chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem hắn tru sát tốt. Tào Thanh Lâm giờ phút này cũng biết không phải là cùng Tào Thanh Thành tranh luận thời điểm, cũng không có phản bác hắn an bài. Dù sao, bọn họ là tà tu thân phận không thể bại lộ, nếu như bại lộ lời nói, như vậy bọn họ ngày tháng sau đó sẽ rất khó qua. Tối thiểu, chính đạo nhân sĩ là khẳng định căm thù bọn họ. Nói xong, Tào Thanh Lâm liền một ngựa đi đầu hướng lấy Nhật Bản đao khách phía sau cái mông đuổi theo. Mà nhân cơ hội này, Tô Lâm vờ ơ ý mà cũng là đi đường. Hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ không lưu lại cùng Tào Thanh Lâm bọn họ liều mạng, tối thiểu là tại thân thể của mình tình huống không có làm rõ ràng trước đó, Tô Lâm sẽ không tùy tiện cùng người khác liều mạng. Nhìn thấy Tô Lâm cũng đi đường, Tào Thanh Thành mặt đều âm trầm có thể chảy ra nước, ai có thể nghĩ tới, lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình, vậy mà lại biến như thế khó bề phân biệt. Vận mệnh nhiều thằng trầm đâu. Tô Lâm không biết Nhật Bản đao khách chạy đến có bao nhiêu khối, hắn chỉ biết mình chạy rất nhanh, chạy nhanh chóng. Thực Tô Lâm vô ý thức cảm thấy mình hẳn là dừng lại, sau đó cùng Tào Thanh Thành đại chiến một trận, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất, về sau nói không chừng đều không có dạng này cơ hội. Dù sao là một đối một đơn đấu. Bị người khi dễ, sau đó lập tức gấp 10 gấp trăm lần khi dễ quay lại. Đây chính là Tô Lâm cách làm. Nam tử hán đại trượng phu, không nên như thế thiết huyết bá đạo tùy hứng sao, không nên như thế lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng sao, không nên có thù tại chỗ thì báo, tuyệt đối không nên để cừu hận qua đêm mà. Nhưng là Tô Lâm cũng là Tô Lâm, hắn không có bị xúc động đem không lý trí, bởi vì hắn vĩnh viễn biết mình muốn cái gì, cần muốn làm gì. Hắn hiện tại cần có nhất không phải giết Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Minh, mà chính là phải sống sót, bởi vì chỉ có còn sống. Hắn có thể cho cha mẹ của hắn báo thù. Còn có một chút cũng là Tô Lâm không rõ ràng thân thể của mình hiện tại đến là tình huống như thế nào. Nếu như đánh lấy, thân thể của mình xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Tô Lâm chẳng phải là thua thiệt chết. Hắn không phải sợ bị người khác đánh chết, hắn là sợ bị chính mình cho hố chết. Nói như vậy, bị người ta biết, khẳng định hội cười đến rụng răng. Tô Lâm chính mình cho là mình là một người thông minh, mà người thông minh đều hiểu được từ lúc nào làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cũng tỉ như lúc này, Tô Lâm tốt nhất cách làm thì là theo chân Nhật Bản đao khách cùng một chỗ chạy, mà hắn cũng làm như thế. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tô Lâm không làm không có nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình đi mạo hiểm. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cái mạng này có như thế nào ý nghĩa, mang theo nhiều ít cừu hận, có bao nhiêu người hy vọng. Cho nên hắn không thể chết. Hắn đến còn sống mới là hết thảy. Thiếu nhân báo thủ, 10 năm không muộn. Quân tử đều là không lùi không cho, máu đo tại chỗ. Tô Lâm xưa nay không cho là mình là quân tử, chính hắn là cái tiểu nhân. Tô Lâm càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, hắn cảm giác mình sắp bay lên. Tô Lâm trái bất chợt tới phải lui, thượng hạ xê dịch, mặc cho phong thanh ghé vào lỗ tai hắn gào thét, hắn tư thế ưu mỹ. Nhìn tựa như là một cái nghịch ngợm khiêu vũ ban đêm u linh. Tới nơi nói Tào Thanh Thành đâu, hiện tại chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông hít bụi. Tuy nhiên tại Tô Lâm đi đường trong nháy mắt, Tào Thanh Thành thì làm ra phản ứng. Nhưng là so với đi đường, Tô Lâm tự nhận là thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Tô Lâm bởi vì đuổi không kịp Tô Lâm, tức giận Tào Thanh Thành không khỏi đằng sau la to, nổi trận lôi đỉnh. Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy. Chương 863, ngươi là sao không làm một con lợn đâu? Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê truy nghe được Tào Thanh Thành tiếng la, Tô Lâm cũng là lớn tiếng đáp lại nói, mà lại, Tâu ngẫm lại, hắn cảm thấy mình đã đang hành động ăn thiệt thòi, như vậy ngoài miệng liền không thể ăn thiệt thòi, cho nên tiếp tục nói, lại nói, ai nói ta đây là chạy ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đây là chạy trốn ta đây là vội vã đi bệnh viện chữa bệnh. Không phải vậy lời nói, ta vài phút thì đem các ngươi đều đánh ngã, ta Tô Lâm Lu Cờ Na Hó cùng người đánh nhau chạy trốn qua ta là loại kia đánh nhau hội chạy trốn người. A ngươi nghe được Tô Lâm câu nói này, chạy bên trong Tào Thanh Thành kém chút cho tức giận một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Hắn gặp qua không biết xấu hổ người, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy người. Quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Tô Lâm, ngươi vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy sao? Tào Thanh Thành nhịn xuống thổ huyết xúc động mắng. Ngươi không cần nói Tô Lâm nói, ngươi nói chuyện sẽ ảnh hưởng ta tốc độ phát huy. Tô Lâm, ngươi có dám hay không chờ ta một chút? Tào Thanh Thành hướng về Tô Lâm hô. Tào Thanh Thành, ngươi có dám hay không không truy ta? Tô Lâm hỏi ngược lại. Bất quá, Tô Lâm vừa mới hỏi xong câu nói này, ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên. Hô đột nhiên, Tô Lâm dừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục chạy, mà chính là hắn không có khả năng chạy. Bởi vì ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái cầm kiếm màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi. Không biết vì cái gì, Tô Lâm rất chán ghét dạng này người, bởi vì hắn cảm giác đối phương quá trang bức. Ngươi cho rằng ngươi mặc vào một thân bạch Âu phục bạch dày, ngươi liền thành mặt trắng nhỏ. Tuy nhiên Tô Lâm tâm lý rất là không nguyện ý thừa nhận đối phương là cái xoay ca, nhưng là vẹn vẹn từ bề ngoài tới nói, cái này bạch Âu phục nam nhân trẻ tuổi xác thực so mình bây giờ cái này gần như chạy trần truồng hình tượng tốt nhiều. Tô Lâm rất lợi hại đố kỵ những lớn lên đó đến đẹp trai hơn nữa còn có tiền hội trang bức người. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa, một mặt đạm mạc nhìn lấy Tô Lâm, trong tay tam xích thanh phong trường kiếm ẩn ẩn phát ra một trận kêu khe. Nhìn lấy cái kia tản ra hàn ý bảo kiếm, Tô Lâm không cần hỏi cũng biết cái này là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Theo cái này màu trắng Âu phục người trẻ tuổi một dạng, thật sự là tuyệt thế hảo tiện a ngươi là ai? Tô Lâm một mặt đề phòng nhìn lấy màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, bởi vì hắn cảm giác đối phương khẳng định đối với mình không có hảo ý hoặc là nói, buổi tối hôm nay tất cả mọi người tựa hồ cũng đối với hắn không có hảo ý, chính hắn không gây chuyện, cũng không gặp rắc rối, ngẫu nhiên còn giúp trợ sát vách mỹ nữ hàng xóm giải quyết khó khăn, ông trời làm sao lại đối với hắn như vậy đâu đây? Thật là trước có mánh hổ, phía sau có truy binh A. Tô Lâm cảm thấy mình nữ thần may mắn vừa mới nhất định mẹ hắn bị heo cho hôn một cái hào hào hào. Cùng lúc đó, mấy cái thân thể mặc trang phục màu đen cầm thương nam nhân cũng là tiểu chạy tới. Những người này không phải cái gì khác người, chính là Hà Bá cùng hắn mấy tên thủ hạ. Thực lực bọn hắn tuy nhiên tại người bình thường bên trong tính toán là không tệ, nhưng là cùng Tô Lâm cùng màu trang Âu phục còn trẻ như vậy người so ra, quả thực cũng là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Tô Lâm nhìn thấy Hà Bá, trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng. Không chút do dự thì đối Hà Bá phân phó nói, Hà Bá, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này à, RUNG, không nói trước cái này, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian nổ súng, đem trước mắt cái này mặc đồ trắng Âu phục ưa thích trang bức người trẻ tuổi cho xử lý, ta nhìn trước mắt. Chủ nhân, chúng ta tới Hà Bá lại là không để ý tới Tô Lâm, mà lại có Chu Tờ thở hổn hển. Một mặt nịnh nọt chạy đến màu trắng Âu phục người trẻ tuổi trước mặt, túi đầu không lưng nói ra. Động tác này theo Tô Lâm ngắn gọn thuần thục, xem ra bọn họ trước kia không làm thiếu loại chuyện này. Hà Bá Tô Lâm nhìn lấy Hà Bá, một mặt kinh ngạc, nói, ngươi có phải hay không lầm ta mới là ngươi chủ nhân có được hay không? Hà Bá nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó không nói gì, Tô Lâm liền biết chuyện xấu. Không nên cảm thấy ngoài ý muốn màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm. Im ắng mỉm cười. Hắn ngũ quan tuấn lãng, tư thái thong dong, cười rộ lên còn lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền. Một thân vừa vặn màu trắng Âu phục cắt may 10 phần hợp thể, trong tay trường kiếm phong cách cổ xưa thanh lưu, kiếm nhận hiện ra thanh sắc quan mang, tuy nhiên nhìn có Chu Tờ dở dở ương ương cảm giác, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này nam nhân trẻ tuổi lại là cũng là trong mắt người tiêu điểm, để ngươi đều không thể coi nhẹ rơi hắn tồn tại. Hoặc là nói, hắn mặc quái dị như vậy, chính là vì để ngươi không có khả năng coi nhẹ hắn tồn tại. Tô Lâm cũng không thể không thừa nhận, vẹn vẹn nhìn từ ngoài, đây đúng là một cái vô cùng ưu tú mê người nam nhân. Nếu như vậy nam nhân mặc trên thân cái này áo liền quần ngồi tại qua nở cà phê hoặc là đi tại trên đường cái, cũng không biết muốn hấp dẫn nhiều thiếu nữ sắc lang chảy nước miếng hận không thể đem hắn té nhào vào trên tường vách tường đồng không ngừng. Nào chỉ là ngoại ý muốn, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Hà Bá nói ra, Hà Bá, lúc trước ta tha cho ngươi khỏi chết, còn đem toàn bộ luân hồi sát thủ tổ chức giao cho ngươi quản lý, để ngươi trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội ta Tô Lâm? Ngươi nói câu nói này không cảm thấy buồn cười không? Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm mang trên mặt vẻ thất vọng, còn có một chút thương hại. Không có phản bội chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ, hắn sở dĩ phản bội ngươi, đó là bởi vì ta cho hắn so ngươi cho hắn có quan hệ tốt nhiều. Ngươi là ai? Tô Lâm nhìn lấy màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi hỏi. Màu trắng âu phục nam nhân thở dài nói, ngươi làm sao đần như vậy đâu, ta là người như thế nào có trọng yếu không trọng yếu, là hôm nay ta là tới giết ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta? Tô Lâm ánh mắt lạnh thấu xương nhanh ngăn đón áo trắng nam nhân nói. Ngươi làm sao nhiều như vậy vì cái gì đây? Màu trắng âu phục nam nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ngươi biết trên cái thế giới này sống được vui vẻ nhất động vật là cái gì không? Tô Lâm nghe màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi như thế ngu ngốc vấn đề, tâm lý một trận khinh bỉ. Nha, đều tới khi nào, ngươi còn hỏi loại này nhảm chán vấn đề. Chán ở dê lẽ lại ngươi mặc cả người trắng y hề phục thì thật sự là ngu ngốc sao? Hướng chi, ta tại sao muốn hao tổn tâm cơ trả lời ngươi vấn đề này? Lại nói, trên thế giới vui vẻ nhất động vật là cái gì? A khẳng định là chó. A không phải cả ngày có động một chút lại nói chó, hoặc là tại nữ chủ nhân nơi đó liếm tới liếm lui, không có chuyện còn có thể làm toàn thân xoa bóp. La heo. Nhìn thấy Tô Lâm không trả lời, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi nói ra. Nhân loại tự hỏi một chút, thượng đế thì cười. Heo thì cái gì đều không cần nghĩ, ăn thì ngủ, ngủ thì ăn, sau cùng bị người nhất đao đâm xuyên cổ. Đương nhiên, nếu như đổ phu đao pháp đủ tốt lời nói, đao tử cũng đầy đủ sắc bén lời nói, nó bị chết cũng sẽ không nhiều a thống khổ. Người xem một chút, làm một con lợn có phải hay không rất hạnh phúc? Ngươi là sao không làm một con lợn đâu? Chương 864, Tất Sát Chi Cục. Tô Lâm cười lạnh nhìn lấy màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi, hỏi, ngươi còn thu mua người nào, cùng một chỗ đều kêu đi ra đi. Để ta xem một chút, đến có bao nhiêu người phản bội ta. Hà Bá phản bội Tô Lâm, khó đảm bảo người khác không phản bội hắn. Hôm nay chuyện này, còn có ai tham dự đâu bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm là mình những nữ nhân kia có hay không phản bội chính mình. Nếu như mình nữ nhân đều phản bội chính mình lời nói, cái kia Tô Lâm còn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Ngươi thực muốn biết nhất là, nữ nhân ngươi có hay không phản bội ngươi đi? Màu trắng âu phục người trẻ tuổi, nhìn lấy Tô Lâm một mặt mỉm cười hỏi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, còn như thế biết nói chuyện. Ta cũng không dám hứa chắc không có gái mê trai người bị ngươi bề ngoài cùng dấu ngon dấu ngọt, viên đạn bọc đường cho lừa gạt, coi như ngươi lừa gạt không nữ nhân. Lừa gạt một chút giống Hà Bá đơn thuần như vậy cường tráng mà thích nam phong nam nhân cũng là có thể, dù sao cũng là mân mê phần đít chờ lấy sự tình, lại không chi phí cái gì đại lực khí. Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm như thế vũ nhục lời nói, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cũng không tức giận, mà chính là vừa cười vừa nói, Tô Lâm, ngươi quả nhiên như cùng ta điều tra trên tư liệu giống như lúc, vẫn là như vậy tiện, trên miệng vĩnh viễn không thiệt thòi. Ha ha. Tô Lâm cười cười, nói, ngươi không có trả lời ta vấn đề, xem ra là nữ nhân ta không có phản bội ta à? Ta đây cứ yên tâm, con người của ta không thích nhất chụp mũ cũng là nón xanh, hôm nào ta đưa ngươi mấy cái đỉnh nón xanh chơi a. Tô Lâm, ngươi biết không, ta trước kia vẫn cho là ta là thiên tài, sự tình gì đều kho không được cơ ta, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng ta, bất quá ta hôm nay phát hiện, lời nói biểu đạt thực cũng là một loại năng lực, trên một điểm này ta xác thực không bằng ngươi. Chờ ngươi biết ta thời gian lớn lên, ngươi sẽ phát hiện ngươi địa phương nào cũng không bằng ta. Tô Lâm chẳng biết xấu hổ nói ra. Còn có, ta nhớ được ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi, làm sao lại đắc tội qua ngươi? Người như vậy đâu, ngươi vì cái gì cũng phải tới giết ta, chúng ta đến có cái gì thù, có cái gì oán niệm? Tô Lâm cùng lúc đó, Tào Thanh Thành lúc này cũng là đến, nhìn thấy Tô Lâm cùng màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi rằng co, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cục thế không rõ, tốt nhất cách làm cũng là yên lặng nhìn biến, tùy thời mà động. Ngươi xem một chút ta. Tô Lâm chỉ chung quanh vòng đây, chỉ màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi, chỉ Hà Bá, chỉ Hà Bá sau lưng cầm đặc chế súng lục nam nhân áo đen, thậm chí còn chỉ vừa mới chạy đến Tào Thanh Thành, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi xem một chút, hiện tại cục thế rõ ràng như vậy à, các ngươi mạnh, ta yếu, ta hiện tại cũng là chắp cánh cũng khó khăn bay. Đoán chừng có lẽ thần tiên đến, mới có thể cứu ta. Thế nhưng là, trên cái thế giới này có thần tiên sao cho nên, hiện tại cục thế với ta mà nói đó là một con đường chết, làm sao, ta đều muốn sắp chết, ngươi cũng không thể để cho ta cái chết rõ ràng ta không có cho người chết giải thích vấn đề nghĩa vụ. Đó là Diêm Vương sự tình màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng trà trà trong tay trường kiếm lưỡi đao, chậm rãi mở miệng nói, ta hôm nay chức trách thì là phụ trách đưa ngươi đi địa ngục uy, ngươi người này có nói đạo lý hay không, ngươi sao có thể đoạt Diêm Vương ra bát cơm đâu, ngươi phụ trách đưa ta qua địa ngục, vậy nhân ra đi làm mà a ngươi còn có hay không lòng công đức. Tô Lâm nói, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta dài hơn ngươi đến đẹp trai, so ngươi có tiền. So ngươi lấy nữ nhân ưa thích ra ngươi bởi vậy ở trong lòng bởi vì ghen ghét sinh hận, dẫn đến tâm lý mất cân bằng, cho nên mới muốn đem ta giết chết, đúng không? Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi sắc mặt ơ thơ y điếm na y, lần thứ nhất hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên, Tô Lâm câu nói này, là chân chính đâm chọt hắn đau nhức điểm. Tô Lâm nói không sai, hắn cũng là đố kỵ, hắn cũng là bởi vì ghen ghét sinh hận, tâm lý mất cân bằng. Dựa vào cái gì hắn ưa thích nữ nhân phải thích Tô Lâm, hắn đối nàng tốt như vậy, vì nàng nỗ lực nhiều như vậy. Vì cái gì hắn không phục, hắn muốn nhìn Tô Lâm đến mạnh ở nơi nào, hắn muốn giết hắn tới đi bạch đậu hũ, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất, còn có kêu lên bên cạnh ngươi chó săn, tốt nhất là lại liên hợp đằng sau ta vị này tiểu đồng bọn. Cùng đi đi, giết ta. Giết ta về sau, thì không còn có người có tư cách làm đối thủ của ngươi, ngươi thì vô địch. Nghe Tô Lâm lời nói, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi vờ ơ y ma chậm rãi thả tay xuống Lý Trường Kiếm, hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Lâm nói ra, lúc đầu ta cũng không định để bọn hắn theo giúp ta cùng một chỗ vây công ngươi, bởi vì ta cảm thấy làm như vậy thật sự là rất giống ngươi phong cách. Uy uy uy, ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm chỉ màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nói, cái gì gọi là giống ta phong cách? Rõ ràng chính là ta phong cách được chứ, cho nên ta quyết định cái gì ngươi quyết định thả ta. Tô Lâm trực tiếp nghĩa mai nói, vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta cái này liền xuống núi, ta mời ngươi uống trà, muốn là ngươi thích uống tiểu, vậy ta cũng cùng ngươi uống vài chén, chúng ta không say không về. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi lại là lắc đầu, nói, cái này ta sợ là không thể đáp ứng ngươi, thực nếu có rượu nói, ngươi cũng có tư cách cùng ta uống mấy chén. Đáng tiếc không? Mà lấy nghĩ mà sợ là cũng không có cơ hội. Không có việc gì, ta có thể cho ngươi cơ hội, yên tâm tốt, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy. Người Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ngươi không biết ta, nhưng là ta lại là nhận biết ngươi. Mà lại ta không chỉ có nhận biết ngươi, ta còn rất chán ghét ngươi. Đồng thời, ta cũng rất giải ngươi, có lẽ, so ngươi tưởng tượng còn muốn giải ngươi. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi lúc nói những lời này đợi nhẹ nhõm tự nhiên, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng là ai nào biết hắn đến vì thế, vì hôm nay chuẩn bị bao lâu, giao ra bao nhiêu đâu. Ngươi xác thực rất lợi hại, có năng lực, lực lượng cũng rất cường đại, có thể cải biến rất nhiều chuyện, nhưng là, ngươi cải biến không vận mệnh, cải biến không ngươi hôm nay bị ta giết chết vận mệnh. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi lúc này nhấc lên hắn trường kiếm, nhìn cách đó không xa Tô Lâm, cười hỏi, nói lâu như vậy nói nhảm. Thực lực ngươi đến khôi phục lại mấy tầng mới vừa cùng phịp đại chiến, còn bị ngươi tại hoa hạ địch nhân vây công, sợ là hao phí không ít lực lượng cùng tinh lực đi. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi suy đoán không có sai, Tô Lâm đúng là nghỉ ngơi. Tô Lâm cùng bọn hắn cãi cỏ lâu như vậy, chứ đang nghĩ biện pháp đào tẩu bên ngoài, chính yếu nhất mắt thấy cũng là đang nghỉ ngơi. Muốn phá vây, hắn liền cần khí lực, cần đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cần muốn tiến hành một trận thảm thiết nhất chém giết. Bởi vì hắn chính mình rõ ràng, những người trước mắt này, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mặc chính mình rời đi. Chương 865, Liên Hợp. Tám thành Tô Lâm nhìn lấy màu trắng Âu phục người trẻ tuổi, từ tốn nói, hắn đương nhiên bất quá nói cho đối phương biết thân thể của mình tình huống thật, hắn lại không phải người ngu. Thực Tô Lâm chính mình cũng không rõ lắm mình bây giờ tình huống, vừa mới chiến đấu tiêu hao hắn quá nhiều thể lực cùng tinh lực. Cho dù là hiện đang một mực đang kéo dài thời gian khôi phục, thực Tô Lâm cũng minh bạch, hắn hiện tại chỉ có 4/10 chiến đấu lực mà thôi. Đây là không tính cái kia 10 phần nghịch ngợm còn không nghe lời quỷ dị vòng xoáy. Bằng không trước đó hắn đối mặt Tào Thanh Thành một người truy kích thời điểm, làm sao lại không đánh mà chạy đâu, thân thể trống rỗng, ý chí mệt mỏi, chiến đấu như thế nào thu được thắng lợi. Màu trắng Âu phục người trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, lại là cười gật gật đầu, nói, không tệ, không tệ, tám thành vừa vặn, nếu như ngươi yếu quá nói nhiều, cũng liền không đáng ta xuất thủ. Ngươi ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng chưa thấy qua ta xuất thủ, làm sao biết ta ngăn không được ngươi một kiếm? Tới tới tới, có loại chúng ta đơn đấu, ngươi nhìn ta có thể ngăn trở hay không một kiếm. Tô Lâm ánh mắt hung hãn, một bộ ngươi vũ nhục ta, ta muốn liều mạng với ngươi tư thế. Đồng thời, Tô Lâm chỉ Hà Bá, có quét Tào Thanh Thành liếc một chút, nói, mấy người các ngươi đều nhìn liền có thể, đừng nói ta khi dễ hắn, ta hội để cho các ngươi nhìn thấy ta là thế nào hành hung hắn. Không ai đáp lại hắn, cũng không có người lớn tiếng khen hay vỗ tay gọi tốt, càng không có người rời đi nơi này. Tô Lâm tâm lý không khỏi lặng lẽ thở dài. Quả nhiên là thời đại biến hóa, tiểu đồng bọn phía trên đều đề cao, ngu ngốc cũng biến thành ít, tên lừa đảo công trạng đều không có trước kia tốt. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi tràn ngập châm chọc nhìn Tô Lâm liếc một chút về sau, nhìn về phía cách đó không xa Tào Thanh Thành, mở miệng nói, ngươi cũng là hắn địch nhân vừa vạn, địch nhân thì là bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên. Không bằng ngươi nhìn dạng này, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thời gian rất gấp bách, chúng ta không bằng cùng một chỗ liên thủ, đem Tô Lâm vĩnh viễn lưu ở nơi đây vừa vặn rất tốt. Ta ngày xưa mong muốn, không dám mời thai Tào Thanh Thành cũng không nghĩ tới, lúc này, cái này màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi vậy mà lại liên hợp chính mình cùng một chỗ đối phó Tô Lâm, trong lòng không khỏi đại hỷ. Đương nhiên, hắn cũng không có an lấy cái gì hảo tâm. Chờ Tào Thanh Lâm giết Nhật Bản đao khách về sau, cùng hắn tụ hợp, đến lúc đó cái này màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi sinh tử còn không phải từ huynh đệ bọn họ hai cái nói tính toán. Tô Lâm, ngươi hẳn là chết cũng không tiếc đi. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nhìn lấy Tô Lâm, nói, bị nhiều cao thủ như vậy truy sát, trên thế giới có mấy người có thể làm được như thế. Ngươi thích ngươi đến a, mẹ hắn vây công láo tử là cái lông a chủ nhân, không nên cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Hà Bá ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hắn là một cái kẻ phản bội, nếu như lần này Tô Lâm chết, hắn tự nhiên không có việc gì. Nhưng là nếu như Tô Lâm lần này sáng tạo kỳ tích, lại sống, cái kia người chết cũng là hắn. Cho nên, Hà Bá không muốn có ngoa y y muốn sinh ra. Các ngươi thật vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Tô Lâm nổi giận mắng. Quá không coi trọng, còn có hay không điểm tôn nghiêm. Tất cả mọi người là người văn minh, hiện tại là xã hội pháp trị, mọi người đi ra lan lộn. Coi trọng cũng là một cái công bình công chính nguyên tắc. Các ngươi liền không thể học một ít người ta phía Tây những quang minh kỵ sĩ đó sao? Cho dù là chính mình nàng dâu bị người ngủ, chính mình mang mấy đỉnh nón xanh, chính mình lao tử bị xử lý, bọn họ cũng chỉ là ném cho đối phương một thanh kiếm hoặc là một cây thương, sau đó hô to một tiếng lao tử cùng ngươi đơn đấu. Kết quả bị đối phương cho quần đầu chết. Các ngươi lại không thể có một điểm. Cho dù là một chút xíu kỵ sĩ tinh thần sao? Tuy nhiên Tô Lâm không biết màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi, nhưng nhìn hắn như thế chuyên nghiệp, đoán chừng trước kia khẳng định không có bất làm mang theo tiểu đồng bọn cùng người khác đơn đấu sự tình. Chúng ta cùng tiến lên. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nói xong, một người một kiếm đã tại vị trí cũ biến mất. Hắn cái thứ nhất hướng về Tô Lâm đánh tới, mà lại vừa mới vừa ra tay, vờ ơ y ma không có thăm dò, trực tiếp cũng là đại sát chiêu. Tuy nhiên còn không có cùng Tô Lâm đụng vào nhau, nhưng là Tô Lâm đã có thể nhìn thấy có vô số lóe ra thiểm điện kiếm mang hướng về hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Ầm ầm, Tô Lâm tựa hồ cũng nghe được sấm sét vang dội thanh âm, bởi vậy có thể thấy được màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thực lực là kinh khủng bực nào. Mà lại, cái này cũng chưa tính, không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác đối phương làm sao trừ mặt dáng dấp đẹp trai một chút, liền sử kiếm tư thế. Thủ pháp làm sao đều đẹp trai như vậy đâu, tiêu sái phiêu dở, hành tung quỷ dị. Quả nhiên là tiện nhân Tô Lâm tâm lý nguyền rủa màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi, đồng thời bắp thịt toàn thân căng cứng, ngưng thần đề phòng. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thực lực đến như thế nào, Tô Lâm không rõ ràng, nhưng là Tô Lâm biết hắn rất lợi hại. Hắn kiếm không có khởi thế, cũng không có điểm rơi. Tô Lâm mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một thanh kiếm hướng phía hắn bay tới. Có như tia chớp như trường xà, có gào thét như tiếng sấm. ngươi hoàn toàn không làm rõ ràng được nó muốn công kích người chỗ nào, tựa như là con mắt, lại hình như là cái mũi, tựa hồ vẫn là miệng, cũng có thể là mình đỉnh đầu, hoặc là ở ngực, cổ, vị trí hiểm yếu, thậm chí Tô Lâm đều cảm thấy mình cúc hoa siết chặt. Chán ở dê lẽ lại, trừ Quý Hoa Bảo Điện bên ngoài, còn có Cúc Hoa Bảo Điện sao trường kiếm giống như là lớn lên liếc trong mắt một chút, trong nháy mắt thì bay đến Tô Lâm trước mặt. Vô số đạo khí kình từ trường kiếm cái kia lóe sáng trên thân kiếm phát ra tới, hướng phía Tô Lâm trên mặt phá đến, còn không có tới gần bản thân hắn, trên mặt hắn liền đã xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết máu. Cùng một thời gian, Tô Lâm cảm giác được chính mình không khí chung quanh giống như đều bị đè ép, ép trên người mình, thì liền hô hấp đều biến chật vật. Duệt rồi Tô Lâm tựa hồ lại nghe được khí kình cắt đứt không khí sinh ra tiếng ma sát âm, sau đó, cái kia một thanh trường kiếm lúc này, thì xông lại, như cùng một cái cự long mở dạng, mở ra miệng rộng, muốn đem Tô Lâm một ngụm thôn phệ hết giống như. A Tô Lâm quát to một tiếng, lực lượng bắn ra, sử dụng chính mình mạnh mẽ thân thể, cứ thế mà từ bị áp bách ngưng kết không khí khí tường bên trong phá vây đi ra. Tô Lâm cước bộ trượt đi, hướng về bên trái lóe lên, đồng thời cước bộ dùng lực, lại hướng phải phóng đi. Xoẹt, trường kiếm không có đánh trúng Tô Lâm, lại là tại mặt đất lưu lại một đạo nửa thước sâu xa lớn lên khe rãnh, mặt đất thạch đầu cũng là bị trên trường kiếm mang theo kiếm khí cho chém thành mấy cánh, tản mát ở chung quanh. Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi lúc này mới xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Mà lại, hắn căn bản liền không có cho Tô Lâm nửa điểm thở dốc cơ hội, trong tay trường kiếm trực tiếp quét ngang. Đang muốn thì nên tiếp hướng về chính mình đánh tới Tô Lâm. Còn rất là bị ở chỉ hướng Tô Lâm dưới hông, Tô Lâm cái này muốn là đụng vào, tuyệt đối chứng nát người vong hạ tràng. Chương 866, người mắc lửa. Một kiếm này không kịp vừa mới đệ nhất kiếm hoa mắt lóa mắt, nhưng lại càng thêm hào hùng khí thế. Theo Nhật Bản đao khách cùng Tô Lâm chiến đấu so ra, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cùng Tô Lâm chiến đấu hoàn toàn cũng là ra đặc hiệu thăng cấp bản. Đoan một chút, bước cách vô hạn để bạn. Kiếm khí tung hành, buồn bực thanh âm như sấm, khí thế như hồng. Đáng chết, Tô Lâm tâm lý thầm mắng một tiếng, trường kiếm kéo theo vô số kiếm khí quấy luồng khí xoáy tốc độ quá nhanh che đậy hắn ánh mắt, để hắn mắt thường khó mà phân rõ đối phương xuất kiếm chiêu thức cùng góc độ. Nếu như một kiếm này bị màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi đạt được lời nói, Tô Lâm đoán chừng sẽ bị đối phương từ nơi đụng quần chém thành hai khúc. Tô Lâm không muốn chết, mà lại tử tướng quá khó nhìn lời nói, hắn sẽ cho đánh giá kém. Chính là bởi vì không muốn chết, Tô Lâm mới càng thêm liều mạng. Tuy nhiên bị tính kế kinh lịch mấy trận đại chiến, nhưng là Tô Lâm thể nội La Hán Kim Thân Quyết lại là cho tới bây giờ đều không có đình chỉ vận hành qua, mà lại lúc này vận chuyển càng nhanh, mạnh hơn, điên cuồng hơn. Đồng thời theo La Hán Kim Thân Quyết kích thích, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng là điên cuồng từ huyết nhục bên trong bị áp bách, bị gạt ra. Tô Lâm có thể cảm giác được bắp thịt đang run sợ, đó là bị nghiền ép đến cực hạn biểu hiện. Tô Lâm biết lúc này không nên cùng đối phương liều mạng, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi bắt đầu mấy chiêu khẳng định mười phần hung mãnh, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Cho nên, hắn lựa chọn lui, lựa chọn thủ. Mà màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi tiếp tục tiến công, hắn một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào áp lực. Thậm chí hắn một bên tiến công, còn vừa cùng Tô Lâm đàm tiếu. Uy, ngươi có thể hay không nhận thật một chút chúng ta đây là đang đánh nhau, tại quyết chiến sinh tử có được hay không? Ngươi nói như vậy, ảnh hưởng ta phát huy thật tốt ra. Tô Lâm biết không có thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải lật về chính mình thế yếu, nếu không lời nói, hôm nay thì thật ở lại đây Lạc Hà Sơn phía trên. Hắn thật không muốn chôn xác nơi này. Đã cái này màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi am hiểu đùa nghịch kiếm, vậy mình đều đoạt hàn kiếm, nhìn hắn như thế nào đùa nghịch thực. Tô Lâm chính mình cũng rất am hiểu đùa nghịch tiện. Tô Lâm tại như vậy muốn thời điểm, cũng là chuẩn bị làm như thế, thừa dịp màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi công tới thời điểm, Tô Lâm thân thể hướng phía trước khuynh đảo tránh thoát đối phương nhất kích, đồng thời hắn đưa tay hướng phía thân kiếm nắm qua tay không đoạt kiếm. Hắn muốn đoạt lấy trong tay hắn trường kiếm, sau đó công kích bộ ngực hắn, đánh nổ trái tim của hắn. Hoa Tô Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vờ ơ ý ma thật bắt lấy. Tô Lâm hai tay bị nguyên lực quán chú, lúc này ánh vàng rực rỡ, như là hoàng kim. Duệt rồi bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là cảm giác được trên bàn tay truyền đến một trận nóng bỏng nhói nhói. Màu trắng Âu phục trong tay nam nhân trường kiếm quán chú hắn nội kình khí kình, cùng Tô Lâm bàn tay đụng nhau, phát ra một trận kịch liệt ma sát. Hỏa nhiệt khí tức tựa hồ muốn đem hai người không khí chung quanh đều muốn bốc cháy. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm cũng không hề từ bỏ, một tay nắm lấy thân kiếm về sau, Tô Lâm cái tay còn lại thì là hướng về màu trắng Âu phục nam nhân thủ đoạn đập tới. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi lúc này lại là trực tiếp buông ra tay hắn. Thành công Tô Lâm trên mặt đại hỉ, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy có một chút điểm không thích hợp, nhưng là lúc này cái này không phải nói rõ chính mình chính chiếm thượng phong sao, còn nói mình không tiếp nổi đối phương một chiêu, chính mình đây không phải đánh đối phương liền binh khí đều cầm không được sao. Tô Lâm tâm tình đột nhiên bị vui sướng cho lấp đầy, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cổ tay rung lên, trong tay trường kiếm lưỡi đao bị lệch, đồng thời thân thể bảo trì tiếp tục vọt tới trước. Tư thế chuẩn bị đưa trong tay trường kiếm cắm vào màu trắng Âu phục thân thể nam nhân bên trong. Ngươi muốn giết ta, vậy ta thì muốn giết ngươi. Tô Lâm muốn giết người. Hắn thân ảnh như là u minh quỷ ảnh một dạng, nhanh chóng hướng về hướng màu trắng Âu phục nam nhân. Tô Lâm cảm thấy mình muốn thắng, hắn nghe được tiếng gió bên tai đang vì hắn gieo họ, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Mà lúc này đây, Tào Thanh Thành công kích cũng là khoan thai tới chậm không sai, hắn thì là cố ý trì hoãn thời gian. Bởi vì hắn muốn nhìn Tô Lâm cùng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi sống mái với nhau. Là, hắn là đáp ứng cùng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi hợp tác, nhưng là hắn càng chờ mong hai người lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Sở dĩ lúc này xuất thủ, đó là bởi vì Tô Lâm chiếm lấy đối phương trường kiếm, dạng này cục thế gây bất lợi cho bọn họ. Trên người hắn tà khí bốn phía, một đôi sắt trên lòng bàn tay, ẩn ẩn tỏa ra màu đen khí tức. Cho người ta một cỗ cảm giác không thoải mái cảm giác. Hắn chuẩn bị đánh lén, mà lại đánh lén là Tô Lâm hạ bàn. Hạ bàn bất ổn, dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà hà bá mấy người bọn hắn người bình thường phản ứng thì so Tô Lâm bọn họ dạng này cao thủ phản ứng chậm nhiều. Mãi cho đến Tô Lâm cùng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi giao thủ mấy lần, Tào Thanh Thành xuất thủ đánh lén Tô Lâm, bọn họ mới bắt đầu kịp phản ứng. Bất quá, bọn họ có súng. Thương cái này là đồ tốt à, có thể để người bình thường biến 10 phần nguy hiểm, thậm chí có thể sát thương thông thường cao thủ. Đây là nội kình ở giữa va chạm, đồng thời cũng là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng giao phong. Súng lục này không phải hà bá chính bọn hà nờ súng lục nhưng đối phó không Tô Lâm dạng này cao thủ. Những này súng lục là màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi cho bọn hắn, mỗi một chiếc đều thủ công chế tạo, tinh chuẩn điều chỉnh thử. Mà lại bên trong viên đạn cũng không phải phổ thông viên đạn, mà chính là sinh hóa độc tố bạo liệt viên đạn. Loại đạn này phí tổn không ít, mà lại chế tạo công nghệ rất lợi hại phức tạp, trừ viên đạn bên trong tăng thêm có kiến huyết phong hầu sinh hóa độc tố bên ngoài, hắn khủng bố bạo tạc lực cũng đủ để đem thân thể người nổ thành toái phiến. Tô Lâm tuy nhiên bị nhiều người như vậy vây công, nhưng là hắn lần này lại là không có nhượng bộ, cũng không có tránh né. Hắn không quan tâm, như là điên một dạng. Thương tổn 10 ngón không bằng đoạn nhất chỉ. Tô Lâm muốn giết màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi. Hắn muốn cho hắn nhất đao, à không, là một kiếm. Nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình đã sớm đi đường, chỗ nào sẽ còn bị nhiều người như vậy vây công. Khoảng cách song phương tại vô hạn rút ngắn. Tô Lâm cầm trong tay trường kiếm, hắn giống như hồ đã thấy chính mình đem màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi một kiếm đâm chết hình ảnh. Ngươi mắc lừa màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nhẹ nói. Mang trên mặt một tia âm như đạt được nụ cười quỷ dị, giống như là đang cùng Tô Lâm tạm biệt giống như. Mắc lửa Tô Lâm sững sờ, bất quá hắn trong tay động tác nhưng không co dừng lại, bởi vì hắn lập tức liền có thế lấy đâm chết màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi. Mà lúc này đây, thân thể hai người liền đã đến gần vô hạn, Tô Lâm rốt cục cảm giác được nguy cơ buông xuống. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thế nhưng là một cái đùa nghịch kiếm cao thủ A. Trong tay hắn kiếm là dễ dàng như vậy liền bị người khác cướp đi sao? Hắn vừa mới hết thể đều là ngụy trang, hung hãn không sợ chết tiến công, lại là vừa tối bên trong chôn xuống phục bút. Vì cũng là tại thời khắc này cho Tô Lâm nhất kích chí mệnh. Chương 867, thực sự để cho ta thật khó khăn. Khi mọi người đắm chìm trong vui sướng buông lỏng cảm giác bên trong, đối nguy hiểm cùng ngoại giới cảm giác liền sẽ mất đi lúc đầu độ nhạy, đối sự vật phán đoạn năng lực liền sẽ hạ xuống. Chỉ sẽ xem xét thành công cùng kết quả, cũng liền nói đúng là, dễ dàng bị trước mắt giả tượng làm cho mê hoặc, không nhìn thấy áp dụng bộ mặt thật sự. cho nên thì sẽ làm ra một chút đầu não ngất đi sự tình. Đây cũng chính là mọi người thường nói bị vui sướng làm cho hôn mê đầu. Tô Lâm lúc này dĩ nhiên minh bạch tới. Đáng tiếc là, cùng người bình thường một dạng, coi như hắn lúc này hiểu được, đã muộn. Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, ra tay lại là đen như vậy, không chút khách khí, không nể mặt mũi. Trong tay hắn trường kiếm tuy nhiên bị Tô Lâm cho cướp đi, nhưng là hắn đang bị Tô Lâm cướp đi trường kiếm thời điểm, hắn lại là vụng trộm đem trên trường kiếm ngưng tụ kiếm khí cho triệt hạ đến, đồng thời ngưng tụ tại trong tay mình ẩn mà không phát. Hắn chờ cũng là Tô Lâm mắc lửa, chờ cũng là giờ khắc này. Xoẹt, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi thân thể hơi hơi một bên, thì đem trong tay kiếm khí hướng phía Tô Lâm ở ngực cho châm quá khứ. Tô Lâm trên thân không có y y phục, cho nên cũng không nghe thấy kiếm khí vạch phá vải vóc thanh âm, nhưng lại là có kiếm khí cắt vỡ da thịt, đâm vào bắp thịt thanh âm truyền đến. Mà lại, loáng thoáng còn có một cố da thịt bị nướng chín đầy mỡ vị. Đó là bởi vì màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi Sư Dư Kèn tức giận còn mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao đốt bị thương Tô Lâm da thịt. Tại màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi đem trong tay kiếm khí hoàn toàn rót vào Tô Lâm ở ngực về sau, thân thể hai người cũng là tại thời khắc này đạt đến cực hạn khoảng cách gần. Cố nén ở ngực truyền đến trận trận nhói nhói, Tô Lâm còn là muốn đem trong tay mình trường kiếm đâm vào màu trắng âu phục thân thể nam nhân. Đối phương âm chính mình một thanh, muốn là mình không hề làm gì, đây chẳng phải là quá có lỗi với chính mình, dù là liền xem như không có khả năng giết màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi, đâm bị thương hắn, để hắn đổ máu Tô Lâm cũng thỏa mãn. Đáng tiếc là, Tô Lâm đơn giản như vậy động tác cũng làm không được. Thân thể của hắn bị màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi lập tức đụng bay. Đồng thời, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cánh tay nhẹ nhàng tại Tô Lâm trên tay một chảo. Tô Lâm trong tay vừa mới còn âm u đầy tử khí trường kiếm tựa như là có sinh mệnh một dạng, lần nữa trở lại trong tay hắn. Phốc, giữa không trung Tô Lâm trong miệng máu tươi cuồn phún, giống như là không cần tiền một dạng. Tô Lâm đã rất lâu đều không có hưởng thụ qua như thế đau xót thoải mái cảm giác. Hắn đi qua luân phiên đại chiến, thể lực cùng tinh khí thần đại giảm, cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại. Cho nên cảm giác cùng phán đoán đều yếu một ít. Bởi vậy thì cho màu trắng âu phục nam nhân thừa dịp cơ hội. Mà lúc này đây, Tào Thanh Thành công kích cũng là đến. Trên mặt hắn toát ra một tia nhe răng cười, tản ra màu đen quỷ dị khí tức quyền đầu cũng là tốt không đáng tiếc hướng phía Tô Lâm phía sau lưng đập tới. Phanh, Tô Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác mình phía sau lưng giống như là bị đại truy tử nện một chút, ngay sau đó trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng bay lần nữa cải biến. Giống như là bóng cao su mở dạng, bị Tào Thanh Thành nhất quyền đánh về phía màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi. Bởi vì hắn biết rõ đạo bạch sắc âu phục nam nhân hận Tô Lâm, chỉ cần Tô Lâm tới gần hắn, căn bản không cần hắn động thủ, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi liền sẽ thay hắn đem Tô Lâm giải quyết. Quả không phải vậy, nhìn lấy Tô Lâm hướng về chính mình bay trở về, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, thì kéo ra năm đóa xinh đẹp kiếm hoa. Một kiếm ngũ hoa. Đương nhiên, thực là hắn ra ngũ kiếm, nhưng là bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người con mắt căn bản theo không kịp hắn xuất kiếm tốc độ, chỉ có thể nhìn thấy một kiếm, cho nên chỉ làm thành loại này một kiếm ngũ hoa tức thị cảm. Giữa không trung Tô Lâm không có cách nào mượn lực, cũng không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia năm đóa kiếm hoa đâm về phía mình. Hắn có thể làm, chăm chú là điều cả thân thể của mình. Để cho kiếm kia hoa đâm về thân thể của hắn vị trí không phải như vậy chí mạng. Người thông minh chính là như vậy, ngay cả mình chịu người khác đánh, bị đánh vị trí đều có thể chính mình chủ động tuyển. Phốc phốc phốc phốc phốc, nhìn lấy trên người mình cái kia mấy cái đóa nở rộ huyết hoa, Tô Lâm tâm lý vô cùng biệt khuất. Hắn không cam lòng, lại không thể làm gì. Tô Lâm trong thân thể kiếm, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Tuy nhiên hắn trên không trung lúc sau đã hết sức tránh né, nhưng là màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cũng không phải ăn chay, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm toàn bộ đều đem muốn hại cho né tránh. Tô Lâm có trong lồng ngực một kiếm là nặng nhất, cũng là một kiếm này, đem thân thể của hắn sau cùng một tia lực lượng cho rút đi. Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng về Tô Lâm đi tới, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Lâm, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Muốn chết sao? Tô Lâm cười thảm một tiếng. Đáng tiếc không thể cho phụ mẫu báo thù, thật không cam lòng, không cam tâm a, yên tâm đi thôi. Màu trắng Âu phục nam nhân thủ đoạn dương lên, trong tay trường kiếm liền muốn hướng phía Tô Lâm vị trí trái tim cắm đi vào. Trái tim là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận một trong, một khi trái tim phá, cái kia chính là thần tiên hạ phàm cũng cứu không Tô Lâm. Huống chi, hắn một kiếm này thế nhưng là mang theo kiếm khí, chỉ cần một kiếm này đâm vào Tô Lâm thể nội, đó cũng không phải là chỉ là phá hư trái tim, khủng bố kiếm khí bốn phía, sẽ đem Tô Lâm trong thân thể hắn nội tạng toàn bộ đều xoắn nát. Bá Tô Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đinh một trận kịch liệt nhói nhói truyền đến, Tô Lâm cảm giác được rõ ràng chính mình da thịt bị cắt đứt ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng là toát ra một cô nóng hổi máu tươi. Máu me khắp người. Cái kia vẩy ra huyết dịch rơi vào Tô Lâm trên mặt, đồng thời cũng rơi vào màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi trên mặt còn có trắng loan Âu phục bên trên. Hắn có khiết tích, nhưng là lần này, hắn nhưng không có lách mình tránh né. Màu trắng Âu phục nam nhân kiếm là đâm ra qua, nhưng lại là không có đâm vào Tô Lâm trái tim chỗ sâu, chỉ là vạch phá Tô Lâm ra thịt mà thôi. Tới nỗi nói Tô Lâm trên thân máu tươi vì sao lại vẩy ra, đó là bởi vì màu trắng Âu phục nam nhân trên trường kiếm thế nhưng là mang theo khủng bố kiếm khí, máu tươi bị kiếm khí mang theo đến mà thôi. Tại cách đó không xa trên mặt đất, nơi đó cắm một thanh ngân quang lóng lánh trang trí đao, nó hơi mỏng thân đao lúc này còn lắc một cái, phát ra một trận long long long thanh âm. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi trong tay trường kiếm, vừa mới cũng là bị chuôi này nhỏ nhỏ trang trí đao làm hỏng. Hắn muốn dùng kiếm lần nữa cho Tô Lâm đến một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chung quy là không tiếp tục đâm xuống. Tại sao muốn dạng này? Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi ánh mắt toát ra nhàn nhạt đau thương. Ngươi biết ngươi làm như vậy thực sự để cho ta thật khó khăn. Chương 868, ta đệ nhất lần nữa thích người. Không biết Luca Nao, tại khoảng cách Tô Lâm bọn họ cách đó không xa trên núi đá đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nàng áo trắng quần trắng màu trắng giày cao gót, tóc dài như thác nước, trên trán nghiêng lưu dưới biển, lộ ra một trương mê người khuôn mặt, đẹp làm cho người ngạt thở, đẹp làm cho người mê muội yên tình ưu nhã giống như rơi vào nhân gian hàng Nga tiên tử, thanh cao mà cao ngạo, nhưng lại tại thăm thẳm muốn đi bên trong, dạng lấy một vòng nhàn nhạt sầu hoán niệm. Nàng vẹn vẹn chỉ là tại đứng nơi đó, thì cho người ta một loại ưu nhã thoát tục, cao quý đoan trang cảm giác. Nàng tựa như là vẽ ở cái này Lạc Hà Sơn tới trên mỹ nữ đồ, điểm xuyết lấy Lạc Hà Sơn, đẹp như vậy không thực tế. Nàng chỉ mặc giày, cũng không có mặc bít tất, một đôi trắng như tuyết chân cho dù là tại cái này không có trăng sáng trong bóng đêm, cũng là phi thường bắt mắt. Nàng không giống như là nữ nhân, nàng thậm chí không giống người, nàng ánh mắt đạm mạc, tựa hồ đối với bên người bất luận cái gì đều thờ ơ bộ dáng. Không nên giết hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện bạch tí ghi hẻ nữ nhân thanh âm kiên định nói. Muốn giết hắn liền phải trước hết giết ta. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa đồng dạng toàn thân áo trắng xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Hắn biểu lộ run rẩy, hắn chính đang nỗ lực cố gắng đè xuống trong lòng lăn lộn phẫn nộ cùng thương tâm, còn có cái kia chua xót mũi cùng sắp tràn mi mà ra nước mắt. Hắn thừa nhận, chính mình là một cái ý chí kiên định nam nhân, nhưng là cũng không phủ nhận là... Hắn tại cảm tình trước mặt lại nhu nhược giống như là một đứa bé. Dạng này chàng diện hắn không biết phải làm thế nào ứng đối. Hắn hy vọng ngăn cản người khác là người xa lạ, đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết cựu nhân, cho dù là người quen, cái kia cũng không cần là nàng. Như thế hắn mới sẽ cảm thấy an tâm, mới sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng là, vì cái gì chính là nàng đâu lần đầu tiên gặp nhau ta đối với ngươi thì có một loại ngây thơ cảm giác. Ta tương lai lão bà liền hẳn là xinh đẹp như vậy đáng yêu. Chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ được vinh dự thiên tài. Chúng ta cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ đùa giỡn, cùng một chỗ phạm sai lầm, cùng một chỗ bị phạt ta cho ngươi viết thơ tình, tình ca, thư tình, vì ngươi, thề muốn trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất nam nhân, bởi vì chỉ có dạng này ta, mới có thể xứng với như thế ngươi. Mùa xuân ta cùng ngươi dạo bước tại bùi hoa ở giữa, mùa hè ta cùng ngươi dốc sức lưu hình, mùa thu ta cùng ngươi ngồi tại thạch hà tử vừa nhìn mặt trời chiều ngã về tây ánh sáng đầy trời, mùa đông ta cùng ngươi đi xem tuyết lớn đầy trời trời đông giá rét kéo dài vạn lý ngươi vui vẻ thời điểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ, ngươi không vui thời điểm, ta đùa ngươi vui vẻ. Nếu như không thành công, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ không vui. Nhìn không thấy ngươi thời điểm, ta sẽ muốn ngươi. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta thì đặc biệt vui vẻ. Ta ước ngươi đi bờ sông tàn bộ, ta chôn ở phòng ngươi bệ cửa sổ kể cho ngươi trò cười ca hát khiêu vũ. Mỗi người đều chỉ có thế tuổi trẻ một lần, lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ có thể mối tình đầu một lần. Ta nguyện ý đem ta nhận là tốt nhất đồ vật đều cho ngươi, bởi vì ngươi là ta thích người A, bởi vì ngươi là ta đệ nhất lần ưa thích người A, ngươi là ta biết ưa thích thời điểm chính rất thích người A. Nếu như ngươi yêu cái trước người, ngươi làm sao có thể ở trước mặt nàng còn có giữ lại chút nào đâu. Ngươi nguyện ý theo nàng suốt đời, ngươi nguyện ý thay nàng chăm chết, ngươi nguyện ý vì nàng mặc vào ngươi lúc đầu không thích quần áo màu trắng, từ đó có bệnh thích sạch sẽ. Thế nhưng là, tại sao là ngươi cự tuyệt ta tâm ý, cự tuyệt cùng với ta không có việc gì, ta không trách ngươi, ta chỉ tự trách mình không đủ anh tuấn, không đủ thông minh, không đủ nỗ lực, thực lực không đủ mạnh, không thể đi vào trong lòng ngươi. Nhưng là, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta đến là vì cái gì đến là bởi vì cái gì tựa như là dùng đao tử đem trái tim cho cắt thành một khối lại một khối hạt tròn, sau đó rót vào một cái lượng khí gì gạ tiếp nước cùng băng khối quấy thành nước băng lánh khó chịu ta không phục. Vì cái gì đối ta như thế không công bằng màu trắng âu phục nam nhân trong lòng mình đang thét gào. Dựa vào cái gì chính mình nên đạt được đối xử như thế, dựa vào cái gì chính mình liền giết Tô Lâm đều không được hạ khả nhân. Nói cho ta biết vì cái gì màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đây là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất khóc. Hắn nhìn lấy bạch đi rìa nữ nhân, quát tầm lên. Vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn, hắn ở đâu so với ta tốt? Chỗ nào so với y ta ma nhờ hơn ta, chỗ nào làm không tốt? Ngươi vì cái gì không thích ta, mà ưa thích hắn màu trắng âu phục? Nam nhân trẻ tuổi trong mắt huyết sắc càng ngày càng nặng, bởi vì tâm tình quá kích động mà sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Không lâu lắm đầu chuẩn bị dựng thẳng lên, tựa như là một đầu bị chọc giận con nhím. Lúc này hắn nơi nào còn có vừa mới phong độ nhẹ nhàng, người khiêm tốn, ngược lại giống như là một cái phẫn nộ dã thú, bị lửa giận choáng váng đầu óc. Tô Lâm nằm trên mặt đất, một mặt ngốc trệ chi sắc. Cảm tình, mình bị cái này màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi ám toán là bởi vì hạ khả nhân chờ chút. Hắn vừa mới tựa hồ có lẽ đại khái khả năng đoán chừng hẳn là tám thành nói là hạ khả nhân ưa thích chính mình đi. Tô Lâm cảm thấy cái thế giới này lộn xộn, mở cái gì quốc tế trò đùa á, hạ khả nhân sẽ thích chính mình làm sao có thể a, nàng đều chưa từng gặp qua chính mình, làm sao lại ưa thích chính mình đâu. Mà lại, phải biết, hạ khả nhân tỷ tỷ hạ khả tâm có thể là bởi vì chính mình chết, nàng hận chính mình con ở đến không kịp ở đâu, làm sao lại ưa thích chính mình đâu. Còn có, muốn là nàng thật ưa thích chính mình lời nói, sẽ ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ mình. Sao nàng thật ưa thích chính mình lời nói, hội làm mọi thứ có thể để trêu cợt chính mình, để cho mình mất mặt. Sao Tô Lâm cảm thấy cái này trò đùa thật sự là mở quá quá độ, hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì khả năng a. Hắn cũng là thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không tin hạ khả nhân sẽ thích chính mình. Quỷ này lời nói, quá mẹ hắn vô nghĩa. Quả thực cũng là lời nói vô căn cứ, buồn cười cùng cực. Tô Lâm nhìn lấy màu trắng âu phục nam nhân, nhất thời liền có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác. Huynh đệ, ngươi tìm nhầm người. Tô Lâm mở miệng nói, đây là hiểu lầm, hiểu lầm a, vô cùng lớn hiểu lầm. Hạ khả nhân làm sao lại thích ta đâu, mở ra cái khác quốc tế cho đùa, mau đem ta thả, ngươi nói chúng ta cái này quyết đấu sinh tử, hoàn toàn không cần thiết nha. Ngươi yên tâm tốt, nàng hận ta hận muốn chết. Làm sao lại thích ta đâu, ngoan, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian thả ta đứng lên, chúng ta cùng một chỗ giết Tào Thanh Thành tên hôn đảng kia. Bất quá, Tô Lâm lời nói, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi hoàn toàn giống như là làm như không nghe thấy, hắn nắm tay bên trong kiếm, sắc bén kia ngân sắc mũi kiếm lóe ra hàn quang, Tô Lâm thể nội tràn ra máu tươi theo trên lưới kiếm hoa văn nhỏ xuống. Hắn nhìn lấy hạ khả nhân, trong ánh mắt, toàn bộ thế giới giống như đều không tồn tại giống như. Chỉ có hạ khả nhân một người. Hạ khả nhân lúc này mở miệng, nàng thanh âm vẫn là giống như trước đây thanh lãnh mà dễ nghe, giống là đến từ trên 9 tầng trời mỹ diệu âm nhạc mở dạng, nói, không có vì cái gì, chỉ có ta thích. Chương 869, Thứ Phương Giằng Co. Hạ khả nhân màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cái kia tuấn lãng sắc mặt hơi hơi co rúm vặn mẹo, thanh âm bi thương nói, đây chính là ngươi cho ta đáp án sao, chẳng lẽ còn chưa đủ à. Hạ khả nhân hỏi ngược lại. Không đủ, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi nói, hạ khả nhân, ngươi biết, đây là một cuộc chiến tranh, một trận nam nhân ở giữa chiến tranh hạ khả nhân trên mặt vẫn là trước sau như một thanh lãnh. Hắn nhìn lấy màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết đây là một cuộc chiến tranh, đây là một trận ngươi chăm chú sách lược chiến tranh, không thể phủ nhận là rất lợi hại đặc sắc, rất lợi hại, cũng rất tốt, rất lợi hại thành công, ngươi thắng. Ngươi là trận chiến tranh này người thắng lợi, nhưng là ngươi chính là không có khả năng giết hắn, điều đó không có khả năng. Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi giữ tận nói, ta phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, không phải liền là vì giết chết hắn sao? Ta là không thể nào từ bỏ Tào Thanh Thành. Ta quay lại ngay lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên đến, đồng thời, một đạo thân ảnh màu đen cũng là chính hướng phía nơi này lướt đến. Thân ảnh kia thượng hạ xê dịch, tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, thì lại tới đây. Hắn nhìn trước mắt đối với chỉ một màn, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ, hiện chứa nở dê cái này không khí quỷ quái để hắn có chu tờ thụ không. Bất quá, hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đần độn phá hư cái này ngắn ngủi thăng bằng. Thân ảnh lóe lên, Tào Thanh Lâm liền đến Tào Thanh Thành bên người. Dù sao, hiện ở loại tình huống này, vẫn là người trong nhà tin được, tuy nhiên hắn cũng rất chán ghét Tào Thanh Thành. Làm sao nhanh như vậy cái kia Nhật Bản lao ra hỏa bị ngươi giết sao? Tào Thanh Thành mở miệng hỏi. Mẹ, để lao ra hỏa kia trốn thoát. Tào Thanh Lâm một mặt khó chịu, ta đuổi theo hắn lại đột nhiên biến mất. Tào Thanh Thành một mặt âm trầm. Chính ngươi trở về cùng lao tổ bàn giao đi. Nghe được Tào Thanh Thành như thế không khách khí lời nói, Tào Thanh Lâm cũng là giận, bàn giao thì bàn giao, ngươi hướng ta phát cái gì tính khí, ngươi không phải cũng không có đem Tô Lâm giết sao? Trang bóng lông bức ngươi. Tào Thanh Thành trên mặt lúc trắng lúc xanh, tuy nhiên hắn vừa mới nói Tào Thanh Lâm, nhưng là vẫn chừa cho hắn mặt mũi, nhưng là Tào Thanh Lâm lại là một chút mặt mũi cũng không có chừa cho hắn, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt cửa trách hắn, để trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Đây là cái gì tình huống? Tào Thanh Lâm dò xét Tô Lâm liếc một chút, khi nhìn đến màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Không sai, cùng mỹ nữ nhìn thấy mỹ nữ một dạng, soái ca nhìn thấy soái ca cũng sẽ có ganh đua so sánh chi tâm. Tào Thanh Lâm nhìn thấy cái này màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi vờ ơ y ma giống như hắn xuất khí, tự nhiên là tâm lý rất khó chịu. Bởi vì hắn thấy, giống hắn đẹp trai như vậy như thế hoàn mỹ nam nhân, trên cái thế giới này vốn là hẳn là chỉ có hắn một cái mới đúng, nhiều cũng là lãng phí. Cho nên tâm lý có chu tờ khó chịu cũng là khó tránh khỏi. Tới nơi nói hà bá nhỏ như vậy đi, thì là trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Sau cùng, Tào Thanh Lâm ánh mắt rơi vào hạ khả nhân trên thân. Rất rõ ràng, tại Tào Thanh Lâm nhìn thấy hạ khả nhân thời điểm, hắn thần sắc rõ ràng hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra một tia mê say. Bởi vì hạ khả nhân thật sự là thật xinh đẹp đến theo tiên nữ trên trời giống như. Đến Tào Thanh Lâm cấp bậc này, cái gọi là mỹ nữ hắn gặp qua không ít, bình thường mỹ nữ, càng là khó mà nhập pháp nhãn bọn họ. Tại hắn nhận biết sở hữu trong nữ nhân, trừ Trầm Ti Âm có thể cùng trước mắt cái này bạch y nữ nhân sánh ngang bên ngoài, hắn nữ người cùng nàng so ra, quả thực cũng là thiên nga trắng cùng con vịt xấu xí khác nhau. Nàng là ai? Tào Thanh Lâm chỉ hạ khả nhân hỏi. Ta cũng không biết. Tào Thanh Thành nói, chúng ta đừng lên tiếng. Nhìn lấy cũng là cái kia Tô Lâm, làm sao bây giờ? Tào Thanh Lâm ánh mắt lại rơi vào ngã trên mặt đất Tô Lâm trên thân. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Nghe được Tào Thanh Lâm lời nói, hạ khả nhân liễu mi hơi nhíu lại, mở miệng nói, ta không qua nở các ngươi là ai. Nói tóm lại, buổi tối hôm nay ai cũng không cho phép giết Tô Lâm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói không giết thì không giết, vậy ta chẳng phải là rất lợi hại mất. Mặt Tào Thanh Lâm nghe được về sau, không khỏi cười lạnh lên tiếng. Vừa đến, đây là Tào gia lão tổ cho hắn cùng Tào Thanh Thành hai người an bài nhiệm vụ. Thứ hai đâu, hắn nói như vậy có thể gây nên bạch đi hẻ nữ nhân chú ý lực, đây chính là hắn muốn mục đích. Thứ ba, hắn có thể tại bạch đi hẻ nữ nhân trước mặt biểu hiện ra hắn nam nhân tôn nghiêm cùng bá khí, nói không chừng nàng liền sẽ đối với mình sinh lòng hảo cảm, vì chính mình vương bác, không, là vương bá chi khí phía dưới cũng khó nói. Đây quả thực là một cục đá hạ ba con chim kế sách, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi im miệng. Nghe được Tào Thanh Lâm lại dám đánh đoạn chính mình, ẩn ẩn muốn trở thành nơi này chúa tể bộ dáng, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi sao có thể nhận. Hắn nhìn lấy Tào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi quát. Hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, rất muốn giết người chơi đùa a ngươi thì tính là cái gì. Tào Thanh Lâm cũng không sợ màu trắng Âu phục nam nhân, ngược lại một mặt cười lạnh đáp lại nói. Ngươi muốn chết màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi cả giận nói, giống như là một đầu nổi giận sư tử một dạng quát. Ta xem là ngươi Tào Thanh Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, cũng là bị Tào Thanh Thành cho giữ chặt, ngươi làm gì hiểu lầm, hiểu lầm. Đó là cái hiểu lầm. Tào Thanh Thành tranh thủ thời gian cho Tào Thanh Lâm nháy mắt ra dấu, đồng thời đối màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nói nói, bằng hữu, chúng ta có một dạng mục đích, đều là vì giết Tô Lâm, làm gì làm một điểm chút ít sự tình mà na ho không thoải mái đâu. Ngươi nói đúng không? Hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, lại nói, nói không chừng. Tô Lâm hiện tại chính trông mong nhìn chúng ta hai nhóm nhân hỏa liều cũng có khả năng. Tô Lâm con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Mẹ nó, muốn hay không như thế giải ta à? Hắn vừa mới đúng là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tranh thủ thời gian đánh nhau, tranh thủ thời gian đánh nhau, tốt nhất là màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi cho Tào Thanh Lâm một kiếm, Tào Thanh Lâm cho màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nhất quyền, sau cùng hai người cũng giống như mình, đánh trần truồng loạn thể, sau đó chính mình lại đưa nở dê lên, sau cùng cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Đáng tiếc là, Tô Lâm nguyện vọng không có trở thành sự thật. Quốc dân IQ thật sự là đề cao, tên lừa đảo hoàn toàn không có đường sống. A Tô Lâm trên mặt sự thất vọng rất sâu, đều do Tào Thanh Thành, bằng không lời nói, thì Tào Thanh Lâm này trí lực cùng lúc này bị phẫn nộ choáng váng đầu góc màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi, không đánh nhau mới là lạ quả không phải vậy. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nghe được Tào Thanh Thành lời nói, không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là nhìn lấy Hạ Khả Nhân, giống như là đang đợi một đáp án. Mà Tào Thanh Lâm cũng biết Tào Thanh Thành nói có đạo lý, cho nên rên lên một tiếng, không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chương 870, xoắn suýt vạn phần. Lúc này, Hạ Khả Nhân đột nhiên động. Trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả mọi người chú ý lực cho hấp dẫn tới. Dù sao, vốn chính là tứ phương rằng co cục diện, một phương đột nhiên đánh vỡ thăng bằng, tự nhiên là sẽ đem tất cả người sức hấp dẫn cho hấp dẫn tới. Huống chi, Hạ Khả Nhân vốn chính là mỹ nữ. Ở đây cũng đều là nam nhân vốn là đối mỹ nữ sức chống cự yếu một ít, đối mỹ nữ chú ý độ muốn cao một chút. Nàng nhất động, mọi người tự nhiên mà vậy bắt đầu khẩn trương lên. Hạ Khả Nhân đi rất chậm, tựa hồ một điểm cũng không sốt ruột bộ dáng, nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt, nàng thì xuất hiện tại Tô Lâm bên người. Đây là Tô Lâm lần thứ nhất gặp Hạ Khả Nhân xuất thủ, không nghĩ tới vừa ra tay thì kinh người như vậy. Bá màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thân ảnh lóe lên, thì ngăn tại Hạ Khả Nhân trước mặt, hắn một mặt bi thương nhìn lấy Hạ Khả Nhân, mở miệng nói, không nên ép ta, ta không có buộc ngươi, là chính ngươi đang ép mình. Hạ Khả Nhân nhìn lấy màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi, nói, hôm nay ta nhất định phải mang đi Tô Lâm. Điều đó không có khả năng. Vừa nói, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi trong tay trường kiếm nhất động, muốn cắm vào Tô Lâm trong thân thể. Đương nhiên, theo Tô Lâm, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi càng giống là muốn giết mình. Đinh lại là một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, Tô Lâm đều còn chưa kịp phản ứng, thì lại có một thanh trang trí đao từ Hạ Khả Nhân trên tay bay ra ngoài, cùng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi trong tay trường kiếm đụng nhau. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi trong tay mới trường kiếm hơi hơi lắc một cái, sau đó lệch rời đi, cũng không có đâm trúng Tô Lâm. Hồ Tô Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa mới kém chút hù chết hắn. Hắn cho là hắn trên thân lại phải mở một cái lỗ máu. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Hạ Khả Nhân nhìn lấy màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi, cau mày hỏi. Mà lại, nàng nhíu mày bộ dáng, cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giống như để cho nàng nhíu mày, đều là một kiện không thể tha thứ sự tình. Màu trắng hệ chuyển người trẻ tuổi kia trên gương mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, thanh âm gào thét, mang theo đẻ nén không được phẫn nộ chi ý, nói ra, Hạ Khả Nhân. Đây không phải ta muốn hướng ngươi động thủ, mà chính là ngươi bức ta và ngươi động thủ, ngươi vì hắn lại muốn cùng động thủ, ta không có vì hắn động thủ. Hạ Khả Nhân nói ra, nếu như ngươi không giết hắn, ta liền sẽ không cùng ngươi động thủ, nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy ta thì liền muốn cứu hắn. Ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi sao có thể như thế tự tư. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nhẫn mại năng lực cực mạnh. Nhưng là giờ khắc này cũng bị nữ nhân này làm cho điên, cảm giác hắn muốn giết người, hắn muốn đại khai sát giới. Ngươi biết ta không có khả năng cùng ngươi động thủ, ta biết. Lúc này, Hạ Khả Nhân thanh âm vờ ơ y ma mang theo một tia ấy náy nói ra, cho nên, ta mới chỉ có thế dạng này, ngươi thả hắn đi, ta cũng không cùng ngươi động thủ. Ngươi đã thắng. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng thả hắn đi, vậy ngươi trước hết đánh ngã ta, hoặc là giết ta. Hạ Khả Nhân nói, đêm nay ta nhất định phải cứu hắn ta. Tại thời khắc này, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi có một loại muốn bạo nói tục, muốn chửi ầm lên xúc động, nhưng là lời đến khỏe miệng lời nói làm thế nào cũng mắng không ra. Hắn trước kia là mắng hơn người, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có mắng qua Hạ Khả Nhân, mà hắn cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng mắng Hạ Khả Nhân. Hít sâu mấy lần, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi cố gắng kiềm chế quyết tâm bên trong bạo lệ chi khí, thanh âm lánh liệt nói, ngươi cho rằng ta thật không dám cùng ngươi động thủ sao? Vậy ngươi thì động thủ thử một chút đi. Hạ Khả Nhân nhìn lấy màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nói, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn một lần cũng không có giao thủ qua đây, chính như Trương Vũ Sinh ca bên trong hát như thế, ta yêu sâu nhất người, làm tổn thương ta lại là sâu nhất. Nếu như lúc này, ngăn tại màu trắng Âu phục trước mặt người tuổi trẻ người không phải Hạ Khả Nhân, như thế nào lại có dạng này khiến người ta thống khổ xoắn suýt một màn phát sinh? Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể nhẹ nhõm đem Tô Lâm cho chém giết. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi là yêu Hạ Khả Nhân, hơn nữa còn là yêu. Nhưng là cũng chính bởi vì yêu, cho nên mới đối Hạ Khả Nhân giờ khắc này hành vi bi thương muốn tuyệt, đau đến không muốn sống. Ta như thế yêu ngươi, ngươi lại là vì khắc nam nhân động thủ với ta. Đương nhiên, Hạ Khả Nhân cũng biết màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi là yêu chính mình, nhưng là yêu loại vật này, mạnh cầu không được. Trương Ái Linh nói qua, coi như ngươi điều kiện cho dù tốt, cũng hầu như có một người không yêu ngươi. Coi như ngươi điều kiện lại kém, cũng hầu như có một người chờ ngươi. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi điều kiện là rất tốt, đối Hạ Khả Nhân cũng rất tốt, tốt đến nàng đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh, nhưng là không có cảm giác cũng là không có cảm giác. Không yêu cũng là không yêu. Nàng sẽ không lừa gạt mình, cũng sẽ không lừa gạt màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi. Tốt người là người, người xấu cũng là người. Người tốt có thất tình lục dục, người xấu một dạng có thất tình lục dục. Mà lại, người tốt cùng người xấu phán định không có khả năng đơn thuần từ phương diện nào đó tới nói, có lẽ trong mắt ngươi người xấu, lại là trong mắt người khác người tốt. Người tốt sẽ thương tâm, người xấu cũng đồng dạng sẽ thương tâm. Giờ này khắc này, đối màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi mà nói lại là bực nào tàn nhẫn để hắn cùng mình lớn nhất thích nữ nhân động thủ. Màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi tuy nhiên trong tay giơ trường kiếm, làm thế nào cũng không có cách nào động thủ. Hắn thật sự là không có cách nào cùng Hạ Khả Nhân động thủ. Nhưng là muốn thả đi Tô Lâm, hắn lại không nguyện ý. Hôm nay cục diện này thế nhưng là hắn thiết kế rất lâu mới làm được, sao có thể dạng này thì dễ dàng buông tha đâu. Thế nhưng là, nếu như muốn giết Tô Lâm, nhất định phải cùng Hạ Khả Nhân động thủ, dạng này kết quả, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi lại không nguyện ý nhìn thấy. Tiến thoái lưỡng nan, không có quyền lựa chọn, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi gặp phải cảnh lưỡng nan. Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cũng không nghĩ tới cục thế sẽ diễn biến thành hiện tại cục diện. Mà lúc này Hà Bá trong tay cầm súng lục, nổ súng cũng không phải, không bắn súng cũng không phải. Nói thật, hắn cùng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thật là vô cùng vô cùng vô cùng muốn giết chết Tô Lâm, nhưng là hắn lại không dám làm như thế. Bởi vì là màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi không có buông lời, nếu như hắn thật làm như thế, hắn khẳng định màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi tâm lý hội cao hứng phi thường. Sau đó cùng Hạ Khả Nhân giải thích Tô Lâm có phải là hắn hay không giết chết, mà là mình giết chết. Lấy màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi đối Hạ Khả Nhân thái độ đến xem, đến lúc đó vô cùng có khả năng kết quả chính là mình bị màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi giao cho Hạ Khả Nhân. Mà rơi vào tay Hạ Khả Nhân, nhìn lấy nàng bảo hộ Tô Lâm tư thế, hắn chả có đường sống sao. Cho nên nói, buổi tối hôm nay ở chỗ này xoắn suýt người không ngừng màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi một cái, hắn Hà Bá vẫn không nói gì đâu. Chương 871, không muốn. Ai màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thở dài một hơi, trầm giọng nói, ngươi rời đi đi. Ta thật không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang. Ngươi ý là, ngươi muốn thả hắn rời đi sao? Hạ Khả Nhân liếu mi vẩy một cái, hỏi ngược lại. Không, màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi nói, có thể là bởi vì ta trước kia cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua ngươi yêu cầu, cũng không hiểu làm sao cự tuyệt ngươi yêu cầu, cho nên để cho ta tại gặp được loại chuyện này thời điểm, vợ ơ y ma không biết nên làm sao. Bây giờ có đôi khi, nam nhân muốn làm vài việc, nữ nhân không nên ở trước mặt hắn vung tay múa chân. như thế hội làm cho nam nhân ở giữa thật khó khăn, cũng thật mất mặt. Là, ta thừa nhận, tuy nhiên ta rất lợi hại thích ngươi, nhưng là ngươi không thể dùng ta đối với ngươi ưa thích đến uy hiếp ta, này lại để ta cảm thấy mình rất lợi hại đáng thương. Vậy ngươi ý là muốn chuẩn bị cùng ta động võ rồi hạ khả nhân trong tay, không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện một thanh trang trí đao, cái kia trang trí đao giống như là có sinh mệnh giống như, không đứng ở hắn giữa ngón tay xuyên tới xuyên lui, giống như là ngân sắc tinh linh một dạng, nhìn người có chút hoa mắt. Những cái được gọi là cái gì hồ điệp đao bụt tở phơ lịt mải cao thủ ở trước mặt nàng, thì cùng trò trẻ con trò siếp không sai biệt lắm. Nhìn nàng đao pháp, ngươi mới biết được cái gì gọi là nghệ thuật, cái gì gọi là mỹ cảm. Ta không sẽ cùng ngươi động võ, nhưng là người khác có thể vừa nói, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi thân ảnh lóe lên, dẫn theo trường kiếm thì hướng về Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành phóng đi. Dọa đến Tào Thanh Lâm sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng cái này nha bị điên, giết không Tô Lâm, liền chuẩn bị giết bọn hắn cho hả giận. Gia hỏa này nhất định là cảm thấy mình so với hắn đẹp trai, cho nên mới như thế trả thù chính mình. Hai người đều chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, không ngờ lúc này, màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói, phiền phức hai vị giúp ta ngăn lại hạ khả nhân, cũng chính là vị này áo trắng nữ sĩ. Tô Lâm giao cho ta giết liền tốt tốt. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm nhìn nhau, gật gật đầu. Hạ khả nhân thực lực tuy nhiên nhìn không tệ, nhưng là hai người bọn họ ngăn lại nàng một hồi vẫn là không có vấn đề chút nào. Chúng ta bên trên song phương cơ hồ là trong nháy mắt thì đạt thành hiệp nghị. Về sau Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai người thì không chút do dự hướng về hạ khả nhân phóng đi. Bởi vì bọn hắn buổi tối hôm nay mục đích chỉ có một cái kia chính là muốn Tô Lâm chết. Tào Thanh Thành không có chút nào khách khí, trực tiếp xuất thủ chính là mình sở trường nhất phách quả trưởng. Trường ảnh thức tha, âm phong trận trận. Liên tiếp chụp ra thập bát trưởng, mỗi một trưởng đều hướng phía hạ khả nhân các vị trí cơ thể yếu huyệt vô tới. Lại là một bộ muốn đờ ơ y đối phương và ho chô chê tờ đấu pháp. Cùng lúc đó, Tào Thanh Lâm một đôi thiết quyền cũng là khua tay gào thét mà đến, quyền phong bên trên mang theo từng tia âm khí, tựa hồ muốn không khí đều muốn xe rách. Trên thân hai người tà khí ung tùm, giống là tới từ địa ngục ma như thần. Thân thể bọn họ trên không trung không ngừng biến hóa, sau cùng tại hợp lại cùng nhau, biến thành giáp kích chi thế, đem hạ khả nhân bao phủ tại bọn họ trong vòng vây. Đối mặt hai người vây công, hạ khả nhân sắc mặt chưa biến, chỉ là một đôi mắt đẹp bên trong, ẩn ẩn hàm một tia lửa giận. Không biết Lu Cờ Na Ho, nàng hai tay riêng phần mi nhờ xuất hiện ba thanh lóe ra ngân quang trang trí đao, cũng không biết nàng trang trí đao giấu ở nơi nào, vờ ơ y ma ném một thanh lại một thanh, giống như là vô cùng vô tận giống như. Tại hai người đối nàng phát động tiến công thời điểm, nàng thì đưa trong tay trang trí đao ném ra bên ngoài. Sáu chuôi trang trí đao trên không trung càng không ngừng biến ảo hình dáng, sau cùng biến thành một đạo bay lượn vũ rực hai bên trái phải đều ba thanh, mỗi ba thanh lại riêng phần mi nhờ hiện lên phẩm chữ hình hướng về Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm đa nhờ tơ y, hàn quang lấp lóe, sát khí bức người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trang trí đao, sắc mặt hai người cũng là đại biến, vội vàng trốn tránh. Hà Ba rốt cuộc tìm được cơ hội, tìm tơ y nổ súng cơ hội. Bởi vì hắn vừa mới nghe được chủ nhân hắn lên tiếng. Đáng tiếc là, khi hắn cầm ra thương, hô to gọi nhỏ chào hỏi chính mình tiểu đồng bọn cùng một chỗ chuẩn bị đem Tô Lâm thân thể cho đánh thành cái sàng thời điểm, một bóng người đột nhiên ngăn tại Tô Lâm thân thể phía trước. Hà Bá cùng dưới tay hắn không có bắn ra viên đạn, không phải là bởi vì có cao thủ thần bí tới cứu Tô Lâm, mà chính là lúc này đạt được cơ hội màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi đột nhiên vọt tới Tô Lâm phụ cận. Nếu như lúc này, Hà Bá bọn họ tiếp tục phát xạ viên đạn lời nói, như vậy Tô Lâm sẽ chết, đây là đương nhiên sự tình. Nhưng là nếu như bọn họ không cẩn thận đem màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi thân thể cũng cho đánh xuyên qua, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần trở về. Hà Bá rất hận chừng Tô Lâm liếc một chút, sau cùng bất đắc dĩ thu xuống lại. Hắn quá như cờ ca chư nở dê. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ cảnh giới bên trên không đủ. Màu trắng âu phục nam nhân trẻ tuổi cùng Tào Thanh Lâm bọn họ nói dứt lời về sau, lại xông tới Tô Lâm thân thể, bọn họ lúc này mới phản ứng được muốn giết Tô Lâm. Nói cách khác, Tô Lâm bọn họ dạng này võ lâm cao thủ phản ứng tốc độ là người khác mấy lần thậm chí mười mấy lần, đây chính là tu giả chỗ cường đại. Bọn họ đánh vỡ nhân thể ràng buộc, đột phá nhân thể cực hạn, mở ra nhân thể bảo tàng. Cho nên, bọn họ ở trong mắt người bình thường cũng là siêu phàm, cũng là giống như thần tiên tồn tại. Bất quá, liền xem như không có nổ súng, Hà Bá chính mình cũng là yên tâm, bởi vì cái này thời điểm, màu trắng Âu phục người trẻ tuổi rõ ràng là đã nắm giữ toàn cục. Bọn họ hiện tại muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là chứng kiến màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thắng lợi, sau đó làm tiểu đệ muốn tại đối phương đắc ý thời điểm, đem mông ngựa đưa lên. Đây mới là một cái hợp cách côn đồ. Mà lúc này đây, mọi người chú ý điểm chỉ có một cái kia chính là màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể kết thúc Tô Lâm sinh mệnh. Đây là màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi thắng lợi, đây là một mình hắn thắng lợi. Tuy nhiên Hạ Khả Nhân cùng Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm đại chiến, nhưng là nàng cũng là thời khắc chú ý Tô Lâm tình huống. Lúc này nàng nhìn thấy màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về Tô Lâm đâm tới thời điểm, nàng chỗ kêu biến không sợ hãi mặt, chung quy là xuất hiện vẻ kinh hoàng. Đương nghị Hạ Khả Nhân khẩn trương, không muốn lúc này, mọi người mới biết được cái này màu trắng Âu phục nam nhân trẻ tuổi tên là Đường Nghị. Tô Lâm con mắt đóng chặt, hắn cảm giác được trong thân thể mình mặt khí lực đã bị rút sạch. Luân phiên đại chiến, một trận lại một trận âm mưu chém giết để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn thương thế trên người xa còn lâu mới có được bề ngoài nhìn nhẹ như vậy, dù sao bị thương ngoài ra đối với hắn mà nói, đều là chuyện nhỏ. Trọng điểm là trong cơ thể hắn nội thương. Sắc bén vô cùng kiếm khí nội kình ở trong cơ thể hắn bạo phát, mạnh mẽ đâm tới, hắn ngũ tạng lục phủ chờ thân thể trọng yếu bộ phận đều tổn thương nghiêm trọng. Ánh mắt hắn hỗn loạn, lần lượt mở ra, lại một lần lần vô lực bế hợp lại. Nếu như có thể cứ như vậy chết, thực cũng là vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Chương 872, Dung Hợp. Tô Lâm tại thời khắc này nghĩ đến rất nhiều, riêng là nghĩ đến hắn những nữ nhân kia, đều chưa kịp cùng với các nàng xin lỗi. Tô Lâm tâm lý có chu tờ tiết đối. Trong cơn mông lung, Tô Lâm tựa hồ nhìn thấy cha mẹ của hắn. Không, ta không thể chết, ta huyết hải thâm cửu còn không có đến báo. Sao có thể đi chê tờ đâu? Tuy nhiên thân thể của hắn không có khí lực, tuy nhiên ánh mắt hắn đã không có cách nào mở ra, nhưng là tâm hắn nghĩ vẫn là tại nghĩ đến cha mẹ mình giờ khắc này biến thanh minh. Hắn biết ra giới phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn biết giờ phút này màu trắng Âu phục nam nhân cũng chính là Đường Nghị chính cầm trường kiếm muốn giết chết chính mình. Đồng thời cũng biết, Hạ Khả Nhân là tới cứu mình, mà không phải tới giết chính mình. Đường Nghị, thả Tô Lâm. Nếu như ngươi giết, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Khả Nhân hô. Nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi thì thử nhìn một chút ngươi. Đường Nghị ẩn tàng tâm tình rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Hạ Khả Nhân đối Tô Lâm đủ kiểu giữ gìn, để Đường Nghị vô cùng ghen ghét. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không, ngươi càng là nói như vậy, ta càng là muốn đem hắn giết chết. Nếu như hắn chết, ngươi thì không cần thiết đối một người chết như vậy quan tâm đi. Đường Nghị biểu lộ dữ tợn, giọng căm hận nói ra. Mà lại, hắn tại lúc nói những lời này đợi, trong tay trường kiếm vậy mà liền hóa thành một đạo lôi quang, hướng về Tô Lâm tim chơi qua qua. Lần này, hắn sẽ không lại thất thủ. Lần này, hắn nhất định muốn đem Tô Lâm chém giết với hắn thanh phong kiếm phía dưới. Lần này. Hắn muốn để Hạ Khả Nhân biết, nàng là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Không muốn Hạ Khả Nhân hô to, đồng thời trên người nàng cũng là buộc phát ra một cỗ sắc bén khí thế, thực lực tăng vọt. Nhưng là lúc này, mắt thấy liền muốn thành công Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành làm sao lại để cho nàng thoát ly chiến cục đâu. Hai người đem hết toàn lực, sau đó đều sử xuất bú sữa kình, cứ thế mà đem Hạ Khả Nhân lôi ở. Nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Đường Nghị cái chán nhảy nhót, ánh mắt hơi rét. Trong tay trường kiếm không thấy có bất kỳ dừng lại tư thế, ngược lại lần nữa ra tốc, hung ác vô cùng hướng phía Tô Lâm ở ngực đâm tới. Hắn muốn một kiếm đem Tô Lâm ở ngực đâm cái xuyên thấu. Hắn muốn để Tô Lâm máu tươi tại chỗ. Trước kia thời điểm, thường xuyên nghe các lao nhân nói người đang đến gần tử vong tiếp cận thời điểm, đều sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu tình cảnh. Tỷ như sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tỷ như đều hôn mê đột nhiên biến thanh tỉnh. Tỷ như lúc đầu đều gầy như que tuổi không thể ăn đồ vật, lại là đột nhiên ăn được nhiều đồ vật, chờ một chút Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là sắp chết, bởi vì hắn cảm thấy mình tình trạng cơ thể hiện tại rất kỳ quái. Bởi vì cái này thời điểm, hắn vờ ơ y ma cảm giác không thấy thể nội cái kia luồng khí xoáy. Không sai, luồng khí xoáy biến mất, hắn đòn sát thủ cũng không có. Vốn đang coi là sẽ xuất hiện biến cố gì hoặc là ngoài ý muốn, hiện tại xem ra tai họa ngầm toàn bộ đều giải trừ. đáng tiếc chính mình lại là muốn chết. Có lẽ là thật muốn chết đi, Tô Lâm ở trong lòng đổi bại địa nghĩ đến, hắn cuối cùng vẫn là bại, vẫn là không có thể đem gờ giúp 935 tổ chức cho tiêu diệt. Mà liền tại Tô Lâm sắp tuyệt vọng thời điểm, cái kia biến mất không thấy gì nữa luồng khí xoáy lúc này, vờ ơ y ma lại bắt đầu xuất hiện. Mà lại lần này xuất hiện là đột nhiên như thế tấn mãnh. Nó cũng là giống như là một cái nghèo đói dã thú một dạng, điên cuồng khắp nơi tìm kiếm lấy thức ăn. Mà Tô Lâm thể nội nhiều nhất là cái gì, dĩ nhiên chính là vừa mới Đường Nghị hắn đánh vào Tô Lâm thể nội kiếm khí nội kình, đương nhiên còn có Tô Lâm tự thân sinh ra nguyên lực. Càng là tại có nguy hiểm tính mạng tiền đề phía dưới, người tiềm lực mới càng sẽ bị nghiền ép. Lúc này to lớn áp bách lực phía dưới, Tô Lâm thể nội La Hán Kim Thân Quyết lại có lần nữa đột phá dấu hiệu, vận chuyển tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, so di vãng bất cứ lúc nào đều cường mãnh hung hãn. Mà lúc này phát hiện thực vật, dĩ nhiên chính là bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mặc kệ là kiếm khí nội kình vẫn là Tô Lâm huyết nhục chi lực sinh ra nguyên lực, nó đều như là hấp động, toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tại K-I-V-N-G-X-Y-N-I vòng xoáy nhanh rút ra phía dưới, từ Tô Lâm các vị trí cơ thể bắt đầu hội tụ, một mực hướng về luồng khí xoáy bên trong tập trung. Nhưng mà này còn không tính. Vậy cái kia điên cuồng vặn vẹo chi lực phía dưới, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, hắn nội kình trong cơ thể cùng nguyên lực vờ ơ y ma tại thời khắc này phát sinh quỷ dị biến hóa. Chúng nó vậy mà tại dung hợp. Không sai, cũng là tại dung hợp. Luồng khí xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cái kia xé rách chi lực không ngừng đem nguyên lực cùng kiếm khí nội kình thoát đi. Bởi vì tại sinh tử áp bách phía dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tại thời khắc này bắt đầu dung hợp. Bởi vì chỉ có lẫn nhau dung hợp, mới có thể tự cứu. Mà có một tia bắt đầu, trung gian quá trình thì biến đến vô cùng cấp tốc. Chúng nó tựa như là không có phanh lại tạ, càng giống mất đi khống chế phi cơ. Ầm ầm oanh ken két chúng nó ẩn ẩn kêu vang, Tô Lâm tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia luồng khí xoáy vòng xoáy đem nguyên lực cùng kiếm khí nội kình dung hợp về sau, hình thành một loại khác chính hắn cũng chưa từng gặp qua lực lượng. Loại lực lượng này là Tô Lâm lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng là lần đầu tiên biết trừ nguyên lực cùng nội kình khí kình bên ngoài loại thứ ba lực lượng. Loại lực lượng này không có có danh tự, làm là thứ nhất cái phát hiện cùng có được loại lực lượng này Tô Lâm, rất là rộng lượng đem mệnh danh quyền giao cho mình. Lúc đầu hắn là muốn gọi Tô Lâm chi lực, nhưng là cảm thấy cái tên này quá kiêu căng, sau cùng biến đổi thành hỗn độn chi lực. Siêu một đạo tia chớp màu bạc hiện lên, Đường Nghị trong tay gió mát trường kiếm đâm thẳng đâm về Tô Lâm ở ngực. Đâm về trái tim của hắn. Hắn muốn giết hắn Tô Lâm hạ khả tâm căn chính mình môi đỏ, cố nén không để cho chính mình nước mắt chảy đi ra. Nàng yêu Tô Lâm sao nàng không biết, nàng ưa thích Tô Lâm sao nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng rất sớm đã nhận biết hắn, đến sớm Tô Lâm cũng không biết nàng tồn tại. Hạ khả tâm là tỷ tỷ nàng tại sinh hạ hạ viện trước đó thời kỳ, toàn bộ đều là cùng với hạ khả nhân. Hai người các nàng nói chuyện phiếm nội dung rất đơn giản, cái kia chính là một người Tô Lâm. Hạ khả tâm đem nàng và Tô Lâm sự tình toàn bộ đều nói cho hạ khả nhân, đồng thời cũng đem Tô Lâm nói cho hạ khả tâm sự tình, cũng nói cho hạ khả nhân. Ngay cả hạ khả nhân cũng không rõ ràng, Tô Lâm là lúc nào tiến vào trong nội tâm nàng. Có lẽ không hiểu người sẽ cảm thấy kỳ quái, một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ người. Ngươi thì sẽ thích được hắn sao? Trước kia hạ khả nhân khẳng định hội khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại nàng hội khẳng định nói cho người kia, sẽ, nàng sẽ. Bởi vì cái này thời điểm, người kia liền đã sống trong lòng nàng. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày, mà là chân thực phát sinh sự tình, liền hạ khả nhân đều cảm thấy thật không thể tin. Chương 873, giết. Hạ khả nhân có một cái chuyên môn sổ ghi chép. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép toàn bộ đều là Tô Lâm cùng hạ khả tâm sự tình. Đương nhiên còn có hạ khả tâm nói những Tô Lâm đó làm quá sự tình. Hạ khả nhân đều một kiện không rơi toàn bộ đều ghi lại. Có lẽ là hạ khả tâm đem Tô Lâm quá mức điểm tô cho đẹp đi. Để Tô Lâm tại trong lúc bất chi bất giác, thì lặng lẽ tiến vào mới biết yêu hạ khả nhân tâm lý. Dù sao tỉ muội đồng tâm nha, ưa thích cùng một khoản nam nhân, cũng sẽ không nhiều a khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ngàn phong văn phòng, cướp nhà khó phòng. Tuy nhiên dùng cái từ này hình dung có chu tờ không thỏa đáng, nhưng là trên thực tế lại là như thế này. Hạ khả nhân thừa nhận, Đường Nghị vô luận là nhân phẩm, gia thế, thực lực đều rất không tệ, nhưng là nàng cũng là đối với hắn không có cảm giác, bởi vì tại nàng ở sâu trong nội tâm, đã có Tô Lâm một người như vậy. Mà lại là bị Hạ Khả tâm điểm tô cho đẹp qua, như vậy trong lòng nàng, liền sẽ vô ý thức coi Tô Lâm là thành lựa chọn đối tượng tiêu chuẩn qua tìm. Mà Đường Nghị cùng Tô Lâm kém quá xa, Hạ Khả Nhân không thích hắn cũng là bình thường. Lúc đầu Hạ Khả Nhân đối Tô Lâm là không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng là bởi vì Hạ Khả Tâm qua đời nguyên nhân, cho nên Hạ Khả Nhân thì có thay thế tỷ tỷ qua yêu Tô Lâm ý nghĩ. Nhưng là, lại bởi vì Tô Lâm lâu như vậy không có đi xem tỷ tỷ nàng, trong nội tâm nàng đối với Tô Lâm lại có một chút như vậy oán hận. Đương nhiên, vẹn vẹn một chút như vậy, chỉ cần nàng trừng phạt Tô Lâm, nàng thì tha thứ hắn. Cho nên, mới có thể xuất hiện tại bắt đầu thời điểm, Hạ Khả Nhân trêu cợt Tô Lâm một dạng. Nữ nhân có đôi khi cũng là kỳ quái như thế, rõ ràng rất lợi hại thích ngươi, lại nhất định phải ra trang ra một bộ ta hận không thể ngươi chết bộ dáng. Cho nên, Tô Lâm hiểu lầm. Thực Hạ Khả Nhân tâm địa thiện lương, người vẫn là hết sức không tệ. Cái này nguồn năng lượng mới kế hoạch, thực chính là nàng một tay thúc đẩy, vì dĩ nhiên chính là tới Hoa Hạ. Nhìn xem trong truyền thuyết Tô Lâm đến cùng tỷ tỷ nàng nói một dạng không giống nhau. Bất quá, nàng còn chưa kịp giải, liền biết Đường Nghị đi vào Hoa Hạ tin tức. Mà lại Đường Nghị bảo mật công tác làm thật sự là quá tốt, khi nàng nhận được tin tức thời điểm, Đường Nghị đã tại Hoa Hạ đợi rất lâu, các loại nhằm vào Tô Lâm kế hoạch cũng là tại khua chung gõ mỏ tiến hành. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Tô Lâm thực lực cùng hắn đạt được trong tình báo thực lực sai biệt quá lớn. Hắn cũng không có biết Tô Lâm gặp được thần cơ đạo nhân cùng cuồng tăng giác trần sự tình, cho nên chỉ làm thành đôi Tô Lâm thực lực đánh giá sai, để hắn tốt nhiều kế hoạch đều ngâm nước nóng. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn tự mình xuất thủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là con cọp giấy. Hắn cái này tựu làm lấy lực phá xảo, dùng thực lực tuyệt đối, quét ngang hết thể trở ngại. Nhìn lấy trong tay mình kiếm, Đường Nghị trên mặt toát ra một vòng vui vẻ nụ cười. Giết người cảm giác thực tốt, mà lại giết còn là mình ghét nhất người kia, lời như vậy, hắn thì vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt mình. Bá Đường Nghị trong tay thanh phong bảo kiếm một kiếm đâm xuyên Tô Lâm thân thể, dọc theo hắn cặp vú đã đâm qua thật xin lỗi Đường Nghị ở trong lòng đối Hạ Khả Nhân nói ra ba chữ này. Nói thật, hắn không thích nói với người ba chữ này, riêng là không thích nói với Hạ Khả Nhân. Bởi vì hắn một khi nói ba chữ này, cái kia chính là làm có lỗi với Hạ Khả Nhân sự tình, hắn chán ghét dạng này. Hạ Khả Nhân ưa thích Tô Lâm, nhưng là hắn ưa thích là Hạ Khả Nhân. Yêu thế giới không có đúng sai, chỉ phân sớm tối. Đương Nghị là một người thông minh, hắn tự nhiên biết Hạ Khả Nhân không tiếp thụ hắn cũng là bởi vì tâm lý có người. Nhưng là hắn cùng hắn hai người là từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hắn tin tưởng. Hạ Khả Nhân cuối cùng vẫn hội cùng mình tiến tới cùng nhau, bọn họ hội kết hôn sinh tử trở thành cả đời gần nhau người yêu. Cái này không chỉ có là hắn hy vọng nhìn thấy, đồng thời cũng là trong nhà trưởng bối hy vọng nhìn thấy. Phim truyền hình bên trong nữ chính đang bị người xấu phi lễ thời điểm thường xuyên hội hô, người coi như đạt được ta người cũng mơ tưởng được ta tâm. Đương Nghị một cái đối câu nói này khịt mũi coi thường. Ta yêu là ngươi người, muốn lấy được cũng là lấy được trước ngươi người. Ngươi tâm tại không tại ta chỗ này, tuy nhiên cuối cùng có một ít không thoải mái, nhưng là, đòi người là được ai chờ đến thân thể ngươi đều thành ta, ngươi tâm sẽ còn rời xa sao Đường Nghị đối với mình có lòng tin, đối với mình mị lực có 10 phần lòng tin. Chỉ cần hắn đem Hạ Khả Nhân nữa thích người, cũng chính là Tô Lâm giết, cái kia tất cả vấn đề, đem cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Có lẽ Hạ Khả Nhân hội khó qua một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này, chỉ cần mình chiếu cố thật tốt nàng, tự nhiên là có thể đột phá nàng tâm lý phòng tuyến, thành công trở thành trong nội tâm nàng người yêu nhất, cái kia là được rồi. Hạ Khả Nhân cuối cùng hội kéo cánh tay mình đi vào hôn lễ lễ đường, hội cùng mình vui vẻ sống hết đời. Chỉ là hắn lúc đầu dự định lặng lẽ xử lý Tô Lâm, không nghĩ tới Hạ Khả Nhân hội nửa đường đi ra. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, tuy nhiên vượt quá hắn dự liệu, nhưng là nam nhân nha. Điểm khó khăn này đều vượt qua không, còn tính là nam nhân sao có lẽ Hạ Khả Nhân hội hận chính mình một đoạn thời gian, nhưng là về sau nàng liền biết, chính mình đây là vì tốt cho nàng. Tô Lâm chết, Tô Lâm rốt cục chết, Đường Nghị vừa mới cái kia bị tổn thương tâm, phiền muộn, bất đắc dĩ, lòng đấu kỵ tình mới hơi đỡ một ít. Hắn tin tưởng mình thực lực, càng tin tưởng mình trong tay trường kiếm. Chính mình một kiếm này xuống dưới, tuyệt đối có thể đem Tô Lâm đâm một lệnh thấu tim, máu phấn khởi. Hắn kiếm rất ít xuất thủ tuyệt đối sẽ không thất bại. Xoát thanh âm không đúng. Đường Nghị con mắt đống nhiên trợ to, hắn nhưng là nhìn tận mắt chính mình trường kiếm đâm vào Tô Lâm ở ngực, làm sao lại không có da thịt cắt đứt, huyết dịch phun ra thanh âm đâu. Đường Nghị có thể không tin, Tô Lâm bắp thịt so với hắn cái này chém sắt như chém bùn bảo kiếm còn cứng hơn. Hắn kiếm giết người thời điểm, cho tới bây giờ đều là một kiếm cực độ, gọn gàng, tuyệt không dây dưa ra y do nở dê. Mà vừa mới cái kia xoát một tiếng, rõ ràng là khoảng không thanh âm, là đao kiếm cắt đứt không khí phát ra âm thanh, căn bản cũng không phải là cắt đứt da thịt, đâm vào huyết nhục thanh âm. Mà lúc này đây, hắn mới phát hiện, nguyên bản nằm trên mặt đất Tô Lâm, lại vào lúc này dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chính mình một kiếm đâm trúng, nguyên lai chỉ là Tô Lâm thân thể tàn ảnh A. Đường Nghị nhất thời kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tô Lâm làm sao lại không thấy đâu, hắn làm sao lại không thấy đâu, trừ Tô Lâm, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tô Lâm thương thế trên người là cỡ nào nghiêm trọng. Hắn kiếm khí nội kình xông vào Tô Lâm thể nội tùy ý phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, cũng không phải dễ dàng như vậy thì khu trừ. Mà lại, còn mang theo lôi điện thuộc tính, đủ để tê liệt Tô Lâm thần kinh rất lâu. Cái kia năm đóa kiếm hoa càng là có hai đóa mệnh chúng Tô Lâm muốn hại, dù cho Tô Lâm tạm thời không chết, cũng không có khả năng còn có thoát đi cùng phản kích cơ hội. Chương 874, cả gốc lẫn lãi. Cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh cái gì, không chỉ có Đường Nghị quá sợ hãi bốn phía tìm kiếm Tô Lâm, ngay cả chung quanh người khác cũng là đang tìm Tô Lâm, riêng là Hà Bá hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Hà Y Hu Nở Dê khi hệ tờ VA chuẩn rút. Muốn là Tô Lâm không chết, cái thứ nhất muốn trả thù khẳng định cũng là hắn. Nghĩ đến Tô Lâm cái kia thực lực kinh khủng, nghĩ đến chính mình rơi xuống Tô Lâm trong tay kết cục bi thảm, hình ảnh kia rất xinh đẹp, Hà Bá đã không dám ở nghĩ tiếp. Hắn nhất định phải xử lý Tô Lâm, cũng chỉ có thể xử lý Tô Lâm. Nếu không một khi hôm nay Tô Lâm không chết, như vậy hắn liền phải đối mặt Tô Lâm vô cùng vô tận trả thù, không phải hắn chết, chính là mình tử vong. Hắn không phải Đường Nghị, không có cường đại như vậy thực lực cùng bối cảnh, hắn chỉ là một cái tiểu đi. Liền xem như hắn chết, Đường Nghị cũng sẽ không nháy một chút con mắt, càng sẽ không thương tâm rơi lệ, bởi vì Đường Nghị có thể đến đỡ một cái Hà Bá, tự nhiên có thể đến đỡ sông Bá, biển Bá, cho nên liền xem như hắn chết thật, đối với Đường Nghị một điểm ảnh hưởng cũng không có. Bởi vì nếu như lần này Tô Lâm thật chạy, Đường Nghị đại không lần nữa đem hắn làm sủi cảo mà thôi, chẳng qua là lần nữa đem lấy trước công tác chuẩn bị làm tiếp một lần á, nhưng là Hà Bá hắn không được a. Hắn nhưng không có dạng này bản sự, cũng không có dạng này thực lực. Người đâu Tô Lâm, người đâu các ngươi, người nào trông thấy Tô Lâm? Hà Bá rất gấp, giống như là điên một dạng, chất vấn đồng dạng nghi hoặc không hiểu, mười phần bối rối thủ hạ, đồng thời cũng là không tách ra thường, hướng về Tô Lâm khả năng ẩn nút đại thụ, trên hòn đá xạ kích. Phốc, cao lớn tráng kiện cây cối bị viên đạn đánh trúng, viên đạn lập tức liền tiến vào bên trong. Ngay sau đó răng rắc một tiếng. Từ viên đạn chui vào nơi đó bắt đầu xuất hiện một kia vết nước. Sau cùng, ba nhờ một tiếng, cái kia to lớn cây cối mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành một đống toái phiến. Tới nơi nói bắn vào trên hòn đá viên đạn, thì là trực tiếp dẫn bạo, hòn đá bay tán loạn, trong lúc nhất thời cây cỏ bay tán loạn, càng không ngừng truyền đến răng rắc địa nhánh cây cỏ cán đứt gãy thanh âm. Thậm chí còn có một cỗ cháy khét vị đạo truyền đến, theo gió đêm tại Lạc Hà Sơn phía trên phiêu đãng. Cùng lúc đó, Hạ Khả Nhân cùng Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm ba người trực tiếp chiến đấu cũng là dừng lại. Bọn họ vốn là không có có thâm cựu đại hận gì, lúc này mâu thuẫn điểm biến mất, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Huống chi, bọn họ bây giờ còn có một cái cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là tìm Tơ Y Tô Lâm. Mọi người phân tán tìm kiếm. Hà Ba phát tiết một trận về sau đó hướng về phía dưới tay hắn hai người quát. Nguyên bản bọn họ coi là đã không cần súng lục, nhưng nhìn tình huống bây giờ, trong tay bọn họ thường vẫn là có cơ hội phát huy chính mình lực lượng cường đại. Cơ hồ là cùng một thời gian, trừ Hà Bá mấy người bọn hắn lăn người bình thường, Đường Nghị, Hạ Khả Nhân còn có Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm hai huynh đệ ánh mắt đồng thời rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tu giả bản thân thì cảnh vật chung quanh thì mười phần mẫn cảm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể gây nên bọn họ cảnh giác. Siêu một đạo kình phong hiện lên, nhánh cây bị thổi hào hào hào vang lên, cái kia trên đại thụ thì xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người. Không, phải nói là một cái chạy trần truồng nam người mới đúng. Ngươi không chết? Hạ Khả Nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, kinh hỉ hỏi. Là, Tô Lâm không chết. Ngay tại Đường Nghị phải dùng gió mát lớn lên kiếm đâm xuyên Tô Lâm trái tim thời điểm, Tô Lâm tại thời khắc sống còn. Áp lực ép sát phía dưới rốt cục nghịch tập thành công. Hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, nơi đan điền vòng xoáy đem trong cơ thể hắn hai loại sức mạnh ngưng tụ thành so hai loại sức mạnh càng thêm cường đại hỗn độn chi lực, để Tô Lâm thực lực trong nháy mắt có chất đề bạt. Tô Lâm có thể cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc mà lại đại khí lực lượng, tựa hồ vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn bộ dáng. Tô Lâm không rõ ràng loại này hỗn độn chi lực đến là cái gì, nhưng là hắn biết, chính là bởi vì loại lực lượng này, đêm nay mới cứu hắn mệnh. Lúc này ở Tô Lâm thể nội nghiêm chỉnh mà nói, là có ba loại sức mạnh. Một loại dĩ nhiên chính là mới sinh ra hỗn độn chi lực, hai loại khác cũng là nội kình khí kình cùng Tô Lâm huyết mạch bên trong sinh ra nguyên lực. Nguyên lực cùng nội kình khí kình quay chung quanh tại vòng xoáy hai bên, giống như là quay chung quanh tại vòng xoáy luồng khí xoáy ở giữa thái cực đồ. Mà hỗn độn chi lực thì là tại thái cực đồ trung tâm, bởi vì nó chính là từ hai loại lực lượng dung hợp mà thành. Ba loại sức mạnh lẫn nhau ở giữa không có một tia xung đột, ở chung mười phần hòa hợp. Cái này hỗn độn chi lực tựa hồ mười phần thần kỳ, chỉ là tại Tô Lâm thể nội du tẩu một lần, Tô Lâm thì cảm giác mình giống như là kinh lịch một lần tẩy tủy phạt mao giống như, cảm giác sảng khoái tinh thần. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình vừa mới bởi vì thụ thương mà trôi qua khí lực chính đang chậm rãi khôi phục, mà lại theo nó không ngừng du tẩu toàn thân, Tô Lâm thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu như nói hắn cảm thấy mình trước kia có thể xé xác hổ báo, như vậy hắn hiện tại cảm thấy liền xem như khủng long lúc này phục sinh, hắn cũng dám đấu một trận. Lúc này Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân cái kia tràn ngập quan tâm tra hỏi, sau đó cảm kích liếc nhìn nàng một cái, nói, vâng, ta không chết, ta không chỉ có sẽ không chết, ta sẽ còn hảo hảo mà còn sống, sống được phi thường tốt, để những cái kia không muốn để cho ta tốt người sống chết không yên lành. Tô Lâm lúc nói chuyện, thân ảnh tại đại thụ kia trên nhánh cây một lay một cái, nhưng là cũng là không rơi xuống. Tô Lâm cái này là cố ý, hắn cảm thấy mình là cao nhân tự nhiên là đến tài trí hơn người, lúc này hắn đứng tại trên đại thụ, tự nhiên so tất cả mọi người cao, hắn cũng là cao nhân. Tô Lâm quét cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Hà Bá liếc một chút, Hà Bá thì cảm giác mình giống như là bị dã thú nhìn chằm chằm giống như, toàn thân tóc gáy dựng đứng, sắc mặt trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh un tùn ứa ra. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác được hiện tại Tô Lâm càng thêm đáng sợ. Tại Tô Lâm trước mặt, hắn thậm chí động liên tục tay đều không có. Hắn vô cùng sợ hãi, hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng là ký thác vào Đường Nghị cùng mọi người chung quanh trên thân. Nếu như bọn họ giết không chết Tô Lâm lời nói, người chết thì khẳng định là hắn. Từ xưa đến nay, phản bội cựu chủ, cải đầu tân chủ, cựu chủ nhân tìm đến thời điểm, kẻ phản bội đều không có kết cục tốt. Mà nghĩ đến Tô Lâm đối đãi địch nhân thủ đoạn, Hà Bá cảm giác hiện tại hắn nên chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có bao nhanh chạy bao nhanh, rời đi Hoa Hạ, rời đi Châu Á, rời đi địa cầu, bay đến Hỏa Tinh. Nhưng là không biết vì cái gì, bị Tô Lâm nhìn cái nhìn kia về sau, hắn hai chân liền như là dẫn thủy lợi một dạng, lại đi cũng đi không được. Mà hắn chỉ là một cái tiểu đi, Tô Lâm liếc hắn một cái, thì không đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm trên thân, giọng căm hận nói ra, thiếu nợ ta, lần này, ta muốn cả gốc lẫn lãi tất cả đều thu hồi lại. Chương 875, bọn họ còn tính là cái nam nhân sao? Tô Lâm hiện ở trong lòng là hận không thể chính mình đột nhiên biến thành siêu cấp ủn trạ mạn, sau đó đem nơi này tất cả mọi người đều đánh tới Ngoa Y Vu Chu cùng tiểu quái thu nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, Hạ Khả Nhân ngoại trừ, dù sao nàng là một cái duy nhất tới cứu mình, mình không thể lấy oán báo ân. Hắn hiện tại đặc biệt muốn tại Đường Nghị trên thân đâm mấy cái lỗ máu, để hắn cũng nếm thử đổ máu tư vị. Tô Lâm cũng không phải là lỗ mãng ngu ngốc chính mình tìm đường chết, hắn vừa mới nói mỗi một câu đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Cũng tỉ như hắn đang nói để những cái kia không muốn để cho ta tốt người sống chết không yên lành câu này thời điểm, hắn thì đứng trên tàng cây. Trước đó len lén kiểm tra chính mình một phen thân thể, vụng trộm thử vận nhiều lần tức giận. Hắn không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì dị thường, hắn biết mình lúc này tràn ngập sức sống cùng lực lượng, luồng khí xoáy vòng xoáy xoay tròn 10 phần bình ổn, một chút cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Nguyên lực cùng nội kình khí kình cũng giống là người một nhà một dạng, hòa ái dễ gần, ở chung hòa thuận, nước giếng không phạm nước sông. Còn nói hỗn độn chi lực, nó thì là muốn cao quý quân chủ một dạng, chủ tính chung lực lượng toàn thân, tại nó áp bách phía dưới, đều loại sức mạnh cũng không dám phản kháng cùng phản địch, lấy một loại càng thêm bình ổn, càng thêm bình thản phương thức tại Tô Lâm thể nội vận chuyển, nhưng lại như thế này bình ổn vận chuyển phía dưới, Tô Lâm lại là cảm giác được càng thêm hào hùng khí thế lực lượng. Nói thật, Tô Lâm lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải là bởi vì Đường Nghị thiết lập cái này cựu tử nhất sinh cục cho Tô Lâm chui, không có những này sinh tử chiến đấu cùng áp bách, Tô Lâm có thể đột phá đến hổ báo lôi âm gần cốt tể minh cảnh giới còn không biết phải bao lâu. Mà lại, cái này cũng chưa tính. Tại đối mặt cường đại Đường Nghị thời điểm, Tô Lâm không chỉ có nội thương nghiêm trọng, bị Đường Nghị cái kia lôi thuộc tính nội kình thương tổn cái thất điên bắt đảo, ngay cả ngoại thương đều bị hắn đâm mấy cái lỗ thủng. Tô Lâm thể nội luồng khí xoáy bị đánh gãy, đình chỉ vận hành, nghìn cân treo sợi tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thân thể của hắn suy yếu tới cực điểm, đã không có đầy đủ lực lượng qua ngăn cản ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi cuồng bạo lôi điện thuộc tính kiếm khí khí kình. Lúc đầu nguyên lực cùng Tô Lâm trong cơ thể mình nguyên lực cùng nội kình khí kình từng người tự chiến, tại tiêu diệt cái kia xông vào Tô Lâm thể nội kẻ ngoại lai. Nhưng là bởi vì kẻ ngoại lai cái kia lôi điện thuộc tính kiếm khí lực lượng quá cường đại, ở vào trạng thái hư nhược phía dưới Tô Lâm, nội kinh khí kình cùng nguyên lực đều không đủ lấy một cái tiêu diệt hoặc là đồng hóa cái kia tàn phá bừa bãi lôi điện kiếm khí. Nhân loại là yếu ớt, bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ chết. Nhân loại lại là kiên cường, bởi vì coi như ngươi không biết ngươi chừng nào thì sẽ chết, nhưng là miễn là còn sống, cho dù là cực khổ nữa, cũng sẽ kiên cường sống sót. Huống chi, Tô Lâm căn bản cũng không muốn chết. Kết quả có thể nghĩ, Tô Lâm thể nội nguyên lực cùng nội kình khí kình bắt đầu dung hợp, bởi vì một cái không đủ đối kháng, cho nên chỉ có liên hợp lại cùng nhau. Bởi vì chỉ có liên hợp lại, chúng nó mới có thể đạt được thắng lợi. Tô Lâm không muốn chết, chúng nó cũng không muốn Tô Lâm chết, bởi vì Tô Lâm chết, chúng nó cũng liền biến mất. Người nào cũng không nghĩ ra. Cái kia nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân kiệt nỗ lực đều làm không được sự tình, vợ ơ y ma bị đánh thì có thể làm được. Tô Lâm đạt được trước đó chưa từng có lực lượng, hắn đi đến cùng tất cả mọi người không cùng một con đường. Bởi vì Tô Lâm lực lượng đó là chân chính bao hàm hai loại sức mạnh A, hơn nữa còn là hoàn mỹ dung hợp lực lượng, loại lực lượng này, một khi trưởng thành, đem sẽ vô cùng đáng sợ. Người nào cũng không thể đoán được Tô Lâm tương lai thành tựu đến cao bao nhiêu. Thần cơ đạo nhân không được, cuồng tăng giác trần cũng không được. Ngay cả Tô Lâm hiện tại chính mình cũng không biết chính mình tiềm lực đến lớn đến bao nhiêu. Tô Lâm hiện tại mục đích chỉ có một cái kia chính là trả thù. Hắn muốn trả thù Đường Nghị, trả thù Tào Thanh Thành, trả thù Tào Thanh Lâm, trả thù Nhật Bản Đao Khách, thù thỏa tạ nạ bệ phụ thân, trả thù Hà Bá, trả thù hết thể phản bội hắn, muốn hắn người chết. Đương nhiên, chủ yếu nhất là trả thù G giúp 935 tổ chức, nếu không phải là bởi vì bọn họ, Tô Lâm phụ mẫu cũng sẽ không chết, hắn cũng sẽ không biến thành cô nhi. Đây là hắn nhất định phải làm sự tình, đây là một người nam nhân tuyệt đối phải truy cứu sự tình, hắn không phải quân tử, hắn là tiểu nhân, hắn tính toán chi ly, hắn muốn đem hắn địch nhân giẫm tại dưới chân hung hăng chế nhạo một hồi. Tô Lâm, ngươi đi nhanh lên đi, bọn họ quá nhiều người, một mình ngươi thực lực không đủ. Căn bản không phải Đường Nghị đối thủ, Hạ Khả Nhân tại cách đó không xa đối Tô Lâm nói ra. Mà lại, coi như ngươi có thực lực, ngươi cũng giết không Đường Nghị. Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, mở miệng nói, ngươi ý là bọn họ phía sau còn có càng thêm lợi hại? Đúng, Hạ Khả Nhân nói, có lẽ Đường Nghị ngươi còn có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng là phía sau người kia, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, một mình ngươi lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Đường Nghị, mở miệng nói, tranh tranh liền có thể thắng, thử một chút liền có thể được, nếu như ta liền nếm thử đều không có nếm thử, làm sao sẽ biết chính mình không được chứ? Huống chi, bọn họ những người này ý đồ giết ta sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ, nếu như ta sự tình gì đều không làm, bọn họ còn tính là cái nam nhân sao? Mọi người nghe được Tô Lâm vô sỉ như vậy lời nói, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Chúng ta có phải là nam nhân hay không, cùng ngươi cái gì đều có làm hay không có tất nhiên liên hệ sao bọn họ muốn hỏi, nhưng là Tô Lâm căn bản không có cho bọn hắn cơ hội hỏi. Bởi vì ngay tại Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, thân thể của hắn thì từ cây đại thụ kia phía trên nhảy lên thật cao, thân ảnh như là hùng ưng một dạng trên không trung chơ tờ liên tu cờ, trong nháy mắt thì biến thành một cái chấm đen nhỏ. Mắt thấy liền muốn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ngoà tàu hắn đại gia Tào Thanh Lâm cũng nhịn không được nữa bạo một câu chửi bậy. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra, hiện tại tu giả làm sao cả đám đều như thế không muốn Bích Liên cùng Võ Đức A mặt mũi đâu, khí tiết đâu, tinh thần võ sĩ đạo đâu, các ngươi còn mẹ hắn xem như một cái tu giả sao, làm sao cả đám đều dạng này a? Têu đánh têu giết gần nửa ngày, khẳng khái kịch liệt, hung hãn không sợ chết, lời nói trầm đồng du dương, âm vang hữu lực, tựa như là đọc diễn văn bản thảo giống như, khiến người tỉnh ngộ. Nhưng là đâu, mọi người vừa mới tiến vào dê ao chiều, không, là tiến vào bầu không khí, ngươi thì cứ như vậy thân thể nhất chuyển, phần ít uốn éo, chạy không cái bóng ngươi còn tính là một người nam nhân sao? Tô Lâm lại mẹ hắn chạy Tào Thanh Lâm hô to, chúng ta lần này không thể để cho hắn đang chạy, nói xong, hắn vờ ơ y ma một ngựa đi đầu thì hướng phía Tô Lâm phía sau cái mông đuổi theo. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tào Thanh Lâm đi xa bóng lưng, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, sau đó thân ảnh vút qua thì đuổi theo. Nếu như Tào Thanh Lâm bị Tô Lâm giết chết còn tốt, nếu như Tô Lâm không giết hắn, Tào Thanh Lâm về nhà thời điểm, hướng về Tào gia lão tổ cáo trạng, như vậy hắn cũng là ăn không, ôm lấy đi.